Vạn Cổ Thần Đế chương 1382 tới chương 1402. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ánh mắt Lăng Phi Vũ tương đối trầm ngưng, nghiêm túc nói, chân thánh chi đạo chính là hóa hư làm thật, là đạo của thánh đạo quy tắc. Đưa thánh đạo quy tắc của ngươi so sánh với bùn đất lỏng lẻo, thì chân thánh thánh đạo quy tắc chính là nham thạch cứng rắn, còn thánh đạo quy tắc chân thánh hậu kỳ lại là tinh thiết bền chắc không thể phá. Bùn đất làm sao chống đỡ được tinh thiết? Trương Nhược Trần từng giao thủ với Phong Ngân Ảnh chân thánh sơ kỳ, minh bạch sự cường đại của chân thánh, thế nhưng hắn cũng đã khác xưa, dù đối mặt nhân vật chân thánh hậu kỳ cũng không hề sợ hãi. Ngăn không được, vậy liền không ngăn. Trương Nhược Trần nói một câu như vậy, liền nhẹ nhàng đặt thi thể A Nhạc xuống đất, sau đó sống lưng thẳng tắp, nhìn chăm chú về phía Mộc Gia Thánh Chủ đứng trong thánh vân. Lăng Phi Vũ thoáng có chút ngạc nhiên, đang âm thầm suy nghĩ ý tứ trong lời của Trương Nhược Trần. Mộc Gia Thánh Chủ cũng không nói nhảm nữa, cấp tốc vận chuyển thánh khí, trực tiếp động thủ. Từng đạo hàng băng thánh đạo quy tắc cùng thánh khí đồng thời từ trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, hội tụ tại song chưởng, ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm quang mang vạn trượng. Mộc Gia Thánh Chủ hết sức rõ ràng chiến tích của Trương Nhược Trần, kẻ này có thể lấy lực lượng một người đánh bại chín đại giới tử, bởi vậy, chiêu thứ nhất đánh ra chính là toàn lực ứng phó. Hàng quang nghênh khách kiếm. Mộc Kình Thiên quả nhiên cẩn thận, vậy mà trực tiếp thi triển thánh thuật. Đây là muốn dùng một chiêu liền trấn sát Trương Nhược Trần, không cho hắn nửa phần đường sống. Một chiêu thánh thuật này, sức mạnh bùng nổ trấn áp khiến vô số tu sĩ cảnh giới bán thánh trở xuống quỳ rạp trên đất. Trương Nhược Trần đứng tại trung tâm thánh thuật, hiển nhiên là thừa nhận áp lực cực lớn hơn. Lăng Phi Vũ không cách nào giữ trấn định, muốn xuất thủ lại bị Dạ Tiêu Tương kiềm chế lại. Dạ Tiêu Tương cười, Lăng cung chủ hẳn là tin tưởng Trương Nhược Trần, chỉ là ba chiêu mà thôi, vạn nhất hắn có thể chống đỡ tiếp thì sao? Mộc Gia Thánh Chủ chung quanh thân thể có phong lôi âm thanh truyền ra, trong miệng phun ra một chữ, chết. Hai tay nhấn một cái, ngưng tụ ra thánh thuật hàng quang nghênh khách kiếm hướng phía dưới đánh ra, lập tức thanh chiến kiếm này bắn ra hàng quang bốn phía, như một thanh kiếm hình sơn phong đồng dạng rơi xuống. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, rất muốn biết vị thời không truyền nhân này sẽ ngăn cản một kích này như thế nào. Đã thấy khí thế trên người Trương Nhược Trần trong nháy mắt phát sinh biến đổi lớn nghiêng trời lệch đất, từng đạo kiếm ý từ thể nội dũng mãnh tiến ra, ngưng tụ thành kiếm ảnh. Sau đó, những kiếm ảnh kia hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một thanh thánh kiếm dài ba trượng. Do kiếm ý ngưng tụ thành thánh kiếm. Đây là... Sắc mặt Lăng Phi Vũ cùng Dạ Tiêu Tương đều hơi đổi. Với tu vi của bọn nàng, tự nhiên ngay đầu tiên phát hiện Trương Nhược Trần đạt đến kiếm thánh cảnh giới. Hoa! Trương Nhược Trần cùng thánh kiếm dài ba trượng hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén, phóng lên tận trời, cùng hàng quang nghênh khách kiếm đụng vào nhau. Kiếm quang thế như chẻ tre, đánh cho hàng quang nghênh khách kiếm vỡ nát từng tấc, có liên tiếp tiếng bạo liệt vang lên. Ta rốt cuộc minh bạch ý tứ câu nói kia của hắn, ngăn không được thì không cần cản, trực tiếp công trở về. Kiếm thất đại viên mãn, chân chính là kiếm thánh chi cảnh. Trên khuôn mặt trắng không tì vết của Lăng Phi Vũ lộ ra một đạo dáng tươi cười hiếm thấy. Mộc Gia Thánh Chủ trông thấy kiếm quang tật tốc tới gần, khóe miệng co giật, nhận ra Trương Nhược Trần sử dụng kiếm thất. Đại viên mãn kiếm thất. Với lực xuyên thấu đáng sợ của kiếm thất, dù là thánh đạo quy tắc chân thánh hậu kỳ cũng khó mà ngăn cản. Phi Nguyệt Kính. Mi tâm Mộc Gia Thánh Chủ xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, tựa như một tòa hang động. Trong huyệt động bay ra một mặt cổ kính màu đỏ rực. Đó là một kiện chí bảo của Mộc Gia, trong cổ kính có khắc 13.000 đạo minh văn, đạt đến cấp bậc vạn văn thánh khí. Uy lực của vạn văn thánh khí mạnh hơn thiên văn thánh khí không biết bao nhiêu lần. Bành. Thánh kiếm ba trượng trong tay Trương Nhược Trần cùng Phi Nguyệt Kính đụng vào nhau, khiến thiên địa chấn động mãnh liệt, từng đạo gợn sóng năng lượng va chạm đại địa. May mắn Lăng Phi Vũ cùng Dạ Tiêu Tương hai vị thánh vương hóa giải cổ lực lượng kia, nếu không dư ba chiến đấu phát ra khẳng định sẽ tạo thành thương vong to lớn. Kiếm quyết thật cường đại, chỉ một chiêu đã đánh nát hàng quang nghênh khách kiếm. Thực lực Trương Nhược Trần vậy mà kinh khủng như thế, thế mà làm cho thánh chủ phải sử dụng Phi Nguyệt Kính mới có thể ngăn cản một kiếm này của hắn. Kiếm thất, khẳng định là đại viên mãn kiếm thất, sau này chỉ sợ phải xưng hô Trương Nhược Trần là Nhược Trần kiếm thánh. Tu sĩ ma giáo căn bản không nhìn thấy thân ảnh Trương Nhược Trần và Mộc Gia thánh chủ, chỉ có thể nhìn thấy một vòng phi nguyệt kia cùng một đạo kiếm quang sáng chói. Một vị gia chủ trung cổ thế gia tự mình xuất thủ vậy mà không trấn áp được một tiểu bối trẻ tuổi, sao có thể không khiến người ta giật mình. Mộc Gia thánh chủ hiển nhiên cũng cảm thấy có chút mất mặt, hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên một chưởng đánh vào mặt sau Phi Nguyệt Kính, thánh khí trong thể nội dâng lên. Nhìn từ mặt đất lên, tự như Phi Nguyệt phát ra vạn trượng hào quang, đem phạm vi ngàn dặm đều chiếu rọi thành màu đỏ rực. Bành! Thanh thánh kiếm ba trượng không chịu nổi lực lượng Phi Nguyệt Kính, bạo liệt thành mảnh vỡ. Trên mặt Mộc Gia thánh chủ hiện ra một đạo vui mừng, một thủ chưởng khác cũng ấn đi qua, điều khiển phi nguyệt kính hướng phía dưới trấn áp. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, ngay khi kiếm ý thánh kiếm vỡ nát, trầm uyên cổ kiếm bay ra, xuất hiện trong tay hắn. Chém. Một kiếm vung chém tới. Lập tức tốc độ thời gian trôi qua chung quanh Trương Nhược Trần và Mộc Gia Thánh Chủ trở nên vô cùng chậm chạp. Trầm uyên cổ kiếm vung chém ra vạch ra một đường cong, bột một tiếng, chặt đứt phá quang trên đỉnh đầu Mộc Gia Thánh Chủ. Mộc Gia Thánh Chủ cấp tốc lùi về sau, mãi đến đỉnh núi Thánh Mộc mới ổn định bước chân, tóc dài trên đầu rối tung xuống, xốc xếch khoác lên trên mặt. Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh im ắng, tu sĩ ma giáo đều cảm thấy toàn thân cứng ngắc, chấn kinh đến không nói ra lời. Một kiếm có thể gọt đi phá quang của Mộc Gia Thánh Chủ, khoảng cách chém xuống đầu lâu của Mộc Gia Thánh Chủ còn xa sao? Ba chiêu kết thúc, ta phải đi. Trương Nhược Trần hướng Mộc Gia Thánh Chủ liếc qua lạnh lùng, rơi xuống đất, thu hồi trầm uyên cổ kiếm, một lần nữa bế thi thể A Nhạc lên, thi triển không gian đại na di, trong nháy mắt đã tới bên ngoài 300 dặm. Sau mấy lần đại na di liên tiếp, Trương Nhược Trần rời khỏi khu vực Vô Đỉnh Sơn, biến mất giữa thiên địa mịt mờ. Giờ phút này, đám tu sĩ ma giáo mới phản ứng lại, toàn bộ đều hít vào hàng khí. Trong đôi mắt đẹp của Lâm Phi Vũ cũng toát ra vẻ khiếp sợ, nói, thật lợi hại, tu vi thâm hậu như vậy của Mộc Gia Thánh Chủ vậy mà thua Trương Nhược Trần. Lâm Tố Tiên cũng có chút ngoài ý muốn, nói, kiếm thất đại viên mãn, tuổi còn nhỏ vậy mà thành tựu tôn vị kiếm thánh, với tuổi của hắn làm sao có thể lĩnh ngộ đạt được cảnh giới kiếm xuất vô hối. Vô luận như thế nào, sau trận chiến hôm nay, tên Trương Nhược Trần chỉ sợ lại chấn động thiên hạ. Lâm Phi Vũ nói. Lâm Tố Tiên cũng nhẹ gật đầu, nói, ta rốt cục có chút chờ mong mùng 7 tháng sau. Dưới Thánh Mộc Phong, Lăng Phi Vũ liếc nhìn Dạ Tiêu Tương, nói, xem ra Trương Nhược Trần không thích Dạ cung chủ tiễn hắn, hy vọng về sau còn có cơ hội. Sau khi nói xong, Lăng Phi Vũ hóa thành một đạo kiếm quang, bay trở về Thánh Nữ Cung. Dạ Tiêu Tương nắm chặt 10 ngón tay, ánh mắt vô cùng lăng lệ, hừ lạnh một tiếng, thân hình dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng biến mất ngay tại chỗ. Vân Tranh biết thực lực Trương Nhược Trần rất mạnh, lại không nghĩ rằng lại cường đại đến trình độ như vậy. Hắn bước nhanh đến bên cạnh Ngân Loan Thánh Sa, nói, Phó giáo chủ, không thể thả Trương Nhược Trần rời đi, kẻ này đã trở thành kiếm thánh, tương lai nhất định là đại địch của giáo ta. Trong ánh mắt Âu Dương Hoàng cũng có một chút ngưng trọng, trầm tư một lát, nói, đã vậy, ngươi đi chặn đường hắn. Sắc mặt Vân Tranh biến đổi, nói, bản thánh. Làm sao có thể là đối thủ của hắn? Âu Dương Hoàng lộ ra một đạo ý cười lạnh buốt, biết là tốt rồi. Một vị kiếm thánh còn muốn chạy, nào có dễ dàng lưu được như vậy, thánh vương xuất thủ còn tạm được. Thế nhưng Lăng cung chủ hạ quyết tâm muốn bảo đảm hắn, và cung chủ lại hứa hẹn. Hiện tại chúng ta đuổi theo vết Trương Nhược Trần, chẳng phải là muốn đồng thời đắc tội hai vị kia. Vân Tranh nói, thế nhưng thực lực Trương Nhược Trần cường đại như thế, vạn nhất mùng 7 tháng sau tới quấy rối thì sao? Âu Dương Hoàng nói, Trương Nhược Trần rất thông minh, không cưỡng ép xong Thánh Mộc Phong, cũng không cưỡng ép mang đi Mộc Linh Hy. Cho nên hôm nay hắn có thể sống rời Vô Đỉnh Sơn. Thế nhưng mùng 7 tháng sau hắn còn dám tới quấy rối, chính là phá hư lợi ích hạch tâm của thần giáo. Những đại nhân vật trong giáo há có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nói cách khác, mùng 7 tháng sau hắn dám leo lên Vô Đỉnh Sơn cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn nhất, Lăng cung chủ lại tiếp tục che chở hắn thì sao? Vân Tranh nói. Đến bước đó, Lăng Phi Vũ còn dám cưỡng ép ra mặt. Đừng nói nàng, chính là toàn bộ Lăng gia đều có họa diệt tộc. Âu Dương Hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt có một đạo quang mang âm trầm lóe lên rồi biến mất. Tin tức Trương Nhược Trần xông tới Vô Đỉnh Sơn rất nhanh truyền khắp thiên hạ, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời trong giới tu luyện. Trương Nhược Trần vậy mà sử dụng ba kiếm liền đánh bại Mộc Kình Thiên, còn chặt đứt phát quang của Mộc Kình Thiên. Thật hay giả? Mộc Kình Thiên là một tôn lão ma cái thế, vậy mà lật thuyền trong mương như thế. Thời không truyền nhân Trương Nhược Trần vậy mà không chết, còn tu vi tiến mạnh. Nghe nói mùng 7 tháng sau Trương Nhược Trần còn phải leo lên Vô Đỉnh Sơn lần nữa, đi cướp dâu tại tổng đàn ma giáo. Kình bạo như thế. Trương Nhược Trần thật đúng là không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định long trời lở đất. Các ngươi đoán cướp dâu của ai, bảo đảm dọa các ngươi kêu to một tiếng. Tin tức truyền đi cực nhanh, ngay trong đêm, Thánh Thư Tài Nữ đang ở Tử Vi Cung cũng nhận được tin tức. Nhìn Ngọc Phù đưa tin trong tay, trên khuôn mặt đẹp để không tì vết của Thánh Thư Tài Nữ hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, cuối cùng từ trong khói mù đi ra, bất quá. Đi bái Nguyệt Ma giáo cướp dâu lại không phải một chuyện sáng suốt. Đối địch với Thu Vũ, đối địch với toàn bộ cung lôn giới, khác nhau ở chỗ nào? Thu Vũ chính là Ngô Đồng thần thụ, tương lai có khả năng trưởng thành là thiên địa linh căn của cung lôn giới, xưa nay không trở mặt với bất kỳ thế lực nào, ngược lại có vô số thế lực giao hảo với hắn. Trương Nhược Trần đoạt tân nương của Thu Vũ, không thể nghi ngờ là đối địch với toàn bộ thiên hạ. Thánh Thư Tài Nữ trầm tư một lát, sau đó cầm truyền tin quang phù, hướng về Nguyên Sơ Thánh Điện bước đi. chuẩn bị đem việc này nói cho Hoàng Yên Trần, do nàng định đoạt một năm trước, Khổng Lang Du dùng một đạo thủ ấn đánh nát nữ hoàng tượng thần trong Tử Vi cung. Bây giờ, tôn tượng thần này lần nữa đứng vững, tản mát ra từng sợi thất thải sắc thần mang, khiến cho toàn bộ trung ương hoàng thành bao phủ trong thiên địa thánh khí nồng đậm. Chỉ cần nữ hoàng không chết, tượng thần bất diệt, thần lực liền có thể chiếu rọi thiên địa. Nguyên Sơ Thánh Điện khoảng cách tượng thần gần nhất, bị thần linh chi khí bao trùm, có thể nói là toàn bộ Côn Lôn giới tốt nhất chỗ tu luyện. Tại Nguyên Sơ Thánh Điện tu luyện, không chỉ tốc độ tu luyện viễn siêu ngoại giới, mà còn có thể tùy thời lĩnh hội thần linh chi đạo. Lúc này, Hoàng Yên Trần ngồi ở trong Nguyên Sơ Thánh Điện, tiếp kiến Thánh Thư Tài Nữ. Xem hết nội dung trên truyền tin quang phù, Hoàng Yên Trần rơi vào trầm mặc, một lát sau, mới nói, sư tôn trước khi rời đi đặc biệt bàn giao, Thu Vũ là tương lai hy vọng của Côn Lôn giới, có khả năng trưởng thành là tân thiên địa linh căn, triều đình nhất định phải trợ giúp hắn lớn nhất. Không sai. Thánh Thư Tài Nữ nói. Hoàng Yên Trần nói, Thánh Thư Tài Nữ danh xưng thiên hạ thông minh nhất nữ tử, người cảm thấy ta nên làm thế nào? Thánh Thư Tài Nữ nói, hết thảy do giới tử định đoạt. Hoàng Yên Trần hơi nhíu mày, trong đôi mắt toát ra một đạo đắng chát thần sắc. Trong lòng Hoàng Yên Trần rõ ràng, Thánh Thư Tài Nữ là Trương Nhược Trần Hồng Nhan tri kỷ, một năm trước, nàng một kiếm đâm xuyên tim Trương Nhược Trần, chỉ sợ Thánh Thư Tài Nữ đối với nàng cũng có một chút oán khí. Cho nên, Thánh Thư Tài Nữ mới đem một sự kiện lưỡng nan như vậy giao cho nàng quyết định. Hoàng Yên Trần nhẹ nhàng cắn môi, hít một tiếng, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Thánh Thư Tài Nữ mỉm cười không nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Trong triều đình, Đấu Chiến Thiên Vương, Lăng Tiêu Thiên Vương, Nam Vực Vương cùng Thu Vũ đều có quan hệ cực kỳ thân mật, thậm chí Tam Đại Vương Phủ còn cùng hỏa tộc thông gia, bây giờ có thể nói là đồng khí liên chi. Nếu ta không hạ lệnh ngăn lại, Tam Đại Vương Phủ tất nhiên sẽ trợ giúp Thu Vũ cùng hỏa tộc trấn áp Trương Nhược Trần. Nếu ta hạ lệnh, Tam Đại Vương Phủ tất nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh, không dám nhúng tay vào. Thế nhưng là, ta nên nghe theo thần dụ của sư tôn, hay là giúp hắn một tay? Hoàng Yên Trần phản phất đang lầm bầm lầu bầu, lại như đang hỏi thăm Thánh Thư Tài Nữ. Thánh Thư Tài Nữ vẫn như cũ không nói một lời. Đúng lúc này, một cái xích hồng sắc phượng hoàng thánh ảnh từ ngoài điện bay tiến đến, ngưng tụ thành thân thể mềm mại của Thương Lang Võ Thánh, mặc xích hồng sắc thánh giáp, hai cánh trên lưng giống như hai mảnh hỏa vân. Giới tử điện hạ, hỏa tộc cùng Bái Nguyệt Ma giáo đồng thời dùng truyền tin quang phù truyền đến tin tức, mời ngươi tham gia tiệc cưới mùng 7 tháng sau tại Vô Đỉnh Sơn, sau đó sẽ đưa thiếp mời. Thương Lang Võ Thánh đem hai viên truyền tin quang phù dâng lên. Nhìn thấy hai viên truyền tin quang phù này, nụ cười trên mặt Hoàng Yên Trần càng thêm cứng ngắc, nói, cũng không phải ta sắp kết hôn, lại đem ta đẩy lên đỉnh sóng ngọn gió. Âu Dương Hoàng giỏi, Thu Vũ giỏi, vậy mà lợi dụng ta đi đối phó Trương Nhược Trần. Chỉ sợ trong triều đình rất nhiều đại nhân vật cũng nhận được mời, tất cả mọi người đang chờ xem ta đối phó Trương Nhược Trần như thế nào. Hai vị cũng cảm thấy đây là một trận trò hay, đúng không? Thánh Thư Tài Nữ cùng Thương Lang Võ Thánh liếc nhau một cái, đồng thời lắc đầu, lại đồng thời nói, giới tử nếu không muốn đi, không ai có thể miễn cưỡng ngươi. Đi, vì cái gì không đi? Tiệc cưới náo nhiệt như vậy, bỏ qua lần này, không biết bao lâu mới có thể chờ đợi đến lần tiếp theo. Hoàng Yên Trần đứng dậy, toàn thân tản ra một cổ khí thế bén nhọn. Thánh Thư Tài Nữ cùng Thương Lang Võ Thánh đều hơi giật mình, trên thân Hoàng Yên Trần, phảng phất thấy được bóng dáng Trì Giao Nữ Hoàng. Không liên quan đến tu vi, chỉ là loại khí chất cùng ánh mắt kia, thực sự quá giống nhau. Trung Vực, Thánh Minh Thành. Thánh Minh Thành từng là hoàng thành của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, địa linh nhân kiệt, linh mạch hội tụ, cho dù đế quốc đã diệt vong, thế nhưng trong thành vẫn là một mảnh cảnh tượng phồn hoa, có từng đạo thánh khí bay thẳng cửu thiên. Thánh Minh Thành Tây Ngoại Ô chính là hoàng tộc Mộ Lâm. Rời khỏi Ma Giáo Tổng Đàn, Trương Nhược Trần liền đến Thánh Minh Thành, tiến vào hoàng tộc Mộ Lâm, cầm hương nến tế bái vong linh mẫu hậu. Cung chủ Phượng Vũ Cung Bạch Tô Bà Bà, đệ nhất mỹ nhân Thánh Minh Thành Tần Vũ Đồng, đứng sau lưng Trương Nhược Trần, cũng quỳ trên mặt đất lễ bái trước lăng mộ. Bạch Tô Bà Bà 800 năm trước, từng là cung nữ bên người Trương Nhược Trần, bây giờ đang làm việc cho Minh Đế Thập Nhị Đệ Minh Giang Vương, bởi tu vi cao thâm, trở thành cung chủ Phượng Vũ Cung. Tế bái xong, Bạch Tô Bà Bà mới nói, điện hạ, một năm trước, Trung ương hoàng thành phát sinh biến đổi lớn. Việc này không cần nhắc lại. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, thân hình đứng nghiêm, nói, ta muốn gặp Thập Nhị Hoàng Thúc, ngươi an bài một chút. Trước kia, Trương Nhược Trần không muốn gặp Minh Giang Vương, bởi vì thời cơ còn chưa thành thục. Nhưng hiện tại, hắn nhất định phải gặp một lần vị Thập Nhị Hoàng Thúc này. Được, lão nô hiện tại liền thông tri Thập Nhị gia, để hắn lập tức chạy đến Thánh Minh Thành. Bạch Tô Bà Bà cùng Tần Vũ Đồng lui xuống, rời khỏi hoàng tộc Mộ Lâm. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần hướng một phương vị nào đó trong Mộ Lâm chầm chầm, nói, ra đi. Sau một khắc, một lão đạo tiên phong đạo cốt từ trong hư không đi ra, không người cúi đầu với Trương Nhược Trần, nói, Hộ Long Các 36 Thiên Cương, Triệu Phu, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Xin hỏi Thái tử Điện Hạ có gì phân phó? Triệu Phu phụng mệnh lệnh của các chủ hộ Long Cát, thủ hộ hoàng tộc Mộ Lâm của Thánh Minh Trung ương Đế quốc. Năm đó, Trương Nhược Trần cùng Khổng Lan Du đến đây tảo mộ từng gặp mặt hắn. Trương Nhược Trần nói, ta muốn gặp các chủ hộ Long Cát, người đến an bài. Triệu Phu nói, các chủ hộ Long Cát không chỉ một vị. 36 thiên cương toàn bộ là tu sĩ nhân tộc, nghe lệnh của các chủ thiên cương. 72 địa sát đều là mang thú, thực vật, dị chủng, nghe lệnh của các chủ địa sát cùng hai vị đồ đằng đế quốc. Người có thể liên hệ đến vị các chủ nào? Trương Nhược Trần hỏi. Triệu Phu nói, thuộc hạ chỉ có thể liên hệ được các chủ thiên cương. Trương Nhược Trần dùng ngữ khí ra lệnh nói, trong vòng 3 ngày, để hắn đến Thánh Minh Thành gặp ta. Tốt, thuộc hạ hiện tại liền đi làm. Triệu Phu lần nữa không người hành lễ với Trương Nhược Trần, sau đó thân hình lắc lư một cái, biến mất tại chỗ cũ, tốc độ nhanh chóng, khiến Trương Nhược Trần khó mà thấy rõ hắn rời đi như thế nào. Người này tu vi, còn trên vị kia Mộc Gia Thánh Chủ, lại hạ thấp thân phận ở trong này thủ mộ. Hộ Long Cát A Hộ Long Cát. Năm đó, các ngươi nếu không rời khỏi Thánh Minh Thành, Thánh Minh Trung ương Đế quốc có phải có thể chèo chống đến lâu hơn một chút? Năm đó Phụ Hoàng rốt cuộc hạ mệnh lệnh gì cho các ngươi? Trương Nhược Trần lầm bầm lầu bầu, sau đó lắc đầu, lộ ra một nụ cười tự giễu. Rời khỏi hoàng tộc Mộ Lâm, Trương Nhược Trần đi vào Phượng Vũ Cung. Tần Vũ Đồng biết thân phận thật sự của Trương Nhược Trần, bởi vậy không dám thất lễ, vội nghênh đón Trương Nhược Trần đến nội phủ, lấy phương thức thượng đẳng nhất phụng dưỡng hắn. Bà đã đi liên hệ thập nhị gia, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Tần Vũ Đồng kinh sợ nói. Nếu là lúc trước, Tần Vũ Đồng còn có thể cùng Trương Nhược Trần ngang hàng luận giao, bây giờ lại chỉ có thể cung kính hầu hạ Trương Nhược Trần, chỉ có thể làm một thị nữ. Chỉ riêng tu vi của Trương Nhược Trần liền khiến nàng cảm giác được áp lực cực lớn. Huống chi, Trương Nhược Trần còn có thân phận hoàng thái tử tôn quý. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi bên bàn, lấy ra một viên truyền tin quang phù, điều động tinh thần lực cùng thánh khí, khắc lục văn tự lên đó. Tần Vũ Đồng đứng một bên, giống như hoa lan trong cốc vắng, đặc biệt an tĩnh. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, liếc nhìn nàng, nói, biết tu chỉnh râu tóc không? Tần Vũ Đồng nhìn tóc rối tung cùng sợi râu nồng đậm của Trương Nhược Trần, vội nhẹ gật đầu, nói, nếu điện hạ cần, Vũ Đồng có thể thử một lần. Trương Nhược Trần tỏ ra khiêm tốn, nói, đa tạ. Hai ngọc thủ của Tần Vũ Đồng vô cùng mỹ lệ, ngón tay thon dài, mềm mại không xương, cầm một thanh tiểu đao ngọc chất óng ánh sáng long lanh, thận trọng giúp Trương Nhược Trần tu chỉnh râu tóc. Đột nhiên, Trương Nhược Trần nói, đế hoàng gia thân tình nhạt nhòa nhất, vì quyền thế, vì lợi ích, thân huynh đệ đều sẽ tự giết lẫn nhau. Ngươi nói, thập nhị hoàng thúc khổ tâm kinh doanh thế lực 800 năm, hắn sẽ chấp tay giao cho ta, một tiểu bối này sao? Ngón tay Tần Vũ Đồng hơi rung lên, dọa đến sắc mặt hơi trắng bệch. Ngươi không cần khẩn trương vậy, ta chỉ hỏi vu vơ thôi. Trương Nhược Trần cười cười. Kỳ thật, Trương Nhược Trần đã kỹ càng tìm đọc qua trận náo động nội bộ Thánh Minh Trung ương Đế quốc sau khi Minh Đế mất tích 800 năm trước. Không chỉ có khổng thượng lệnh của Khổng Tước Sơn Trang, những hoàng thúc cùng hoàng cô kia của Trương Nhược Trần cũng tham dự tranh đoạt quyền lực, toàn bộ Thánh Minh Thành đều là gió tanh mưa máu, hỗn loạn không chịu nổi. Cuối cùng, dưới loạn trong giặc ngoài, một đế quốc khổng lồ, hủy diệt chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi. Nói cho cùng, hay là vì Minh Đế mất tích, thái tử gặp chuyện, rắn mất đầu, mới tạo thành cục diện như vậy. Đột nhiên, Tần Vũ Đồng quỳ xuống trước Trương Nhược Trần, cúi đầu nói, điện hạ, bà lúc trước đã phân phó ta, nếu điện hạ đến Phượng Vũ Cung, bảo ta khuyên ngươi. Mau chóng rời đi. Trương Nhược Trần hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, tỏ ra rất bình tĩnh nói, thập nhị hoàng thúc có ân với các ngươi, lại là chủ nhân của các ngươi nhắc nhở ta câu này, đã nói rõ các ngươi 10 phần trung tâm với Thánh Minh Trung ương Đế quốc. Tần Vũ Đồng nói, điện hạ không đi sao? Tại sao phải đi? Nếu ta chọn muốn gặp thập nhị hoàng thúc, cũng liền không sợ hắn, càng có lòng tin khiến hắn thần phục với ta. Cục diện rắn mất đầu, nên sửa lại. Trương Nhược Trần trấn định tự nhiên, đem một đạo thánh khí đánh vào truyền tin quang phù. Xoạt. Mặt ngoài truyền tin quang phù tản mát ra quang mang bỗng mắt, từng cái văn tự hiện lên. Tần Vũ Đồng liếc qua truyền tin quang phù, thấy hai chữ, lập tức giật nảy mình, lên tiếng kinh hô, Tử Thiện. Không sai. Tử Thiện lão tổ thiếu ân tình của ta, cũng là thời điểm trả lại cho ta. Trương Nhược Trần vung tay áo, truyền tin quang phù hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài. Trương Nhược Trần sờ cầm, phát hiện sợi râu nồng đậm đã sửa chữa sạch sẽ, chiếu chiếu lên gương đồng, nói với Tần Vũ Đồng, đi lấy một tấm tơ tầm gấm vóc cùng một cây bút. Tần Vũ Đồng hỏi, điện hạ muốn viết gì? Viết một phong chiếu thư, một phong dùng để công bố thiên hạ thái tử chiếu. Ánh mắt Trương Nhược Trần có chút sắc bén, tự nhủ, quần long đến hữu thủ, đã từng bộ hạ cũ của Thánh Minh cũng nên trở về, mùng 7 tháng sau, bản thái tử cầm khai nguyên lộc đỉnh, tại vô đỉnh sơn tế thiên, tế thần, tế vong linh dưới sự phụng dưỡng, tắm rửa, thay quần áo, đốt hương của Tần Vũ Đồng, Trương Nhược Trần mới nâng bút bắt đầu viết thái tử chiếu. Trong thể nội Trương Nhược Trần, một bên vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, một bên hạ bút. Mỗi một bút viết ra đều ẩn chứa một cổ thánh đạo lực lượng đặc biệt mà cường đại, khiến cho không khí chung quanh khẽ chấn động. Thái tử chiếu không chỉ là chiếu thư, mà còn là nơi ngưng tụ toàn thân thánh lực của Trương Nhược Trần. Chiếu thư nội dung ngắn gọn nhưng ý tứ sâu xa, vừa trình bày thân phận Thánh Minh Hoàng Thái tử của Trương Nhược Trần, vừa triệu tập quần thần và bộ hạ cũ của Thánh Minh Trung ương Đế quốc năm xưa, mùng 7 tháng sau, tại Vô Đỉnh Sơn Tế Tự Thiên Địa. Hô. Chiếu thư viết xong, tấm gấm vóc tơ tầm trên bàn tản mát ra thánh mang chói mắt, chiếu sáng Phượng Vũ cung nội phủ. Thánh Minh Thành là đô thành của Thánh Minh Trung ương Đế quốc, mỗi một thời đại minh đế đều tế tự thiên địa cùng thần linh tại nơi này. Tổ tiên của Trương gia chính là một vị thần linh, danh xưng bất động minh vương đại tôn. Ngoài ra, trong lịch sử Trương gia còn từng sinh ra không chỉ một vị đại thánh. Trải qua tế tự lực lượng không ngừng tẩy lễ, lại có bất động minh vương đại tôn cùng lịch đại đại thánh sửa chữa thiên địa quy tắc, vùng thiên địa này đã sớm phát sinh thoát biến, ẩn chứa quốc vận chi lực cùng số mệnh chi lực. Cho đến bây giờ, cổ lực lượng kia vẫn chưa tiêu tán. Trương Nhược Trần dùng thánh đạo lực lượng của Cửu Thiên Minh Đế Kinh để viết chiếu thư, tự nhiên sẽ cùng quốc vận và số mệnh của Thánh Minh Trung ương Đế quốc cộng minh, sinh ra dị tượng không thể coi thường. Ầm ầm. Thái tử chiếu tản mát ra một cổ hoàng đạo chi khí, rồi từ trên bàn bay lên, xông phá nóc nhà, bay thẳng lên phía trên tầng mây. Tấm gấm vóc tơ tầm sụp đổ, hóa thành bột mịn. Từng cái thánh đạo văn tự sắp hàng chỉnh tề, khắc lên thiên khung, tản mát ra hào quang màu vàng sáng chói. Trong nháy mắt, toàn bộ Thánh Minh Thành đều bị chiếu rọi thành màu vàng, hầu hết tu sĩ đều kinh động, vọt ra đường phố, nhìn lên bầu trời. Một thiên chiếu thư tựa như đầy trời tinh thần. Trong phủ trạch thâm sâu của Trung Cổ Thế Gia Thái Gia, từ một tòa linh sơn hình trâu truyền ra một cổ thánh uy cuồn cuộn, ngay sau đó, một sợi thánh khí tiêu tán ra ngoài. Chỉ một sợi thánh khí cũng giống như một con sông lớn, quấn chặt lấy linh sơn. Một vị lão tẩu vô cùng già nua từ lòng đất linh sơn bò ra, đứng giữa dòng sông thánh khí, nhìn lên bầu trời, run giọng nói: Thái tử chiếu, lại là thái tử chiếu thư, 800 năm trước. Thái tử không phải đã bỏ mình sao? Thái gia thánh chủ cùng thái gia chi thánh thấy lão tổ tông xuất quan, vội vàng đuổi tới dưới linh sơn hình trâu, khom người hành lễ. Lão tổ tông, Thánh Minh Trung ương Đế quốc đã diệt vong, dù hoàng thái tử có trở về cũng không thể phục quốc. Thái gia thánh chủ nói. Im miệng, thái tử điện hạ há để ngươi bình phẩm. Thái gia lão tổ tông nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo sóng âm tuôn ra, tự như mấy chục đạo trọng quyền đánh vào người thái gia thánh chủ. Thái gia thánh chủ miệng phun máu tươi, quỳ sát trên mặt đất. Thái gia lão tổ tông từng là một vị các lão của Thánh Minh Trung ương Đế quốc, quyền cao chức trọng, tự nhiên có tình cảm sâu sắc với đế quốc. Chỉ là, sau khi Minh Đế mất tích, triều chính rung chuyển, sát phạt tranh đấu không ngừng, thái gia lão tổ tông cảm thấy nản lòng thoái chí, mới chủ động lui khỏi triều đình, thâm cư bế quan tu luyện. Về sau, để bảo toàn tính mệnh ức vạn tộc nhân, thái gia lão tổ tông bất đắc dĩ đầu hàng Trì Thanh Trung ương Đế quốc, nhưng không tiếp nhận bất cứ phong tứ nào. Không chỉ thái gia, toàn bộ Thánh Minh Thành đều sôi trào. 800 năm trước, hoàng thái tử Trương Nhược Trần của Thánh Minh Trung ương Đế quốc vẫn còn sống, hơn nữa còn ban bố chiếu thư, muốn triệu hồi thần tử và bộ hạ cũ. Trương Nhược Trần. Cái tên này vậy mà. Vậy mà giống hệt thời không truyền nhân, trùng hợp vậy sao? Mùng 7 tháng sau, đi vô đỉnh sơn tế thiên, tế thần, tế vong linh. Sao không tế tự tại Thánh Minh Thành mà lại đi ma giáo tổng đàn? 800 năm trước, Vô Đỉnh Sơn cũng nằm trong cương thổ của Thánh Minh Trung ương Đế quốc, sao không thể đến đó tế tự? Mùng 7 tháng sau không phải hôn lễ của tiểu thánh nữ ma giáo và Thu Vũ sao? Trời ạ, vị Thánh Minh Hoàng Thái tử này chắc chắn là Trương Nhược Trần. Cho dù tu sĩ ngu xuẩn đến đâu, giờ phút này cũng đều hiểu rõ, Thánh Minh Hoàng Thái tử và thời không truyền nhân rõ ràng là cùng một người. Tin tức này lan truyền với tốc độ nhanh nhất, rất nhanh đã truyền khắp đệ nhất Trung ương Đế quốc. Người cầm quyền của các đại thế lực nhân tộc đều chấn động khi nghe tin. Thánh thư tài nữ đã sớm đoán ra Trương Nhược Trần có thân phận này, nhưng khi nhận được tin tức, lòng nàng vẫn nổi lên sóng lớn. Một lúc sau, thánh thư tài nữ lắng lại tâm tình, lầu bầu: Trương Nhược Trần, ngươi định làm gì? Vì một nữ tử, thật muốn khiến đệ nhất Trung ương Đế quốc long trời lở đất sao? Trong phủ đệ Vạn Gia, Vạn Triệu Ức và Thương Lan Võ Thánh cùng lúc nhận được tin tức, hai người nhìn nhau, đều thấy sự chấn kinh trong mắt đối phương. Mắt Vạn Triệu Ức khẽ đảo, rồi lộ ra nụ cười, ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ ân oán giữa nữ hoàng và Trương Nhược Trần. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thương Lan Võ Thánh hít một tiếng, nói, một năm trước, ta còn cầu tình cho Trương Nhược Trần trước mặt nữ hoàng, nghĩ lại thật nực cười. ân oán của hai người bọn họ sao có thể hóa giải bằng cầu tình. Tại Đông Vực, Thái Thượng Lão Tổ Mộ Dung Thế Gia từ một tòa tổ trạch đi ra, cùng Mộ Dung Nguyệt nhìn về hướng Trung Vực. Trong mắt Mộ Dung Nguyệt lộ vẻ mừng rỡ, nói, Lão Tổ, Điện Hạ rốt cuộc công bố thân phận, chúng ta có nên hành động không? Thái Thượng Lão Tổ Mộ Dung Thế Gia tên là Mộ Dung Diệp Phong, là đệ nhất thiên tài của Mộ Dung Thế Gia 800 năm trước, cũng là bằng hữu duy nhất, thư đồng của Trương Nhược Trần ở kiếp trước, thường cùng Trương Nhược Trần, Khổng Lang Du, Trì Giao nghe giảng bài. Vì Mộ Dung Diệp Phong nhỏ tuổi nhất nên Trương Nhược Trần, Khổng Lang Du, Trì Giao đều gọi hắn là Tiểu Diệp Tử. Dù sống 800 năm, Mộ Dung Diệp Phong lại không lộ vẻ già nua, trông chỉ khoảng 30 tuổi. Trong đôi mắt tang thương của hắn toát ra hồi ức và nụ cười khổ sở, Điện Hạ, đã ngươi chọn làm Thánh Minh Hoàng Thái Tử, vậy Mộ Dung Diệp Phong này sẽ tiếp tục theo hầu Tả Hữu. Tại Thiên Thai Châu, một trong cửu châu của Trung Vực, Thượng Quan Thế Gia và Huyết Thần Giáo cũng chấn động mạnh mẽ. Những nhân vật thánh cảnh của Huyết Thần Giáo hiển nhiên đều biết Trương Nhược Trần chính là giáo chủ của bọn họ. Chuyện lớn như vậy, sao bọn họ không kinh hãi? Ngay trong ngày, hai vị thánh trưởng lão lập tức tổ chức đại hội trưởng lão, bắt đầu thương lượng đối sách. Vì một phong thái tự chiếu, Thượng Quan Thế Gia cũng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Bởi vì, lão tổ tông Khuyết Thánh Vương của Thượng Quan Thế Gia là thái tử thái phó của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Thái tử thái phó chính là lão sư của thái tử. Thái tử tuyên bố thái tử chiếu, thái tử lão sư nên xử trí ra sao? Tây Vực, Phạm Thiên Đạo. Đại Tư Không và Nhị Tư Không nhận được tin tức thì vô cùng hưng phấn, tranh nhau xô đẩy vào một ngôi miếu cổ. Đại Tư Không vừa chạy vừa nói, sư tôn, sư thúc lần này làm chuyện lớn, đơn giản là muốn sang bằng ma giáo, chúng ta phải đi xem náo nhiệt. Nhị Tư Không nói, cao thủ ma giáo nhiều như mây, hỏa tộc càng thâm hậu nội tình, sư thúc đang đánh một trận ác liệt. Sư tôn, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhân Đà La đại sư giống như một tượng đất, xếp bằng trên bồ đoàn, toàn thân bất động. Đại Tư Không có vẻ tạc khí, trần hai cánh tay, mặt mày hớn hở nói, sư tổ bị nữ hoàng giết chết, chúng ta có thù không đội trời chung. Sư tôn, hay là chúng ta theo sư thúc tạo phản? Im miệng, nữ hoàng đã thành thần, ai dám tạo phản? Nhân Đà La đại sư quát lớn. Đại Tư Không lẩm bẩm, nữ hoàng đã rời Côn Lôn giới, chắc đi thần giới, căn bản sẽ không trở lại. Đạt tới Nhân Đà La cảnh giới, biết rõ lực lượng thần linh đáng sợ đến mức nào, dù Trì Giao nữ hoàng đã rời Côn Lôn giới, thần lực nàng lưu lại Côn Lôn giới cũng có thể nghiền ép hết thảy sinh linh. Nhị Tư Không ổn trọng hơn, nói, sư thúc làm việc luôn cẩn trọng, biết rõ nữ hoàng thành thần mà vẫn dám công bố thân phận, chứng tỏ hắn có chuẩn bị, có thể bảo toàn an toàn cho mọi người. Đại Tư Không kinh hô, chẳng lẽ Càn Khôn giới đã đản sinh? Trong Càn Khôn giới có tiếp thiên thần mộc, môi trường tu luyện vượt xa Côn Lôn giới. Chỉ cần chúng ta vào Càn Khôn giới tu luyện, về sau không cần trốn tránh nữa. Đại Tư Không và Nhị Tư Không từng cùng Trương Nhược Trần cướp đoạt thế giới chi linh ở Thanh Long Khư giới, từng nghe Trương Nhược Trần nói, cướp đoạt thế giới chi linh để đồ quyển thế giới diễn biến thành Càn Khôn giới. Ngoài vực, trong một tòa thượng đẳng khư giới, Tử Thiện lão tổ nhận được truyền tin quan phù của Trương Nhược Trần. Tử Thiện lão tổ cười, nhân tình của Trương Nhược Trần này thật không dễ trả. Tâm Thuật Phật sư đứng phía dưới, nhận lấy truyền tin quan phù, xem xong nội dung, trầm ngâm, ma giáo và hỏa tộc đều là thế lực lớn nhất đẳng, thực lực gần triều đình. Sư tôn không nên nhúng tay. Không trả nhân tình của Trương Nhược Trần, Thánh Tâm Vi sư có tì vết, không thể vượt qua bước cuối cùng. Tử Thiện lão tổ bất đắc dĩ. Thật ra, dù Trương Nhược Trần không chủ động đưa tin, Tử Thiện lão tổ cũng định đi tìm hắn, trả lại nhân tình. Tâm Thuật Phật sư nói, nhưng sư tôn đã lập thệ, không bước vào Côn Lôn giới. Chân thân không vào Côn Lôn giới được, có thể dùng phân thân. Để phân thân mang thần thi đến, bằng vào chiến lực của thần thi, Trương Nhược Trần hẳn sẽ hài lòng. Sớm dứt việc này, cũng sớm bước vào chân chính đại đạo chi môn. Tử Thiện lão tổ lại cười, buông truyền tin quang phù, Phật quang lóe lên, một bộ phân thân từ trong cơ thể hắn bước ra. Dù là phân thân, lại cho người ta cảm giác có máu có thịt, vô cùng thần thánh, toàn thân tản ra Phật quang, không khác gì chân thân Nam Vực. Ngô Đồng thần thụ tự đốt sau, lưu lại một mảnh hỏa cảnh rộng lớn mấy chục vạn dặm. Trên đại địa hỏa cảnh, hỏa diễm còn sót lại cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn dập tắt. Hỏa tộc chính là chiếm cứ tại nội bộ hỏa cảnh. Trung tâm hỏa cảnh, bùn đất đều bị ngọn lửa nung khô thành màu vàng. Đào móc một khối bùn đất, mang ra ngoài, có thể dùng làm vật liệu luyện chế chiến khí. Một đoạn cây khô Ngô Đồng thần thụ, đứng sừng sững trên đại địa. Đường kính cây khô chừng hơn 100 dặm thô, độ cao vượt qua vạn mét, so sơn nhạc còn thêm nguy nga. Thần quang từ trong cây khô tuôn ra, tự như từng đầu thác nước từ trên 9 tầng trời chảy xuôi xuống. Trong cây khô, vang lên tiếng cười của Thu Vũ, Trương Nhược Trần, Thánh Minh Hoàng Thái Tử. Ha ha, quả thật không để ta thất vọng. Cho đến bây giờ, ngươi mới xem như có tư cách làm đối thủ của ta. Một vị trưởng lão hỏa tộc, đứng phía dưới, mi tâm có một cái ấn ký hỏa diễm, nói, 10 vạn năm trước, Tu Di Thánh Tăng Đào đi rễ tiếp thiên thần mộc, muốn tỉnh lại sinh cơ trong rễ cây, bồi dưỡng ra mầm mống. Tu Di Thánh Tăng đã chết đi, thế nhưng, Trương Nhược Trần là truyền nhân của Tu Di Thánh Tăng, hơn phân nửa biết rễ tiếp thiên thần mộc ở nơi nào. Thu Vũ biến hóa thành nhân hình, mặc một thân áo xanh, tràn ngập tự tin, nói, vô luận là thời không truyền nhân, hay là Thánh Minh Hoàng Thái Tử, Trương Nhược Trần nhất định sẽ là vật làm nền của ta. Mà ta sẽ dẫm trên người hắn, đạp vào con đường thành thần. Hiện tại, ta càng ngày càng chờ mong mùng 7 tháng sau, ta muốn ngay trước mặt Trương Nhược Trần, cưới băng hoàng mộc gia kia. Rễ tiếp thiên thần mộc cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng của ta, khiến ta trở nên càng thêm cường đại. Tổng đàn bái Nguyệt Ma Giáo, Vô Đỉnh Sơn. Thân phận thực sự của Trương Nhược Trần quá dọa người, toàn bộ mộc gia đều phát sinh động đất. Phụ thân Mộc Linh Hy, Vân Tranh, sắc mặt trở nên tương đối tái nhợt. Trước kia, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Trương Nhược Trần, ai có thể nghĩ tới, kẻ này lại là Thánh Minh Hoàng Thái Tử. Trương gia có thể thành lập một cái trung ương đế quốc, tự nhiên có nội tình tương đối đáng sợ. Coi như Thánh Minh trung ương đế quốc đã hủy diệt, thế nhưng, Trương Nhược Trần làm Hoàng Thái Tử, có thể điều động năng lượng, chỉ sợ cũng khá kinh người. Mộc gia thánh chủ coi như trấn định, liếc Vân Tranh một chút, nói, người kinh hoảng như vậy làm gì? Giáo chủ đã đạt tới đại thánh cảnh giới, đủ để trấn áp hết thảy. Hỏa tộc có thể diệt Phong Đô Quỷ Thành, chẳng lẽ không diệt được một cái vong quốc thái tử? Lại nói, triều đình há có thể nhìn Thánh Minh Trung ương đế quốc cho tàn lại cháy? Coi như Trương Nhược Trần là thái tử Thánh Minh Trung ương đế quốc, có thể lật lên bao nhiêu sóng gió? Vân Tranh có chút thở dài một hơi, bình tĩnh trở lại, nói, thánh chủ nói không sai, lấy tu vi hiện tại của giáo chủ, đủ để phong đế, đủ để trấn áp thiên hạ chúng sinh. Trương Nhược Trần dám đến Vô Đỉnh Sơn tế tự, không thể nghi ngờ là đi tìm cái chết. Trên không Thánh Minh Thành, từng cái thánh đạo văn tự thật lâu không tiêu tan, như từng ngôi sao sáng chói chiếu rọi đại địa. Hoàng cung Thánh Minh Trung ương đế quốc đã từng, bây giờ trong Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, vang lên một đạo rống to đồng dạng thần lôi, Thánh Minh Dương Nghiệt còn dám hiện thân, muốn chết sao? Ầm ầm. Một mảnh hào quang màu vàng từ trong Lăng Tiêu Thiên Vương phủ xông ra. Kim mang ngưng tụ thành một cái nắm đấm khổng lồ như sơn nhạc, đánh về phía Thánh Văn Thái Tử chiếu lơ lửng trên bầu trời. Thánh Minh Thành là địa phương hoạt động tấp nập nhất của nghịch đảng Thánh Minh, triều đình điều động Lăng Tiêu Thiên Vương tọa trấn nơi đây, tự nhiên bởi vì Lăng Tiêu Thiên Vương tu vi thâm hậu, thủ đoạn tàn nhẫn, đủ để chấn nhiếp loạn đảng. Bây giờ, Lăng Tiêu Thiên Vương tự mình xuất thủ, đánh ra quyền ấn, muốn hủy đi Thánh Văn chiếu thư. Thánh uy trên người Lăng Tiêu Thiên Vương vừa mới bạo phát ra, tu sĩ trong Thánh Minh Thành liền quỳ xuống một mảng lớn. Khí tức truyền ra từ trên thân Lăng Tiêu Thiên Vương, chấn nhiếp bọn hắn toàn thân run rẩy, khó mà thở dốc. Trương Nhược Trần đứng trong Phượng Vũ Cung, nhìn về phía phương hướng Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, nói, Lăng Tiêu Thiên Vương thật lợi hại, vẹn vẹn chỉ phát ra thánh uy, đều không phải thánh giả bình thường chịu được. Tần Vũ Đồng đứng sau lưng Trương Nhược Trần, môi đỏ óng ánh mà gợi cảm, một đôi mắt đẹp như khói sóng lưu động, nói, tại hoàng tộc đệ nhất trung ương đế quốc, Lăng Tiêu Thiên Vương gần với Trì Giao là người mạnh nhất, một mực tọa trấn tại Thánh Minh Thành, không biết giết bao nhiêu cựu thần Thánh Minh trung ương đế quốc, thủ đoạn huyết tinh, dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí còn có rất nhiều người vô tội cũng bị giết chết. Người này có thể nói là đệ nhất đại địch của chúng ta. Đáng tiếc, thực lực Lăng Tiêu Thiên Vương quá cường đại, không ai có thể giết được hắn. Minh Đường Thánh Tổ không xuất thủ. Trương Nhược Trần hỏi. Minh Đường Thánh Tổ xuất thủ một lần, một kích toàn lực, đánh Lăng Tiêu Thiên Vương thành trọng thương. Khi đánh ra kích thứ hai, nữ hoàng Trì Giao thi triển thánh thuật từ xa, cứu hắn lại. Có thể ngăn trở một kích toàn lực của Khổng Lang Du, rất hiển nhiên, tu vi Lăng Tiêu Thiên Vương tuyệt không kém Trung Doanh Vương. Trương Nhược Trần hơi híp mắt, đột nhiên nhận ra cái gì đó, ánh mắt nhìn về phương hướng mộ Lâm hoàng tộc. Chỉ thấy, trong mộ Lâm hoàng tộc, lăng mộ của các đời Minh Đế phun ra cuồn cuộn thánh vụ, ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn đầu long ảnh, phóng lên tận trời, cộng minh với Thánh Văn Thái Tử chiếu trên bầu trời. Thủ ấn Lăng Tiêu Thiên Vương đánh ra, cùng Thánh Văn Thái Tử chiếu đụng vào nhau. Ầm ầm. Thánh Văn Thái Tử chiếu vẫn lơ lửng tại hư không, thủ ấn Lăng Tiêu Thiên Vương lại chia năm xẻ bảy, căn bản không cách nào rung chuyển dù chỉ một văn tự. Thái gia lão tổ tông kinh hô một tiếng, các đời Minh Đế trong mộ Lâm hoàng tộc đều hiển thánh, bởi vậy có thể thấy được, nhất định chân mệnh thái tử ban bố chiếu thư. Thái tử thật đã trở về, Minh Đế cũng quay về rồi sao? Cùng lúc đó, trong Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, truyền ra một đạo thánh lệnh, khởi động đại trận hộ thành, phong bế cửa thành, chỉ được phép vào, không cho phép ra, toàn thành lùng bắt Thánh Minh Hoàng Thái tử cùng Dương Nghiệt Thánh Minh. Đại trận hộ thành Thánh Minh thành mở ra, tất cả cửa thành đều bị bao phủ. Cùng lúc đó, số lớn quân đội bắt đầu tuần tra trên đường phố, toàn bộ Thánh Minh Thành trở nên thần hồn nát thần tính. Bạch Tô bà từ ngoài cửa đi đến, nhìn thấy bóng lưng Trương Nhược Trần, không mình hành lễ, ý vị thâm trường nói, điện hạ thật không đi sao? Ta đều đã tuyên bố thái tử chiếu, sao lại đi? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Bạch Tô bà nhìn ra Trương Nhược Trần đã quyết định, cũng không khuyên nữa, nói, đêm mai thập nhị gia sẽ đến Thánh Minh Thành. Điện hạ, những năm gần đây, thập nhị gia cũng không dễ dàng, lão nô hy vọng các ngươi có thể liên thủ đối kháng triều đình, đừng nội đấu. Trương Nhược Trần nói, ta ghét nhất nội đấu, cũng rất muốn hợp tác với thập nhị hoàng thúc, mấu chốt còn phải xem lựa chọn của hắn thế nào. Các ngươi ra ngoài đi, ta muốn bế quan. Đến lúc thập nhị hoàng thúc đến, lại cho ta biết. Sau khi Bạch Tô và Tần Vũ Đồng rời đi, Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi dưới đất, vừa vận chuyển công pháp tu luyện, vừa ngưng tụ ra một bộ phân thân, tiến vào càn khôn giới. Một năm gần nhất đã qua, Trương Nhược Trần vừa uống rượu, vừa đem thánh đạo quy tắc của bản thân hòa tan vào càn khôn giới. Bây giờ, quy tắc thánh đạo của Trương Nhược Trần cùng quy tắc thiên địa càn khôn giới đã dung hợp ba thành. Nói cách khác, Trương Nhược Trần có thể dễ dàng hơn điều động lực lượng càn khôn giới. Đại khái điều động 10 lần, sẽ thành công 1 lần. Trước kia, điều động 100 lần, chưa chắc đã thành công 1 lần. Đương nhiên, có thể điều động lực lượng càn khôn giới, không có nghĩa Trương Nhược Trần vô địch. Thứ nhất, chỉ khi tu vi và tinh thần lực càng cường đại, Trương Nhược Trần mới có thể điều động thế giới chi lực càng nhiều. Thứ hai, chỉ khi nhục thân càng cường đại, mới có thể chịu đựng thế giới chi lực càng mạnh mẽ. Tỷ như, nhục thân bán thánh, cưỡng ép thi triển lực lượng cấp bậc thánh giả, kinh mạch, thánh mạch, nhục thân đều sẽ sụp đổ. Nói cách khác, Trương Nhược Trần có thể điều động và thi triển thế giới chi lực, quyết định bởi tu vi, tinh thần lực, nhục thân của hắn, ba cái nhất định phải tề đầu tịnh tiến, mới có thể bộc phát ra thực lực cường đại nhất. Muốn vô địch thiên hạ, nói dễ vậy sao? Hơn nữa, thế giới chi lực càng không giới, không thể tùy ý sử dụng. Một khi để người ta biết Trương Nhược Trần chứa một tòa thế giới trong cơ thể, nhân vật cấp bậc đại thánh, chỉ sợ sẽ không để ý đến thân phận mà ra tay với hắn. Không có tu vi cường đại để thủ hộ thế giới trong cơ thể, Trương Nhược Trần cần phải cẩn thận e dè hơn. Trong rễ tiếp thiên thần mộc, xuất hiện một cái tuyền nhãn. Trong con suối, tuôn ra chính là sinh mệnh chi tuyền, mỗi một giọt tuyền thủy sinh mệnh đều ẩn chứa lực lượng sinh mệnh nồng hậu. Dù chỉ phục dụng một giọt, cũng có thể để một vị tu sĩ sắp chết già, sống thêm mấy năm. Có thể dựng dục ra sinh mệnh chi tuyền, cũng liền nói rõ, tiếp thiên thần mộc đã trở nên khá cường đại. Đương nhiên, sinh mệnh chi tuyền hiện tại còn rất nhỏ, xa không thể so sánh với thời Trung Cổ, mỗi ngày chỉ có thể đản sinh ra mấy ngàn giọt mà thôi, tổng cộng lại, hiện tại mới tích lũy được một ao nhỏ. Sinh mệnh chi tuyền thời Trung Cổ là một con sông lớn, cuồn cuộn chảy xuôi, cuồn cuộn không dứt. Lúc đó, thọ nguyên sinh linh côn lôn giới cũng vượt xa hiện tại, nhân loại bình thường có thể sống đến 100 tuổi. Thi thể A Nhạc nằm trên sinh mệnh chi tuyền, liên tục không ngừng hấp thu nước suối vào cơ thể. Thái cực sinh tử ấn trong cơ thể hắn chuyển động càng lúc càng nhanh, sinh tử chi khí càng ngày càng thịnh vượng. Trần gia, ròng rã một ao sinh mệnh tuyền thủy, đều bị người chết này hấp thu hầu như không còn, có thể lưu cho ta một ngụm không? Chỉ một ngụm thôi, ta còn chưa được dùng hưởng qua hương vị sinh mệnh chi tuyền trong truyền thuyết, cho ta nếm thử đi. Hoa Hoa đứng bên cạnh sinh mệnh chi tuyền, 10 phần trong mà thèm, trong miệng không ngừng chảy nước dãi. Thế nhưng, mỗi lần nó nhích tới gần, đều bị rễ tiếp thiên thần một cút bay, cho nên, chỉ có thể cầu khẩn Trương Nhược Trần. Gấp cái gì? Sinh mệnh chi tuyền hiện tại còn rất thưa thớt, nhất định phải dùng cho người cần nhất. Khi tiếp thiên thần một tiếp tục trưởng thành, sinh mệnh chi tuyền cũng sẽ lưu động nhanh hơn, đến lúc đó, không thể thiếu ngươi. Tiếp tục thụ ở đây, sau khi A Nhạc tỉnh lại, lập tức báo tin cho ta. Nói xong, Trương Nhược Trần bước về phương hướng cung Nhật Nguyệt Thủy Tinh. Ma giáo và hỏa tộc có thể truyền thừa đến bây giờ, tự nhiên có nội tình 10 phần đáng sợ, không thể khinh thường. Trương Nhược Trần tương đối rõ ràng, mùng 7 tháng sau, nhất định là một trận ác chiến. Trương Nhược Trần triệu hồi bộ hạ cũ, không phải để bọn họ cùng mình chịu chết, mà là muốn đưa họ vào càn khôn giới, cho họ một tương lai mới, sáng tạo một trung ương đế quốc thánh minh huy hoàng hơn. Muốn bảo vệ họ, để họ nhìn thấy tương lai, cần một lực lượng khá mạnh mẽ làm chỗ dựa, lực lượng đó nhất định phải chống lại được đại thánh ma giáo và triều đình, thậm chí có thể đối kháng Trì Giao sau khi thành thần. Trương Nhược Trần bây giờ, chưa được. Tiếp thiên thần một bây giờ, cũng chưa được. Trương Nhược Trần khóa chặt ánh mắt trên quan Nhật Nguyệt Thủy Tinh, còn mắt ngưng tụ, nói, ta từ âm gian, đưa ngươi mang ra ngoài. Ngươi lại không ngừng hấp thụ sinh mệnh chi khí tiếp thiên thần mộc, không ngừng lớn mạnh bản thân, hiện tại lại còn cự tuyệt đối thoại với ta. Không thể phủ nhận ngươi rất cường đại, ta trong mắt ngươi, chỉ sợ cũng nhỏ bé như sâu kiến. Nhưng, làm chủ càn khôn giới, hôm nay, ta phải nói chuyện thật tốt với ngươi. Dứt lời, trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra quang mang lãnh duệ, thánh khí trong cơ thể mãnh liệt vận chuyển, song chưởng hướng về phía trước đẩy, lập tức, hai cây hỏa trụ tịnh diệt thần hỏa mạnh mẽ vọt về phía quan Nhật Nguyệt Thủy Tinh. Nàng muốn giữ im lặng, Trương Nhược Trần lại muốn buộc nàng nói chuyện tịnh diệt thần hỏa màu xanh lam phun trào, thiêu đốt khiến không gian có chút vặn vẹo, xua tan đi âm hàn lực lượng quanh Nhật Nguyệt Thủy Tinh quang. Hoa. Từ Nhật Nguyệt Thủy Tinh quang tiêu tán ra một cổ lực lượng thần bí, thúc đẩy mấy chục khối bạch cốt tử tộc lão tổ, dựa theo một loại quỹ tích tinh thần sắp xếp, hình thành một tầng lực lượng vô hình, ngăn cản tịnh diệt thần hỏa. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, điều động tịnh diệt thần hỏa có thể luyện nóng chảy cả thiên văn thánh khí, lại không làm gì được mấy chục khối xương kia. Do đó có thể thấy, những xương cốt kia nhất định phi phàm, rất có thể là thần cốt. Lực lượng phân thân, hay là quá yếu? Trương Nhược Trần thu hồi hai tay, sau đó lấy ngón trỏ tay phải chỉ lên trời, một cổ tinh thần lực cường đại bạo phát, xông ra càn khôn giới, dẫn động tịnh diệt thần hỏa trong khí hải. Sau một khắc, tầng mây trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần tản ra, một đầu thác nước thần hỏa từ trên trời giáng xuống, liên tục không ngừng mạnh mẽ lao vào Nhật Nguyệt Thủy Tinh quang. Thấy cảnh này, Bạch Lê công chúa kinh ngạc, khuyên can: "Tông chủ, ngươi làm vậy có phải quá cực đoan không? Vạn nhất chọc giận nàng thì sao? Một số thời khắc phải dùng thủ đoạn cực đoan." Trương Nhược Trần nói. Nung khô chừng ba canh giờ, một cổ khí kình lạnh lão như sóng lớn lật trời từ trong Nhật Nguyệt Thủy Tinh quang tuôn ra. Ầm ầm. Trương Nhược Trần cùng Bạch Lê công chúa như hai mảnh lá rụng trong gió, bị chấn động hất văng xa mấy chục dặm. Cổ lực lượng kia quá kinh người, bọn hắn căn bản không thể khống chế thân hình. Sau khi ổn định bước chân, Trương Nhược Trần lại nhìn chằm chằm về hướng Nhật Nguyệt Thủy Tinh quang, con mắt đột nhiên co rút, chỉ thấy một nữ tử tuyệt lệ, toàn thân tỏa ra ánh trăng sáng chói, nện bước chân ưu nhã từ trong hỏa diễm bước ra. Thân hình nàng thon dài, da thịt như dùng tiên ngọc điêu khắc thành, mi tâm có một ấn ký huyết nguyệt, trên người lưu động một cổ lực lượng lạnh lão, khiến phương viên vạn dặm hóa thành băng nguyên. Tịnh diệt thần hỏa bị phong tuyết thôn phệ, tiêu tán hoàn toàn. Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Không. Ngươi là nữ tử trong quan tài kia. Trương Nhược Trần nói. Nữ tử dưới tiếp thiên thần mục đích thật là Huyết Nguyệt Quỷ Vương, nhưng khí tức phát ra từ nàng lại mạnh hơn Huyết Nguyệt Quỷ Vương không biết bao nhiêu lần. Trương Nhược Trần cùng Bạch Lê công chúa đều có thực lực chống lại chân thánh hậu kỳ, nhưng đối mặt nàng lại cảm thấy áp bức to lớn. Có một cổ lực lượng cường đại, áp bức bọn hắn quỳ xuống lễ bái. Trương Nhược Trần cùng Bạch Lê công chúa toàn thân không ngừng đổ mồ hôi, cố gắng chống đỡ, không muốn quỳ lạy bất kỳ sinh linh nào. Huyết Nguyệt Quỷ Vương mỗi bước về phía trước một bước, áp lực trên người Trương Nhược Trần cùng Bạch Lê công chúa lại tăng gấp đôi. Đối phương không dùng lực lượng áp chế bọn hắn, mà là áp chế ý chí của bọn hắn. Mèo. Hai chân Bạch Lê công chúa run rẩy, phát ra một tiếng mèo kêu, biến thành nguyên hình, hóa thành một con mèo trắng nhỏ tỏa ánh sáng lung linh. Cuối cùng, Huyết Nguyệt Quỷ Vương không tiếp tục tiến lên, dừng lại ngoài trăm trượng của Trương Nhược Trần và Bạch Lê công chúa, thanh âm thanh lãnh nói: "Ý chí của các ngươi rất kiên định, có thể xưng bất khuất, ít nhất có tư chất đại thánh." Trương Nhược Trần thở dài một hơi, nói: "Ngươi càng đi về phía trước, chúng ta chưa hẳn còn chịu đựng được. Đại thánh chi tâm, bất khuất, cũng không đại biểu có thể bất khuất trước thần. Càng tiến lên, áp lực các ngươi đối mặt, dù là đại thánh cũng chưa chắc chịu nổi." Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói. Trong lòng Trương Nhược Trần chấn động, ngươi là thần. 10 vạn năm trước, thần lực và sinh mệnh lực của ta hao hết, chỉ có thể tiến vào Nhật Nguyệt Thủy Tinh quang ngủ say, đến giờ mới khôi phục chút ít. Dừng một chút, Huyết Nguyệt Quỷ Vương lại nói, ngươi là thánh giả đầu tiên dám dùng thần hỏa đốt một vị thần. Thật sự là một vị thần. Đừng nói Trương Nhược Trần, dù là một vị đại thánh, e rằng cũng sẽ kinh sợ. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cũng cảm thấy tay chân lạnh buốt, nói hắn không sợ hãi, là nói dối. Một bộ nữ thi nằm trong quan tài, cùng một vị thần sống sờ sờ đứng trước mặt, hoàn toàn là hai khái niệm. Trương Nhược Trần cố gắng ngăn chặn tâm tình tiêu cực, giữ trấn định, không người hành lễ với đối diện, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, vạn bối vô ý mạo phạm thần linh, chỉ là. Ngươi không cần sợ hãi vậy, ngươi dám dùng thần hỏa đốt một vị thần linh, chứng tỏ ngươi có nghịch thần chi tâm, có nghịch thần chi đảm. Đó cũng là lý do ta phân ra một đạo thần niệm, ra gặp ngươi. Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói. Thần khu của vị nữ thần kia vẫn nằm trong Nhật Nguyệt Thủy Tinh quang, hấp thu sinh mệnh chi khí và thiên địa thánh khí từ tiếp thiên thần mộc. Rõ ràng, chỉ là một đạo thần niệm của nàng bay ra, bám vào trên thân Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Huyết Nguyệt Quỷ Vương tiếp tục, ta đã biết. Nguyên nhân ngươi muốn đối thoại với ta. Ta đáp ứng ngươi, khi ngươi cần có thể giúp ngươi một lần. Nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói, việc này kết thúc, theo ta đến thiên đình giới một chuyến, giúp ta làm một việc. Trương Nhược Trần hơi giật mình, với tu vi hiện tại của ta, việc ta làm được, e rằng ngươi một ý niệm là xong. Ngươi còn cần ta hỗ trợ. Thiên địa chúng sinh đều có giá trị riêng. Giá trị của ngươi lớn hơn ngươi tưởng. Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, được, ta đáp ứng ngươi. Một vị thánh giả và một vị thần trao đổi một sự kiện, dù sự kiện kia hà khắc đến đâu, theo Trương Nhược Trần, cũng rất có lời. Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, một khi đáp ứng, như lập thề với thần linh, tuyệt đối không thể hối hận. Trương Nhược Trần ý thức được, việc vị nữ thần này nhờ hắn làm, e rằng không đơn giản như hắn tưởng, liền hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Hiện tại chưa thể nói cho ngươi, đến thiên đình giới, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Huyết Nguyệt Quỷ Vương lại nói, ta không thích ép buộc người khác, ngươi có thể chọn không đáp ứng ta. Trương Nhược Trần nghiêm nghị, ta đáp ứng ngươi. Nhưng phải nói rõ, ta chỉ đại diện cho ta, không có nghĩa là toàn bộ càn khôn giới. Ta nhớ kỹ. Huyết Nguyệt Quỷ Vương xoay người, bước về phía Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang. Trương Nhược Trần hỏi, đợi một chút, ngươi có phải là Nguyệt Thần trong truyền thuyết? Nào ai tự phong thần cho mình? Suy cho cùng, người khác gọi nàng là thần gì, nàng là thần đó. Nói xong, từ quỷ thể của Huyết Nguyệt Quỷ Vương, bay ra một sợi thần quang, xông vào Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang. Trong chốc lát, thần uy cường đại kia biến mất. Bạch Lê công chúa biến lại thành hình người, cung kính cúi đầu về phía Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang, rồi nói với Trương Nhược Trần, nàng nhất định là Nguyệt Thần đến từ Quảng Hàn giới trong truyền thuyết. Ừm. Trương Nhược Trần gật đầu. Nếu nàng không phải Nguyệt Thần, vừa rồi hẳn đã phủ nhận trực tiếp, chứ không phải nói một câu đúng mà không phải. Trương Nhược Trần đến trước mặt Huyết Nguyệt Quỷ Vương, hỏi, vừa rồi, Nguyệt Thần chiếm dụng quỷ thể của ngươi, có nói cho ngươi, ngươi và nàng có quan hệ gì không? Một ý niệm. Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói. Trương Nhược Trần hít vào một ngụm khí lạnh, một ý niệm đã sinh ra ngươi. Nếu nàng sinh ra 100 triệu ý nghĩ, chẳng phải có thể sinh ra 100 triệu cường giả như ngươi. Nào có đơn giản vậy? Ý nghĩ càng nhiều, gánh vác càng lớn, ngược lại ảnh hưởng tu hành. Thần suy nghĩ, một khi độc lập ra, đều có nguyên nhân và mục đích đặc biệt. Huyết Nguyệt Quỷ Vương lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần nói, nàng tách ngươi ra, là mục đích gì? Đưa nàng rời khỏi âm gian. Huyết Nguyệt Quỷ Vương giải thích, tại âm gian, không có sinh mệnh chi khí, không thể hấp thu, nàng sẽ lâm vào ngủ say vĩnh viễn, đến khi thần lực hao hết mà chết. Dù khi ngủ say, thần lực cũng sẽ xói mòn, chỉ là rất chậm. Hiển nhiên, vừa rồi Nguyệt Thần đã nói gì đó cho Huyết Nguyệt Quỷ Vương, để Huyết Nguyệt Quỷ Vương biết sứ mệnh của mình. Đương nhiên, sứ mệnh kia, giờ không còn quan trọng. Phân thân Trương Nhược Trần rời khỏi càn khôn giới, cùng bản tôn hợp nhất, toàn lực tu luyện, muốn nhanh chóng trùng kích đến triệt địa cảnh. Trong năm qua, Phật Đế Xá Lợi Tử mỗi thời khắc đều phóng thích Phật khí và tinh thần lực, hòa vào cơ thể Trương Nhược Trần, khiến tốc độ tăng tu vi của Trương Nhược Trần vượt xa gấp 10 lần tu sĩ cùng cảnh giới. Chính vì vậy, dù mỗi ngày uống rượu và du ngoạn, tốc độ tu luyện của hắn vẫn không chậm hơn những giới tử kia, đạt đến huyền hoàng cảnh đỉnh phong. Thùng thùng. Tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó, giọng Tần Vũ Đồng vang lên ngoài cửa, khẽ nói, điện hạ, thập nhị gia đã đến Phượng Vũ Cung, bày tiệc rượu long trọng, bảo ta đón ngươi qua. Trương Nhược Trần mở mắt, lộ ý cười, thầm nghĩ, thập nhị hoàng thúc không đến bái kiến ta, lại bảo ta đi bái kiến hắn, vừa đến đã muốn cho ta một đòn phủ đầu, quả nhiên không muốn giao quyền trong tay. Ai đi gặp đối phương trước, đều lộ ra kém một bậc. Minh Giang Vương tự mình đến Thánh Minh Thành, vốn đã tỏ vẻ mình thấp hơn Trương Nhược Trần, đến Phượng Vũ Cung, tự nhiên muốn lật lại. Tốt. Ta theo ngươi đi gặp thập nhị hoàng thúc. Trương Nhược Trần nói. Thành viên dòng chính hoàng tộc nay đã ít, càng nên đoàn kết, nhất trí đối ngoại, chứ không tiếp tục nội đấu. Là vãn bối, Trương Nhược Trần quyết định nhường một bước, cho Minh Giang Vương chút mặt mũi. Nếu Minh Giang Vương không lĩnh tình, hoặc muốn đối phó Trương Nhược Trần, vậy đừng trách Trương Nhược Trần không khách khí với hắn. Tôn trọng là lẫn nhau. Tần Vũ Đồng hơi thở phào, trước khi đến, nàng sợ hai người quá cường thế, ai cũng không chịu nhượng bộ, vậy thì không thể trao đổi. Trong Phượng Vũ Cung, có một tòa cung điện xây giữa linh hồ, đèn đuốc sáng trưng, có các thị nữ mỹ lệ uyển chuyển nhảy múa, có tiếng đàn tiêu dễ nghe truyền tới. Dưới sự dẫn dắt của Tần Vũ Đồng, Trương Nhược Trần đến cung điện giữa hồ, gặp Minh Giang Vương, thập nhị đệ của Minh Đế. Bái kiến điện hạ. Bạch Tô Bà Bà đi ra phía trước, khom mình hành lễ với Trương Nhược Trần. Bái kiến thái tử điện hạ. Các tu sĩ dưới thánh cảnh trong cung điện cũng quỳ xuống hành lễ với Trương Nhược Trần, vô cùng cung kính. Nhưng Minh Giang Vương và những thánh cảnh đi theo Minh Giang Vương vẫn ngồi tại chỗ, không có ý tiến lên hành lễ trên ghế. 12 vị thánh giả tề tựu, cơ hồ đều là thần tử hậu nhân của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc thời trước, thuộc hàng cường giả cao cấp nhất dưới trướng Minh Giang Vương. Đương nhiên, vẫn còn một số thánh giả ở xa Thánh Minh Thành, không thể gấp rút trở về trong thời gian ngắn. Nhược Trần, thật là ngươi sao? 800 năm, ròng rã 800 năm, ngươi đã đi đâu? Ngồi trên vị trí cao nhất, Minh Giang Vương bỗng đứng dậy, thần sắc có phần kích động, nghênh đón Trương Nhược Trần. Minh Giang Vương trong chừng 50 tuổi, thân cao gần 8 thước, thân thể vạm vỡ, đầu đội điêu long ngân quan, mặc áo bào màu bạc thánh y, thể nội ẩn chứa thánh khí cùng huyết khí hùng hậu, tựa như có thần long ẩn núp trong da. Khi đón Trương Nhược Trần, khí thế từ Minh Giang Vương thể nội phát ra càng lúc càng cường đại. Trong mắt Trương Nhược Trần, đối diện như có sóng lớn phô thiên cái địa, lao thẳng đến hắn. Vương trong thánh giả, thập nhị hoàng thúc quả nhiên đã bước vào thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Nếu là một vị thánh giả khác, thậm chí chân thánh, gặp phải thánh uy của thánh vương trùng kích, khó tránh khỏi thất thố, cảm thấy sợ hãi, rồi lui bước, khom mình hành lễ, thậm chí quỳ xuống. Một đại cảnh giới chênh lệch, chính là khác biệt giữa mãng xà và chân long. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, cắm xuống đất. Lập tức, một cổ kiếm ý bén nhọn bạo phát, xé rách thánh uy mãnh liệt ập đến. Thập nhị hoàng thúc, tu luyện gần ngàn năm mà vẫn chưa thể thu phóng uy thế tự nhiên. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói. Ban đầu, Trương Nhược Trần đến gặp Minh Giang Vương với tâm thế gặp thân nhân. Nhưng đối phương không nghĩ vậy, lại trăm phương ngàn kế muốn chấn nhiếp, thậm chí áp chế hắn. Trương Nhược Trần tự nhiên phải thay đổi tâm tính, lấy thân phận hoàng thái tử, biểu hiện sự cường thế. Lớn mật, dám nói chuyện với thập nhị gia như vậy, người quá càn rỡ. Một lão giả mặc thánh giáp phun ra một ngụm sóng âm, quát lớn Trương Nhược Trần. Lão giả này tên Yến Khải Toàn, tu vi đạt tới chân thánh, được xưng Khải Toàn chân thánh, thực lực dưới trướng Minh Giang Vương đủ xếp vào top 3. Khải Toàn chân thánh đứng dậy, trước mặt thánh vương mà dám rút chiến binh, may ngươi là con minh đế, nếu không, giờ phút này đã thành tử thi. Trương Nhược Trần liếc nhìn Khải Toàn chân thánh, cái gì gọi là có khả năng? Ngươi đang nghi ngờ thân phận của ta. Không sai, ta chính là nghi ngờ thân phận của ngươi. Ai cũng biết, Thái tử Điện Hạ đã chết trong cung biến 800 năm trước. Năm đó, rất nhiều lão thần trong triều tận mắt thấy thi thể. Coi như Thái tử Điện Hạ không chết, hiện tại cũng phải hơn 800 tuổi, chứ không phải một tên mao đầu tiểu tử như ngươi. Khải Toàn chân thánh không khách khí nói. Bên cạnh, một thánh cảnh nhân vật phụ họa, ngươi, một vương tử tiểu quốc biên thùy, lại tự xưng hoàng thái tử thánh minh trung ương đế quốc, coi chúng ta là đồ đần sao? Bạch Tô bà hừ lạnh, Yến Khải Toàn, Vương Tịch, bậc cha chú các ngươi còn sống, thấy thái tử cũng phải hành lễ. Hai ngươi dám dùng ngữ khí này nói chuyện với thái tử điện hạ, ta tuyệt không tha. Trương Nhược Trần ngăn Bạch Tô bà chuẩn bị xuất thủ, tiến đến trước Khải Toàn chân thánh, nhìn kỹ rồi nói, ngươi tu luyện thần chiếu thiên công, hẳn là hậu nhân Yến gia. Yến Huyên là gì của ngươi? Khải Toàn chân thánh hơi giật mình, kẻ này chỉ liếc nhìn mà đã xem thấu công pháp tu luyện của hắn, thật lợi hại. Khải Toàn chân thánh mặt không đổi sắc, chính là gia phụ. Hoa. Trương Nhược Trần nắm chui Trầm Uyên cổ kiếm, trong chốc lát, thời gian trôi qua trong cung điện trở nên vô cùng chậm chạp. Lực hệ minh văn trong Trầm Uyên cổ kiếm hiện lên, khiến chiến kiếm nặng hơn vạn cân, chém thẳng vào cổ Khải Toàn chân thánh. Khải Toàn chân thánh nào ngờ Trương Nhược Trần lại đột nhiên xuất thủ. Trong kiếm đạo lĩnh vực và thời gian lĩnh vực, với tu vi chân thánh sơ kỳ của hắn, không kịp ngăn cản. Phốc phốc. Trầm Uyên cổ kiếm chém nát thánh giáp, chém vào cổ Khải Toàn chân thánh, kiếm thể chìm xuống, chặt đứt xương quai xanh, ép hắn quỳ xuống đất. Oanh. Trên mặt đất xuất hiện vết rạn như mạng nhện, ngay cả phòng ngự trận pháp dưới lòng đất cũng chống đỡ không nổi. Thời gian kiếm pháp của Trương Nhược Trần mới chỉ đạt đệ tam trọng, ngưng tụ thành thời gian lĩnh vực, chỉ có thể duy trì trong một hơi. Sau một hơi, tốc độ thời gian khôi phục bình thường. Hai tay và hai chân Khải Toàn chân thánh phun ra thánh mang cuồn cuộn, chấn động khiến cả cung điện rung chuyển. Trương Nhược Trần, ngươi! Ngươi dám ra tay với ta! Hai tay Khải Toàn chân thánh nắm lấy Trầm Uyên cổ kiếm, muốn đứng dậy. Trương Nhược Trần một tay cầm kiếm, lực lượng còn lớn hơn cả hai tay Khải Toàn chân thánh, ép Trầm Uyên cổ kiếm tiếp tục chìm xuống, dường như muốn chém đôi thân thể Khải Toàn chân thánh. Các thánh giả khác trong cung điện đều biến sắc. Yến Khải Toàn tu vi chân thánh mà bị Trương Nhược Trần một kiếm ép quỳ, không thể đứng dậy. Lực lượng của Trương Nhược Trần thật khủng bố. Ánh mắt chư thánh đều hướng về Minh Giang Vương. Ở đây, chỉ có Minh Giang Vương xuất thủ mới có thể trấn áp Trương Nhược Trần, cứu Khải Toàn chân thánh. Sắc mặt Minh Giang Vương lạnh đi, nhưng không ra tay. Bởi vì, Minh Giang Vương biết rõ thân phận Trương Nhược Trần không giả. Quốc vận và số mệnh Thánh Minh Thành, thậm chí ý chí của các đời Minh Đế đều đã thừa nhận hắn, làm sao có thể là giả. Hoàng Thái tử Thánh Minh Trung ương Đế quốc vừa ban bố Thái tử Chiếu đã bị Hoàng Thúc trấn áp. Nếu chuyện này truyền ra, Trương Nhược Trần và Minh Giang Vương nhất định thành trò cười cho Côn Lôn giới. Ban đầu, Minh Giang Vương chỉ muốn ép bớt khí diễm của Trương Nhược Trần, để hắn an phận, tránh cướp đoạt quyền lực của mình. Ai ngờ lại thành ra thế này, để Trương Nhược Trần tìm được cơ hội lập uy. Minh Giang Vương cố gắng kìm nén tức giận, bước lên phía trước khuyên nhủ, Nhược Trần, Yến Khải Toàn bất kính với ngươi là thật. Nhưng phụ thân hắn, Yến Huyên Vương, từng thống lĩnh 14 triệu đại quân của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, là nhân vật lớn trong quân, theo phụ hoàng ngươi khai khẩn man hoang, chinh phạt bất tử huyết tộc, trải qua vô số trận chiến, lập công lớn. Tổ sư Yến gia cũng đời đời trung thành với Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Nể mặt họ, tha cho hắn một mạng, thế nào? Nếu không phải bậc cha chú và tổ tiên của hắn có công với Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, thập nhị hoàng thúc cho rằng hắn còn sống được sao? Ta chỉ cần ba kiếm đã có thể chém rụng Phá Quan Mộc Kình Thiên. Thập nhị hoàng thúc, người thấy Yến Khải Toàn chịu được mấy chiêu trong tay Mộc Kình Thiên? Trương Nhược Trần thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, vùng kiếm xuống đất, một mảng lớn thánh huyết từ trên kiếm trượt xuống, loang lổ trên mặt đất đại điện. Lúc này, chư thánh đều ý thức được, nam tử trẻ tuổi trước mắt không chỉ là hoàng thái tử Thánh Minh, mà còn là một kiếm thánh có thể đánh bại Mộc Kình Thiên, trấn áp Yến Khải Toàn, không phải kẻ họ có thể tùy tiện nắm giữ. Yến Khải Toàn đứng dậy, trong mắt lộ vẻ kiên kỵ, không còn dám khinh thị Trương Nhược Trần như trước. Trương Nhược Trần dẫn theo chiến kiếm đẫm máu, từng bước tiến lên vị trí cao nhất trong cung điện, ngồi xuống. Vị trí đó vốn thuộc về Minh Giang Vương. Khóe miệng Minh Giang Vương hơi nhếch lên, cuối cùng biến thành tiếng cười, Nhược Trần, trên người ngươi chắc hẳn đã xảy ra chuyện lạ không thể tưởng tượng. Hiện tại, tu sĩ Côn Lôn giới đều truyền tai nhau rằng Tu Di Thánh Tăng đã cứu ngươi, đưa ngươi đến 800 năm sau. Tóm lại, ngươi trở về, thập nhị thúc rất vui. Bất quá, lần này ngươi hơi lỗ mãng, không nên tuyên bố thái tử chiếu, mà nên bàn bạc trước với thập nhị thúc. Trương Nhược Trần hỏi, vì sao? Minh Giang Vương nghiêm túc nói, thời cuộc hiện tại khác xưa. Nữ hoàng đã thành thần, uy lâm thiên hạ, thập đại huyết đế đều chết dưới kiếm của nàng, tứ hải và man hoang các đại chủng tộc đều quy phục, ma giáo, hắc thị, tử thiện giáo hoặc thần phục, hoặc rút khỏi Côn Lôn giới. Ngươi công bố thân phận, ban bố thái tử chiếu chẳng phải đẩy bản thân và bộ hạ cũ của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc lên đầu sóng ngọn gió. Trương Nhược Trần nói, thập nhị hoàng thúc lo triều đình tiêu diệt chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục trốn chui trốn lủi, sống cuộc đời tối tăm không mặt trời, không nơi nương tựa, bữa nay lo bữa mai. Yến Khải Toàn lạnh lùng nói, đây gọi là dấu tài. Dấu tài. Trì Giao đã thành thần, sống thêm 10 vạn năm dễ như trở bàn tay. Mọi người định dấu tài đến bao giờ? Trương Nhược Trần hỏi. Mọi người nhất thời im lặng. Trương Nhược Trần nói, thay vì dấu tài, sao không chủ động đầu nhập triều đình, quy thuận đệ nhất Trung ương Đế Quốc, chẳng phải tốt hơn? Không thể nào. Yến gia có thù không đội trời chung với đệ nhất Trung ương Đế Quốc, dù chết cũng không quy thuận. Yến Khải Toàn nói. Vương Tịch hừ lạnh, 800 năm qua, chúng ta vẫn luôn chém giết và tranh đấu với triều đình, cừu hận ngày càng sâu, chủ động đầu nhập chẳng khác nào chịu trói, kết cục còn thảm hại hơn. Bạch gia ta, không biết bao nhiêu trưởng bối bị triều đình tàn nhẫn giết hại. Không biết bao nhiêu nữ quyến thành đồ chơi trên giường của quan triều đình. Dù chết cũng không quy thuận. Trương Nhược Trần nói, nói cách khác, mọi người muốn tiếp tục trốn trong góc tối, tham sống sợ chết. Vừa không báo thù được, vừa không thể đầu hàng, nếu bị bắt, kết cục còn sống không bằng chết. Có phải vậy không? Toàn trường yên tĩnh. Có người muốn phản bác, nhưng chỉ mấp máy môi, không nói nên lời. Không thể không nói, Trương Nhược Trần đã đâm trúng nỗi đau của họ. Các ngươi sống gian nan như vậy, sao không đi theo ta? Có lẽ ta có thể cho các ngươi một tương lai khác. Có lẽ Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc có thể trùng kiến, mà còn huy hoàng cường thịnh hơn. Trương Nhược Trần nói. Yến Khải Toàn cắn chặt môi, điện hạ, ngài quá tự tin rồi. Lời hùng hồn ai cũng nói được, nhưng không ai làm được. Nếu trong 10 ngày, ta tiêu diệt Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, ngươi còn tin ta không? Ngươi còn thần phục ta không? Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén, nhìn về phía Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, Trầm Uyên cổ kiếm trong tay tản mát hàn quang. Nghe vậy, chư thánh đều chấn động. Trương Nhược Trần nói ra lời ấy, thực sự quá kinh người, vậy mà muốn tiêu diệt Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ. Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ tọa trấn Thánh Minh Thành, không chỉ có thể đồng thời trấn áp Minh Giang Vương cùng Minh Đường, còn có thể ngăn được Hắc Thị, Ma Giáo, Huyết Thần Giáo, vân vân tà đạo thế lực, thực lực kinh khủng bực nào. Há lại nói diệt là có thể diệt. Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ chính là triều đình dùng để đối phó Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc Dương Nghiệt một thanh lưỡi dao, có thể sử dụng ra thủ đoạn đẫm máu, chém tận giết tuyệt. Có thể nói, trong mắt Minh Giang Vương, Bạch Tô, Yến Khải Toàn bọn người, kẻ thống hận nhất, cừu thị nhất, muốn giết nhất, vẫn luôn là Lăng Tiêu Thiên Vương. Trì Giao chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Đương nhiên, vô luận là Lăng Tiêu Thiên Vương hay là Trì Giao, tu vi đều quá cường đại, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Dưới truy sát cùng tiêu diệt toàn bộ của Lăng Tiêu Thiên Vương, bọn hắn có thể sống đến bây giờ, đã rất không tầm thường. Tần Vũ Đồng đưa Trương Nhược Trần trở về tu luyện phủ đệ, trong lòng khó mà bình tĩnh trở lại, chăm chú nhìn thân ảnh tuấn dật, thẳng tắp, lãnh khốc kia đi phía trước, cuối cùng, vẫn là không nhịn được hỏi, điện hạ, ngươi thật muốn tiến đánh Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Tần Vũ Đồng nói, ta muốn tham chiến. Trương Nhược Trần dừng bước lại, xoay người, nhìn chằm chằm đôi mắt vũ mị mà linh động của nàng. Có thể xưng là đệ nhất mỹ nhân Thánh Minh Thành, dung mạo Tần Vũ Đồng, tự nhiên là không thể bắt bẻ. Ngay cả 12 hoàng tộc nghe được câu nói kia của ta, đều lâm vào trầm mặc, hiển nhiên là không tin bản thái tử có thể tiêu diệt Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Tu vi của ngươi vẫn chưa tới thánh cảnh, cũng dám tham chiến. Trương Nhược Trần nói. Tần Vũ Đồng một gối quỳ xuống, nâng lên dung nhan tuyệt mỹ, nói, liền xem như cửu tử nhất sinh, ta cũng muốn tham chiến. Ta không muốn lại tiếp tục ẩn giấu, cũng không muốn lại vì cừu nhân của mình hiến múa, chỉ muốn báo thù cho cha mẹ, cũng báo thù cho gia gia. Xin mời điện hạ thanh toàn. Trương Nhược Trần thấy ánh mắt nàng mười phần kiên định, trầm tư một lát, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên thánh nguyên cùng một gốc thánh dược vạn năm năm, ném cho nàng. Trong vòng 10 ngày, nếu là ngươi có thể đột phá đến thánh giả cảnh giới, bản thái tử cho phép ngươi tham chiến. Đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ ban thưởng. Tần Vũ Đồng hàm răng tuyết trắng, nhẹ nhàng cắn môi đỏ, trong đôi mắt đẹp toát ra sóng gợn hào quang, lần nữa ngẩng đầu lên, thân ảnh Trương Nhược Trần đã biến mất tại cuối hành lang. Không thể không nói, vị thái tử điện hạ này thực sự quá có mị lực, không chỉ có anh tuấn, mà lại thiên phú tuyệt đỉnh, xuất thủ hào phóng, đã có một mặt cường thế, có đôi khi nhưng lại có một ít u buồn. Ta nhất định phải cố gắng tu luyện, quyết không để điện hạ thất vọng. Tần Vũ Đồng trong lòng âm thầm thề. Trong cung điện giữa hồ, chư thánh dần dần tỉnh táo lại, toàn bộ đều đang tự hỏi Trương Nhược Trần đến cùng có ác chủ bài gì, vậy mà công bố có thể tiêu diệt Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Hộ Long Các. Nhất định là Hộ Long Các. Minh Giang Vương đọc lên một câu như vậy. Yến Khải Toàn nói, Hộ Long Các vẫn luôn chỉ là một cái truyền thuyết, chưa từng có ai từng thấy bọn hắn, nói không chắc, căn bản chính là một tổ chức giả dối không có thật. Minh Giang Vương lắc đầu, nói, Hộ Long Các rất có thể là chân thực tồn tại. Lúc Hoàng Huynh mất tích, hai cái hộ quốc Đồ Đằng cùng Trấn Quốc Linh Tổ cũng đều đồng thời mất tích. Bản Vương hoài nghi, bọn chúng chính là thành viên Hộ Long Các. Đồ Đằng Thánh Minh Trung ương Đế Quốc chính là Kim Nghê. Trong truyền thuyết, tòa kỵ Trương Gia Thủy Tổ Bất Động Minh Vương Đại Tôn chính là một cái Kim Nghê thần thú. Chỉ có thành viên hoàng tộc dòng chính mới biết, 800 năm trước, vẫn như cũ có hai cái Kim Nghê đang thủ hộ Thánh Minh Trung ương Đế Quốc, đó là Tử Tôn Kim Nghê thần thú, đã sống vài vạn năm. Hậu duệ thần thú chân chính lợi hại cùng di chủng thái cổ, thọ nguyên bọn chúng viễn siêu nhân loại, coi như sống vài vạn năm, cũng chưa chắc sẽ chết đi. Trấn Quốc Linh Tổ thì là một gốc thực vật, từ thời Trung Cổ, thậm chí càng thêm lâu dài, đã thủ hộ Trương gia. Đương nhiên, Trấn Quốc Linh Tổ là một cái truyền thuyết, rất khó chứng minh nó chân thật tồn tại. Bởi vì, trong truyền thuyết, chỉ có mỗi một đời Minh Đế kế vị đằng sau, mới có thể đi bái kiến nó. Chỉ có mỗi một đời Minh Đế, mới biết được Trấn Quốc Linh Tổ có phải hay không chân thực tồn tại. Minh Giang Vương cũng lật xem một vài cổ tịch gia tộc, phát hiện mỗi một lần Trương gia gặp được đại kiếp nạn, đều sẽ xuất hiện một đạo sức mạnh bí ẩn khó lường, hỗ trợ hóa giải kiếp nạn. Bởi vậy, cho dù là trung chuyển lớn thời kỳ cuối Trung Cổ, Trương gia cũng không có hủy diệt. Lực lượng thần bí kia, có đôi khi là một mảnh cánh hoa từ trên trời giáng xuống, đem tộc nhân Trương gia che chở, có đôi khi là một đầu sợi rễ từ lòng đất xông ra, đánh giết cường địch đối phó Trương gia. Cho nên, Minh Giang Vương hoài nghi, lực lượng thần bí kia rất có thể chính là Trấn Quốc Linh Tổ. Vương Tịch có chút động dung, nói, và nhất Trương Nhược Trần thật triệu hồi thành viên Hộ Long Các trong truyền thuyết, tiêu diệt Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Chúng ta nên làm cái gì? Nếu hắn thật sự có thể tiêu diệt Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, cũng liền có tư cách làm thái tử Thánh Minh Trung ương Đế Quốc. Minh Giang Vương nói. Sau đó hai ngày, Trương Nhược Trần vẫn luôn đang toàn lực ứng phó tu luyện, trùng kích triệt địa cảnh. Tu vi huyền hoàng cảnh, hay là quá thấp một chút, gặp được chân thánh bình thường còn có thể ứng phó, thế nhưng, gặp được cường giả trong chân thánh, muốn thủ thắng, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mặc dù nói, Trương Nhược Trần chỉ sử dụng ba kiếm liền đánh bại Mộc Kình Thiên, thế nhưng, đó là vận dụng kiếm thất cùng thời gian kiếm pháp, đã toàn lực ứng phó. Dưới tình huống toàn lực ứng phó, cũng chỉ là chém xuống phá quan Mộc Kình Thiên, mà không phải đầu của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, muốn đánh bại một vị nhân vật chân thánh hậu kỳ, tuyệt không đơn giản như ngoại nhân nhìn thấy. Huống chi, phía trên chân thánh hậu kỳ, còn có đỉnh cao chân thánh cảnh giới. Thánh giả mỗi một cảnh giới đột phá, quả nhiên đều khó như lên trời. Khó trách lấy thiên tư Lăng Phi Vũ, cũng tu luyện 300 năm tại thánh giả cảnh giới, mới đột phá trở thành thánh vương. Đại sư huynh, Bùi Vũ Điền, Tư Đồ Phượng Thành cái nào không phải nhất đẳng thiên kiêu, thế nhưng, tu luyện trăm năm, cũng đều còn tại thông thiên cảnh, không thể đột phá đến chân thánh cảnh giới. Càng về sau, Trương Nhược Trần cảm giác được mỗi đột phá một cảnh giới, đều giống như đang bò một tòa núi cao, căn bản không phải một sớm một chiều liền có thể xông qua. Chỉ sợ cũng chỉ có chín đại giới tử, mới có thể nhanh chóng tăng cao cảnh giới tu vi. Bởi vì, bọn hắn tại bán thánh cảnh giới, đạt được bồi dưỡng thường nhân không cách nào tưởng tượng, tiêu hao đại lượng tài nguyên côn lôn giới. Trương Nhược Trần có thể đuổi theo tốc độ tu luyện chín đại giới tử, đồng thời bảo trì dẫn trước, đã là tương đương không dễ dàng. Đột nhiên, tinh thần lực Trương Nhược Trần phát giác được một cổ khí tức băng lãnh, thông suốt mở ra hai mắt. Chỉ gặp, trong phòng tu luyện, ngay tại trước người hắn, vậy mà đứng đấy một bóng người. Đạo nhân ảnh kia, mặc một thân trường bào màu trắng, mỗi một cây sợi tơ trên trường bào đều giống như hòa là một thể cùng thiên địa quy tắc, như thác nước màu trắng, tự nhiên hướng phía dưới rủ xuống, tản mát ra quang hoa oánh oánh. Trên mặt của hắn thì mang theo một mặt nạ ống ánh sáng long lanh, che khuất cả khuôn mặt, không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, bao quát vị trí con mắt cũng bị che kín. Nội bộ mặt nạ giống như là có một mảnh tinh không, đã đen kịt tĩnh mịch, nhưng lại tản mát ra từng hạt điểm sáng. Người kia thấy Trương Nhược Trần mở to mắt, phát hiện hắn, mới khẽ gật đầu một cái, nói, phó các chủ Thiên Cương các hộ Long Cát, gặp qua Thái tử Điện Hạ. Trương Nhược Trần bảo trì trấn định, không một vẻ bối rối, nói, người đến nơi này bao lâu rồi? Đã chờ ba canh giờ trước mặt Điện Hạ. Thanh âm mờ mịt, khàn khàn truyền ra dưới mặt nạ. Trương Nhược Trần hít vào một ngụm khí lạnh, đối phương đã đứng thẳng ba canh giờ trước mặt hắn, cường độ tinh thần lực của hắn lại không có chút nào phát giác. Trương Nhược Trần hỏi, Triệu Phu đâu? Triệu Phu cùng Thiên Cương khác đều chờ đợi ở bên ngoài. Ngữ khí phó các chủ Thiên Cương rất bình ổn, không mang theo bất luận cái gì tình cảm, cũng không lộ ra thấp Trương Nhược Trần nhất đẳng, đồng thời cũng có tôn trọng đối với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần biết thân phận các chủ hộ Long Các hết sức đặc thù, bởi vậy cũng không hề để ý điểm này. Đều ở bên ngoài. Tinh thần lực Trương Nhược Trần hoàn toàn không có phát giác được khí tức Triệu Phu, hơi kinh ngạc, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Dưới ánh trăng, quả nhiên đứng đấy từng đạo bóng người, toàn bộ đều mặc bạch bào thác nước, mang theo mặt nạ như tinh không. Có đứng tại trên đường phố, có đứng tại đỉnh chóp cung điện, có lơ lửng giữa không trung. Thế nhưng, tu sĩ trong Phượng Vũ Các lại như là nhìn không thấy bọn hắn, đem bọn hắn trở thành không khí, thật sự là khá quỷ dị. Hẳn là bạch bào cùng mặt nạ trên người bọn họ, có lực lượng thần kỳ, có thể tránh thánh cảm giác cùng tinh thần lực tu sĩ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Hết thảy 34 đạo bóng người bạch sắc, đứng tại bốn phương tám hướng phòng ốc, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Trông thấy Trương Nhược Trần đẩy ra cửa sổ, tất cả thành viên hộ Long Cát, toàn bộ đều không mình hành lễ, gặp qua Thái tử Điện Hạ. Trương Nhược Trần một lần nữa nhìn chăm chú về phía vị kia phó các chủ Thiên Cương, nói, vì sao các chủ Thiên Cương không có tự mình đến đây? Chẳng lẽ Điện Hạ không biết hướng đi của các chủ? Phó các chủ nói. Trương Nhược Trần con mắt khẽ híp một cái, nói, bản thái tử tại sao lại biết? Huyết tộc mật quyển chính là các chủ giao cho Điện Hạ phải đã gặp mặt cùng các chủ mới đúng. Phó các chủ nói ra. Huyết tộc mật quyển. Các chủ. Thái thượng trưởng lão, Yến Ly Nhân. Hắn chính là các chủ hộ Long Cát. Trương Nhược Trần hơi chấn động, sau đó, bừng tỉnh đại ngộ. Thời điểm Yến Ly Nhân đem huyết tộc mật quyển giao cho Trương Nhược Trần, công bố nhận biết các chủ hộ Long Cát, từ nơi đó của các chủ hộ Long Cát lấy được bản chép tay huyết tộc mật quyển. Lúc đó Trương Nhược Trần liền nên sinh ra hoài nghi. Các chủ hộ Long Cát làm sao có thể nói cho người khác biết thân phận của mình? Cái gọi là bản chép tay huyết tộc mật quyển, khẳng định chính là bút tích thực. Trương Nhược Trần cảm giác được khó có thể tin, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật này, nói, thế nào các chủ hộ Long Cát lại là thái thượng trưởng lão huyết thần giáo? Phó các chủ nói ra, thành viên hộ Long Cát vốn là trải rộng côn lôn giới, ẩn thân trong các đại thế lực, trong đó một chút, thậm chí là tông chủ một đại tông. Chỉ có tiếp thu được chiếu lệnh Minh Đế, chúng ta mới có thể một lần nữa tụ tập đến hộ Long Cát. Cũng chỉ có mỗi một đời Minh Đế mới có tư cách biết thân phận của chúng ta. Trương Nhược Trần con mắt ngưng tụ, nói, thân phận của ngươi đâu? Bản thái tử hẳn là có thể biết. A phó các chủ trầm tư một lát, nói, có thể. Bất quá, Điện Hạ trước hết trả lời ta hai cái vấn đề. Xin hỏi. Trương Nhược Trần nói. Phó các chủ nói, vấn đề thứ nhất, Thái tử Điện Hạ mùng 7 tháng sau đi vô đỉnh Sơn Tế Thiên, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì cướp đoạt một nữ tử? Trương Nhược Trần minh bạch nguyên nhân phó các chủ hỏi như vậy, nói, phó các chủ cảm thấy ta làm việc còn chưa thành thục, quá mức xúc động. Điện Hạ chỉ cần trả lời ta là được. Phó các chủ nói. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, dạo bước trong phòng, nói, ta đi là trả một cái thiếu hứa hẹn. Phó các chủ không có làm ra lời bình, hỏi ra vấn đề thứ hai, Điện Hạ tuyên bố Thái tử Chiếu, triệu hồi Thánh Minh Trung ương đế quốc bộ hạ cũ, có nghĩ tới hay không nên như thế nào bảo vệ bọn hắn? Có nghĩ tới hay không, tiếp xuống nên đi nơi nào? Không có năng lực bảo vệ bọn hắn, không thể cho bọn hắn tốt hơn tương lai, bản Thái tử cũng sẽ không tuyên bố Thái tử Chiếu. Khí thế trên người Trương Nhược Trần trở nên lăng lệ, duỗi ra một tay, nói, phó các chủ có dám theo ta đi một chỗ? Có gì không dám? Trong phòng xuất hiện một đạo không gian ba động, lập tức càn khôn giới thế giới chi môn mở ra. Trương Nhược Trần mang theo phó các chủ tiến vào càn khôn giới, đứng giữa không trung, quan sát phía dưới mênh mông thế giới. Một tòa thế giới. Nguyên lai Điện Hạ nắm giữ lấy một tòa thế giới. Khi phó các chủ nhìn thấy Tiếp Thiên Thần một thời điểm, cũng xuất hiện một tia tâm tình chập chờn, nói, nếu Điện Hạ biết mình đang làm cái gì, cũng biết sau đó phải làm cái gì, ta cũng liền triệt để yên tâm. Một lần nữa trở lại trong Phượng Vũ cung gian phòng kia, phó các chủ đã không còn một chút do dự, duỗi ra một cái tay tản ra thánh quang, đem Tình Không mặt nạ trên mặt lấy xuống. Nhìn thấy lão giả đứng trước người, hai mắt Trương Nhược Trần không ngừng phóng đại, trong lòng sinh ra to lớn gợn sóng, nói, Thái Nhất Tổ Sư. Thế nào lại là lão nhân gia người? Lão giả đứng tại đối diện Trương Nhược Trần, chính là vị kia Thái Nhất Tổ Sư của Lưỡng Nghi Tông, giữ lại râu bạc tóc trắng, mặt mũi nhăn nheo, cho người ta một loại cảm giác tiên phong đạo cốt. Ở trong Thượng Thanh Cung, Trương Nhược Trần gặp qua Thái Nhất Tổ Sư một lần, hình ảnh mười phần khắc sâu. Thái Nhất Tổ Sư thản nhiên nói, năm đó, bần đạo cùng ngươi phụ hoàng cùng một chỗ bái nhập Lưỡng Nghi Tông, đi theo Nguyên Pháp Đạo Tổ cùng một chỗ tu luyện. Bởi vì, bần đạo tuổi tác nhỏ hơn mấy tuổi, cho nên, xưng hô ngươi phụ hoàng là sư huynh. Trương Nhược Trần liền vội vàng không người hành lễ, bái kiến sư thúc. Giờ phút này Trương Nhược Trần hướng Thái Nhất Tổ Sư hành lễ, hoàn toàn chính là đối với hắn một loại kính trọng. Năm đó, tại Lưỡng Nghi Tông, nếu không phải do Thái Nhất Tổ Sư che chở, thân phận Lâm Nhạc chỉ sợ sớm đã bại lộ. Chỉ sợ vào lúc đó, Thái Nhất Tổ Sư liền đã xem thấu thân phận chân thật của Trương Nhược Trần. Thái Nhất Tổ Sư rất thản nhiên, trong mắt không có một tia gợn sóng, duỗi ra một cái già nua tay ra hiệu Trương Nhược Trần không cần hành lễ, lại nói, năm đó, sư huynh đối với bần đạo có đại ân, cho nên bần đạo đáp ứng gia nhập Hộ Long Các, đảm nhiệm phó các chủ Thiên Cương Các. Trong đó còn có một số phức tạp nguyên nhân, hiện tại cũng không có tất yếu nói cho ngươi, tương lai, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Trương Nhược Trần hỏi, xin hỏi sư thúc, phụ hoàng còn sống không? Hắn đến cùng đi nơi nào? Thái Nhất Tổ Sư lắc đầu, hít một tiếng, nói, kỳ thật, bần đạo cũng rất muốn biết, sư huynh có phải hay không còn sống? Trương Nhược Trần thoáng có chút ảm đạm, lập tức, lại hỏi, truyền thuyết, phụ hoàng mất tích một ngày trước, triệu kiến tất cả thành viên Hộ Long Các. Sau đó, thành viên Hộ Long Các đem tài nguyên quốc khố Thánh Minh Trung ương đế quốc toàn bộ đều mang đi. Việc này là thật hay không? Không giả. Tài nguyên quốc khố Thánh Minh Trung ương đế quốc bây giờ tại địa phương nào? Trương Nhược Trần tiếp tục hỏi. Thái Nhất Tổ Sư nói, đã hao hết. Làm sao có thể? Trương Nhược Trần có chút khó mà tin được. Thái Nhất Tổ Sư nói, sư huynh trước khi rời đi, phân phó chúng ta kiến tạo một vật. Vì kiến tạo món đồ kia, đã hao hết tài nguyên trong quốc khố. Kiến tạo thứ gì, có thể hao hết quốc khố một cái trung ương đế quốc? Trương Nhược Trần hỏi. Thái Nhất Tổ Sư nói, sư huynh hạ phong khẩu lệnh, thời cơ không đến thời điểm, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Cũng không thể nói cho ta biết. Trương Nhược Trần nói. Thái Nhất Tổ Sư nói, bên trong bất luận kẻ nào, tự nhiên cũng bao quát ngươi. Trong lòng Trương Nhược Trần biết Thái Nhất Tổ Sư không chịu nói ra, coi như tiếp tục hỏi thăm, cũng sẽ không có kết quả. Nói, trước khi tiến về Vô Đỉnh Sơn Tế Thiên, ta muốn trước diệt Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ. Sư thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Thái Nhất Tổ Sư một lần nữa đem Tinh Không mặt nạ đeo lên, toàn thân khí tức lại biến mất vô hình, thanh âm mờ mịt mà nói, ngươi là thái tử, do ngươi làm quyết định, chúng ta sẽ tận lực lượng lớn nhất trợ giúp ngươi. Mấy ngày gần đây, Thánh Minh Thành có thể nói là gió nổi mây phun, rung chuyển bất an. Thái tử Chiếu lơ lửng tại thiên khung vẫn luôn không có tán đi, bộ hạ cũ cùng thần tử Thánh Minh Trung ương đế quốc, từ thiên nam địa bắc, điên cuồng hướng về Thánh Minh Thành tụ đến, đã dẫn phát một lần lại một lần huyết chiến. Số lớn quân đội triều đình tại đầu tiên chạy tới Thánh Minh Thành, khiến cho lực lượng phòng ngự Thánh Minh Thành tăng cường mấy lần. Đáng tiếc, hao tốn mấy ngày, Lăng Tiêu Thiên Vương phủ cũng không có tìm tới tung tích Trương Nhược Trần. Thậm chí Lăng Tiêu Thiên Vương mời được Thái tế Vương Sư Kỳ, sử dụng Thiên Địa Kỳ cục tìm kiếm tung tích Trương Nhược Trần, đáng tiếc, vẫn không có bất luận thu hoạch gì. Ngày thứ bảy sau khi tuyên bố Thái tử Chiếu, một vài đệ tử Lăng Tiêu Thiên Vương phủ xuất hiện tại Thánh Minh Thành công chúng trường hợp, cái gọi là Thánh Minh Hoàng Thái tử, bất quá chỉ là một cái rùa đen rút đầu, căn bản không dám hiện thân. tuyên bố thái tử chiếu, chỉ là muốn đem Tiền Triều Dương Nghiệt dẫn tới Thánh Minh Thành chịu chết. Trương Nhược Trần vậy mà vọng tưởng leo lên Vô Đỉnh Sơn cướp đoạt vị hôn thê của Thu Vũ công tử, hoàn toàn chính là tự cho là đúng, không biết lượng sức. Những Thánh Minh Dương Nghiệt kia chính là một đám người ô hợp, không thành tài được. Có người ở sau lưng chỉ thị bọn hắn, muốn sử dụng ngôn ngữ, đem Trương Nhược Trần kích động ra tới. Ngay tại cùng ngày, trong Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, xông ra một cổ long liễn kim quang sáng lạn, do chín đầu giao long màu trắng đạt tới thánh cảnh kéo xe, từ trong long liễn truyền ra khí tức, chấn động toàn bộ Thánh Minh Thành. Một cổ đế hoàng chi khí cuồn cuộn, tựa như sóng biển màu vàng tuôn hướng bốn phương tám hướng. Đó là kim bộ long liễn, ngự xa của Minh Đế, đã từng là chí bảo Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Một vị nhân vật thánh cảnh, nhận ra được chiếc cổ xa do cửu long kéo động kia, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đã từng, Minh Đế cưỡi kim bộ long liễn chinh chiến tứ phương, đánh cho bất tử huyết tộc đều là nghe ngóng rồi chuồng. Có thể nói, kim bộ long liễn có ý nghĩa hết sức đặc thù. Thế mà cưỡi kim bộ long liễn đi ra tuần sát, người này đơn giản chính là tại nhục nhã Minh Đế cùng Trương Nhược Trần, thật to gan, chẳng lẽ không sợ rước lấy Thánh Minh Dương Nghiệt vây công? Một vị nam tử trẻ tuổi chừng 20 tuổi, mặc một thân vương bào màu vàng, đi ra từ trong kim bộ long liễn, thả ra thánh uy, khiến cho thiên địa biến sắc. Hắn nói, một cái vong quốc thái tử cũng dám tuyên bố thái tử chiếu. Nếu là hắn dám xuất hiện, bản vương trong 10 kiếm nhất định chém xuống đầu người trên cổ hắn. Người này khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ không biết Trương Nhược Trần đã tu luyện thành kiếm thánh, có thể đánh bại một kình thiên? Trong Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, ngoại trừ Lăng Tiêu Thiên Vương, chỉ sợ cũng chỉ có một người mới có phách lực như thế. Chẳng lẽ là Trì Độc Phượng? Ngoại trừ Độc Phượng kiếm thánh, còn có người nào dám công bố trong 10 kiếm liền có thể chém xuống đầu người Trương Nhược Trần? 200 năm trước, Trì Độc Phượng thế nhưng là tuyệt đại kỳ tài Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, đều có thể đối chiến hơn 10 chiêu mà không bại cùng Lạc Hư cao thủ đệ nhất thời đại kia. Cũng không biết tu vi Trì Độc Phượng hiện tại đạt đến cấp độ kinh khủng bực nào. Trì Độc Phượng hiện thân, oanh động Thánh Minh Thành. Trì Độc Phượng lái kim bộ long liễn, ở trong Thánh Minh Thành tuần sát, những nơi đi qua, tất cả tu sĩ toàn bộ đều bị uy thế tràn ra tới từ long liễn, trấn áp đến quỳ rạp trên đất. Giống như đế hoàng xuất hành đồng dạng, số lớn quân sĩ đi theo sau lưng kim bộ long liễn. Rốt cục, có bộ hạ của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc không thể chịu đựng được Trì Độc Phượng, dẫn đầu 3.000 vị tử sĩ, kết thành trận pháp, hướng về kim bộ long liễn xông tới giết. Người kia dẫn đầu, đạt đến thánh cảnh, nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tiểu nhi Trì gia, cũng dám cưỡi tọa giá của Minh Đế, ngươi là đang tìm cái chết. Vị kia cường giả thánh cảnh đứng tại trung tâm 3.000 tử sĩ, điều động lực lượng trận pháp, huy động một mặt chiến kỳ, hướng về cự liễn kim bộ công sát tới. Hoa! Một đạo kiếm quang từ trong kim bộ long liễn bay ra, giống như sóng nước đồng dạng mạnh vọt qua. Phốc phốc! 3.000 tử sĩ cùng vị kia cường giả thánh cảnh, trong nháy mắt, hóa thành một mảnh huyết vũ, chỉ còn lại có từng cổ thi hài tàn phá, ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Ở đây tất cả tu sĩ, toàn bộ bị dọa đến run rẩy. Trong kim bộ long liễn, truyền ra thanh âm Trì Độc Phượng, quả nhiên đều là đám ô hợp, Thánh Minh Dương Nghiệt đều yếu như vậy sao? Sau đó, kim bộ long liễn tiếp tục hướng phía trước đi ra, từ trên thân những thi hài kia nghiền ép mà qua. Trên mái nhà Phượng Vũ Cung, Yến Khải Toàn cùng Vương Tịch tức giận đến thất khổng bốc khói, muốn xuất thủ đối phó Trì Độc Phượng, thế nhưng là, lại bị Bạch Tô bà ngăn lại. Trì Độc Phượng chính là muốn chọc giận chúng ta, để cho chúng ta ra ngoài cùng hắn quyết đấu, sau đó, nhân cơ hội này tiêu diệt chúng ta. Bạch Tô bà nói. Quá quất ức. Vị hoàng thái tử kia không phải công bố trong vòng 10 ngày, có thể tiêu diệt Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ. Hiện tại, số lớn tôn thần tử lão cùng bộ hạ cũ, hội tụ đến Thánh Minh Thành, muốn cùng hắn làm một vố lớn. Sao hắn lại trở thành rùa đen rút đầu? Hắn là bị dọa sao? Yến Khải Toàn vô cùng tức giận, không để ý cản trở của Bạch Tô bà, vọt tới bên ngoài phòng Trương Nhược Trần tu luyện, hét lớn, Thái tử Điện Hạ, Trì Độc Phượng chính cưỡi kim bộ long liễn của Minh Đế tuần sát Thánh Minh Thành, đồ sát bộ hạ của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Ngươi còn muốn trốn đến lúc nào? Trong phòng, Trương Nhược Trần ngồi tại một tấm bàn thanh đồng bên cạnh, lộ ra đặc biệt bình tĩnh, tự như là nghe không được thanh âm Yến Khải Toàn. Tần Vũ Đồng đứng ở phía dưới, bẩm báo, chúng ta tại Thánh Minh Thành bố trí mấy trăm năm, mấy ngày gần đây, Bạch Tô bà đã an bài thỏa đáng, chỉ cần Điện Hạ Thái tử ra lệnh một tiếng, hộ thành đại trận Thánh Minh Thành cũng liền không cách nào lại tiếp tục vận chuyển, càng không cách nào phát động công kích trận pháp. Tần Vũ Đồng thiên phú cực cao, đạt được Thánh Dược cùng Thánh Nguyên Trương Nhược Trần ban thưởng, chỉ dùng 3 ngày thời gian, đã đột phá đến cảnh giới Thánh Giả. Các ngươi làm được rất tốt. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Có thể có được tán dương của Điện Hạ Thái tử, Tần Vũ Đồng lộ ra một đạo dáng tươi cười, hỏi, Điện Hạ, bên ngoài đã là gió nổi mây phun, chúng ta đến cùng bao lâu tiến đánh Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ? Đêm nay. Trương Nhược Trần nói kẹt kẹt. Tần Vũ Đồng mở cửa phòng, cùng Trương Nhược Trần một trước một sau từ bên trong đi ra. Thấy cảnh này, Yến Khải Toàn đứng ở bên ngoài càng thêm tức giận, trầm giọng nói, bởi vì ngươi một phong thái tự chiếu, bao nhiêu cựu thần nhao nhao chạy đến Thánh Minh Thành. Bây giờ, trong thành đều đã máu chảy thành sông, mà ngươi lại còn trầm mê trong ôn nhu hương. Hôm nay, lão phu trước hết chém nàng. Tần Vũ Đồng có cực kỳ mê người mỹ mạo và khí chất, liền ngay cả thánh cảnh nhân vật, nhìn thấy nàng đều sẽ vô cùng si mê. Yến Khải Toàn sinh ra hiểu lầm, tự nhiên là chuyện bình thường. Yến Khải Toàn lấy ra một thanh thú văn thánh đao, lôi ra một mảnh sóng đao chói lọi, lập tức, một cổ lực lượng hủy diệt kinh khủng hướng Tần Vũ Đồng quét sạch mà đi, muốn chém nàng. Hai mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, duỗi ra một cái tay phải, thánh khí bừng bừng nổi lên, ngưng tụ thành một đầu thần tượng to lớn bóng dáng. Bàn tay xoay chuyển, lập tức bóng dáng tượng thần hướng phía dưới lao xuống. Ầm ầm. Yến Khải Toàn bị bóng dáng thần tượng trấn áp đến quỳ một gối xuống nằm trên mặt đất, toàn thân không cách nào động đậy, khiếp sợ nhìn về phía Trương Nhược Trần, sao? Có thể. Một vị đại nhân vật chân thánh sơ kỳ lại bị Trương Nhược Trần một kích trấn áp. Mấy ngày trước lần giao thủ kia, Trương Nhược Trần thế nhưng là vận dụng thời gian kiếm pháp cùng Trầm Uyên cổ kiếm, mới một kích trọng thương Yến Khải Toàn. Nếu không có lực lượng thời gian gia trì, Yến Khải Toàn tự nhận là có thể cùng Trương Nhược Trần chống lại một đoạn thời gian, coi như sẽ thua, chỉ ít có thể tự vệ, thông dòng rút đi. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, thực lực Trương Nhược Trần chí ít tăng cường gấp đôi. Coi như Trương Nhược Trần không sử dụng thời gian kiếm pháp, Yến Khải Toàn cũng vô lực cùng hắn chống lại. Bạch Tô bà chạy tới, vì Yến Khải Toàn cầu tình, nói, điện hạ, hắn cũng không biết ngươi muốn tiến đánh Lăng Tiêu Thiên Vương phủ kế hoạch, cầu ngươi lại buông tha hắn một lần. Yến Khải Toàn mặc dù mạo phạm Trương Nhược Trần, nhưng dù sao cũng là một người rất có huyết tính, mà lại tu luyện đến chân thánh cảnh giới. Nhân vật như vậy, Trương Nhược Trần vẫn là có thể dễ dàng tha thứ hắn một lần. Trương Nhược Trần thu hồi thánh lực, hừ lạnh một tiếng, sẽ không còn có lần thứ ba. Ngay tại hôm qua, Trương Nhược Trần thành công đột phá đến triệt địa cảnh, tu vi tiến nhanh, muốn trấn áp một nhân vật chân thánh sơ kỳ, tự nhiên không phải một việc khó. Yến Khải Toàn hướng Bạch Tô bà trông qua, dò hỏi, kế hoạch tiến đánh Lăng Tiêu Thiên Vương phủ là sao? Bạch Tô bà lạnh Yến Khải Toàn một chút, nói, ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi xúc động như vậy. Muốn tiến đánh Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, trước hết phá hư Thánh Minh Thành hộ thành đại trận. Nếu không, một khi hộ thành đại trận mở ra, coi như chúng ta sai phái ra lại nhiều cường giả, cũng là hữu tử vô sinh. Ánh mắt Yến Khải Toàn chấn động, rốt cuộc ý thức được, vị Thái tử Điện Hạ này thật muốn tiến đánh Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, hỏi, bao lâu xuất thủ, bản thánh muốn tham chiến. Hai mắt Trương Nhược Trần có chút co rụt lại, hướng phía tây bắc nhìn lại, chỉ gặp Minh Giang Vương bên cạnh một ngọn núi giả, toàn thân tản mát ra thánh mang vàng óng ánh. Thập nhị hoàng thúc có hứng thú hay không, đêm nay đi theo ta cùng một chỗ về hoàng cung chư hoàng từ đường, tế bái liệt tổ liệt tông. Trương Nhược Trần hỏi. Minh Giang Vương nói, đêm nay, nếu có thể tiêu diệt Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, bản vương nhất định trước mặt liệt tổ liệt tông lập thệ, sau này hiệu trung với ngươi, trùng kiến Thánh Minh. Muốn chiến, liền chiến một trận long trời lở đất. Người Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, hiển nhiên cũng biết, Trương Nhược Trần tuyệt sẽ không một mực co đầu rút cổ không ra, khẳng định là đang thai nghén một cơn bão táp to lớn. Bởi vậy, các đại thành vực đều trú đóng trọng binh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần Trương Nhược Trần có hành động, lập tức liền có thể xuất binh trấn áp. Một ngày này hoàng hôn, toàn bộ Thánh Minh Thành lộ ra vô cùng kiềm chế cùng ngột ngạt. Trong Phượng Vũ Cung, tập kết tiếp cận 3 vạn tu sĩ, là tinh anh tọa hạ Minh Giang Vương. Trên người bọn họ chiến giáp đều in hai chữ Thánh Minh, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, chí ít đều có được tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn. Trừ cái đó ra, Bạch Tô bà cùng Yến Khải Toàn cầm đầu, hết thảy mười mấy vị nhân vật cấp bậc thánh giả, xếp thành một hàng, trên thân tản mát ra chiến ý ngập trời. Trương Nhược Trần đem mười mấy vị sinh linh thánh cảnh Minh Tông, cũng toàn bộ đều từ trong càn khôn giới tiếp đi ra, bao quát Huyết Nguyệt Quỷ Vương, Bạch Lê Công Chúa, Hoa Hoa, Ma Viên, còn có A Nhạc đã tỉnh lại, bọn hắn đều là cường giả trong thánh giả. Bạch Tô bà bưng lấy một cái hộp sắt dài một trượng, đứng tại trên đài cao một tòa linh sơn, cất giọng hỏi, chiến kỳ 800 năm trước, rốt cục lại phải đón gió phấp phới, ai đến chấp chưởng? Người chấp chưởng chiến kỳ, nhất định xông lên phía trước nhất, là chỉ dẫn đại quân tiến lên phương hướng. Bản thái tử tự mình chấp cờ. Trương Nhược Trần bước nhanh đến phía trước, từ trong hộp sắt lấy ra chiến kỳ, cánh tay huy động một chút, một mặt chiến kỳ chiếu đến hai chữ Thánh Minh, phù một tiếng, hướng ra phía ngoài triển khai. Trương Nhược Trần điều động thánh khí thể nội, quán chú đi vào. Đùng đùng. Chiến kỳ nội bộ vang lên liên tiếp bạo hưởng, cột cờ càng ngày càng dài, càng ngày càng thô, cuối cùng trở nên dài chừng trăm trượng, cây cột lớn như vậy, xông ra trận pháp ẩn nặc Phượng Vũ Cung, phát ra tiếng vang phần phật. Rống. Cách đó không xa, Ma Vi nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trở nên cao chừng 300 trượng, mặc dù không phải trạng thái to lớn nhất, nhưng như cũ chấn động lòng người không gì sánh nổi. Từ trên người nó tuôn ra cuồn cuộn ma khí, bao phủ toàn bộ thành vực, kinh động đến vô số tu sĩ. Trương Nhược Trần tay cầm chiến kỳ, bay đến vai phải Ma Viên, hướng Lăng Tiêu Thiên Vương phủ phương hướng một chỉ, chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Tu sĩ trong Phượng Vũ Cung, tại hơn 20 vị thánh giả dẫn dắt xuống, giống như thủy triều, bằng tốc độ nhanh nhất, hướng Lăng Tiêu Thiên Vương phủ phương hướng tiến lên. Đại địa ầm ầm chấn động, trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn che khuất trời chiều. Trong nháy mắt, chiến uy cường đại, truyền khắp hơn phân nửa Thánh Minh Thành. Náo động, phát sinh náo động lớn, Thường Long quân lập tức tiến đến trấn áp. Một chi quân đội mặc chiến giáp màu trắng, khoảng cách Phượng Vũ Cung gần nhất, hết thảy có 8 vạn chi chúng, có cưỡi mang thú tại mặt đất chạy vội, có cưỡi mang cầm bay ở thiên khung, hướng về Thánh Minh đại quân công kích đi qua. Hai chi đại quân va chạm vào nhau. Chi kia Thường Long quân bị nghiền ép, trước đó liền bị hơn 20 vị thánh giả thanh không một mảng lớn. Trên mặt đất, những quân sĩ Thường Long quân còn sót lại kia thì bị Thánh Minh đại quân theo sát ở phía sau gạt bỏ, lưu lại một mảng lớn tử thi, máu tươi nhuộm đỏ đường đi. Giữa không trung phía trên, Hoa Hoa hóa thành một cái thôn thiên ma long, thân thể dài chừng mười mấy dặm, chỉ há miệng, liền đem Thương Long quân bay ở không trung thôn phệ một phần ba. Thương Long quân còn lại, cưỡi mang cầm, hoảng sợ hướng Lăng Tiêu Thiên Vương phủ phương hướng bỏ chạy. Trong quân Thương Long chi kia, lại có một vị thánh giả, một bên chạy trốn, một bên rống to, Trương Nhược Trần tạo phản. Hắn dẫn đầu đại quân, muốn tiến đánh Thánh Minh Thành, tranh thủ thời gian gõ vang vô định chung. À, Trương Nhược Trần đứng tại trên vai Ma Viên, lấy ra Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn, một tiễn bắn ra ngoài. Bành một tiếng, thánh khu vị thánh giả kia bạo liệt mà ra, hóa thành một đám huyết vụ, có đại lượng thánh huyết, rơi tới mặt đất. Ông. Vô định chung trong mỗi một thành vực đều bị gõ vang, tuyên cáo 800 năm về sau, Thánh Minh Thành lần nữa dẫn tới một trận chiến tranh khoáng thế. Liền xem như thánh giả đại chiến, vô định chung cũng sẽ không bị gõ vang. Đến cùng là xảy ra đại sự gì, vì sao trăm chung cùng vang? Tu sĩ trong thành, toàn bộ đều bị kinh động, biết được chân tướng đằng sau, cảm giác được hãi nhiên. Trong nửa canh giờ ngắn ngủi, Thánh Minh đại quân khoảng cách Lăng Tiêu Thiên Vương phủ đã chỉ còn khoảng cách 10 dặm, quân đội các đại thành vực nhao nhao chạy đến cứu viện. Thương Long quân, Xích Long quân, Hắc Long quân, Thanh Long quân, Bạch Long quân, năm nhánh quân đội vượt qua 200 vạn quân sĩ, giống như châu chấu thủ hộ lấy Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Vô luận là bầu trời hay là đại địa, tất cả đều là điểm nhỏ màu đen lít nha lít nhít. Hôm nay thái tử về đế cung, người ngăn cản chết, người quỳ nghênh sinh. Tu vi Bạch Tô bà đạt tới chí thánh cảnh giới, có thể xưng là cường đại nhất dưới thánh vương. Nàng tế ra một kiện thiên văn thánh khí có được 8.000 đạo minh văn, trong nháy mắt, tất cả minh văn toàn bộ đều kích hoạt, tuôn ra một mảnh biển lửa xích hồng sắc, hướng về năm chi triều đình đại quân công kích đi qua. Biển lửa tuôn ra, triều đình quân sĩ, giống như người rơm, liên miên đốt thành tro bụi. Thật to gan, Lăng Tiêu Thiên Vương phủ há lại các ngươi có thể xông địa phương. Quân chủ Xích Long quân, dẫn đầu ba vị thánh giả trong quân, liên thủ đánh ra một kiện chiến binh vạn văn thánh khí tiếp cận, đánh về phía Bạch Tô bà, muốn ngăn cản nàng. Ầm ầm. Tu vi Bạch Tô bà vô cùng cường hãn, liên tiếp phát động 16 lần oanh kích, đem ba vị thánh giả trong quân Xích Long oanh kích đến chia năm xẻ bảy, hài cốt không còn. Chỉ có quân chủ Xích Long quân giữ được tính mạng, hướng trong đại quân bỏ chạy. Xích Long quân bị thương rất nặng, bên miệng treo tơ máu, thánh giáp trên người đều bị đánh rách tả tơi, có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm Bạch Tô bà, quát, là chí thánh, là chí thánh, tranh thủ thời gian khởi động vạn quân chiến trận, đưa nàng nghiền sát. Hoa. Trương Nhược Trần lại bắn ra một chi Bạch Nhật Tiễn, đánh trúng lồng ngực quân chủ Xích Long quân, trên tên mang theo lực trùng kích, mang theo thương thế của hắn bay ngược về sau, bịch một tiếng, đụng vào trên cửa thành Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Quân chủ Xích Long quân tu vi cực kỳ cường hoành, đạt tới chân thánh đỉnh phong, vậy mà ngăn trở Bạch Nhật Tiễn, cũng chưa chết đi. Rống. Ma Viên không sợ hãi, tự như một tòa núi cao, điên cuồng xông về phía trước, đụng vào tiếng trong đại quân, hai cái đại thủ ẩn chứa ma đạo lực lượng, hướng tứ phương vùng đánh ra ngoài. Như đang quay đánh con muỗi, mỗi một kích của Ma Viên đều có thể đánh nát thân thể một mảng lớn quân sĩ. Bạch Lê công chúa, Hoa Hoa, Huyết Nguyệt Quỷ Vương đi theo sát, cùng Ma Viên cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ đẩy về phía trước. Bạch Lê công chúa cầm trong tay âm không tháp, mỗi một lần dẫn động đều có thể quét ngang một mảng lớn. Nàng nện bước bộ pháp huyền diệu, lưu lại một liên tục huyễn ảnh, hướng Xích Long quân quân chủ giết tới, muốn thừa dịp hắn thụ thương, đem hắn triệt để gạt bỏ. Huyết Nguyệt Quỷ Vương càng thêm đáng sợ, lấy quỷ thể của nàng làm trung tâm, hiện ra hơn vạn đạo bóng dáng quỷ hồn, hóa thành một mảnh âm phong, hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Triều đình đại quân giống như mưa rơi, rơi xuống dưới. Phải biết, chân thánh cùng nhân vật đến thánh cấp khác, tại một cái trung cổ thế gia đều có thể đảm đương thánh chủ, tuyệt đối là đại nhân vật cấp độ cao cấp nhất. Bây giờ, nhân vật như vậy, liên tiếp xuất hiện mấy vị, không đến một khắc đồng hồ, liền có vài chục vạn đại quân bị đánh nát thành bùn máu, chất thành thật dày một chỗ, máu tươi hội tụ thành một dòng suối nhỏ. Trang diện vô cùng thảm liệt, đem những quân sĩ triều đình thân kinh bách chiến kia đều dọa đến có chút sững sờ. May mắn còn có quân đội liên tục không ngừng đi tới trợ giúp, bằng không bọn hắn đoán chừng cũng bắt đầu chạy trốn. Trương Nhược Trần vậy mà thật dám phát động chiến tranh, vậy mà thật dám tiến đánh Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Quá điên cuồng. Trong Thánh Minh Thành, rất nhiều tu sĩ đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhào nhào hướng về phương hướng rời xa Lăng Tiêu Thiên Vương phủ bỏ chạy, sợ gặp tác động đến. Thái tử Điện Hạ đã dựng thẳng lên chiến kỳ Thánh Minh, còn chờ cái gì, giết đi qua, cùng Điện Hạ kề vai chiến đấu, chém giết Lăng Tiêu Thiên Vương, tru sát quân đội của triều đình, vì bằng hữu cùng thân nhân chết đi báo thù. Hôm nay, nhất định phải đánh hạ Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, trùng kiến đế quốc Thánh Minh Trung ương, xông lên A, đều giết cho ta. Trong Thánh Minh Thành, những bộ hạ cũ kia cùng Tử Tôn Thần Tử Tiền Triều, trông thấy chiến kỳ Thánh Minh, toàn bộ đều xông ra ngoài, thẳng hướng Lăng Tiêu Thiên Vương phủ phương hướng. Đại chiến mở màn, một đêm này, nhất định sẽ chồng thi thành núi, máu chảy thành sông. Thái tử Chiếu vừa tuyên bố, Minh Đường liền bộc phát chấn động to lớn. Vô số cường giả chạy đến Thánh Minh Thành, tụ tập tại một tòa linh sơn bị sương trắng bao phủ ở thành Tây. Khổng Thịnh, đường chủ Minh Đường, đứng trên đỉnh linh sơn, đôi đồng tử hiện lên màu xanh biếc, nhìn xa xăm khói lửa cùng chiến hỏa, ý vị thâm trường nói, bọn hắn vậy mà thật dám tiến đánh Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, chẳng lẽ không biết triều đình tại Thánh Minh Thành bố trí sức mạnh mạnh cỡ nào. Khổng Hồng Bích, mặc một thân thánh ngọc bảo giáp đỏ như máu, đứng sau lưng đường chủ Minh Đường, hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình, hoàn toàn chính là muốn đem cựu thần Thánh Minh Trung ương đế quốc đều hại chết. Khổng Hồng Bích tương đương phiền muộn. Lúc trước, tại Thánh Minh Thành, hắn phát động đại lượng nhân lực giao rắc lời đồn, muốn mượn triều đình chi thủ diệt trừ Trương Nhược Trần. Ai ngờ, một câu thành sấm, Trương Nhược Trần vậy mà thật chính là Thánh Minh Hoàng Thái Tử. Thái tử Chiếu xuất hiện, khiến Minh Đường lâm vào một vị trí tương đối lúng túng. Thánh Minh Hoàng Thái Tử mới là chính thống. Nếu không đáp chiếu thư, một chút bộ hạ cũ của Thánh Minh tọa hạ Minh Đường khẳng định sẽ có rất lớn ý kiến. Nếu ứng chiếu thư, chẳng phải là phải quy thuận Trương Nhược Trần. Thật muốn quy thuận Trương Nhược Trần, Khổng Hồng Bích khẳng định sẽ tức giận đến thổ huyết. Một vị lão bối thánh giả của Minh Đường lên tiếng, Trương Nhược Trần trẻ tuổi nóng tính không biết nặng nhẹ. Minh Giang Vương đã sống tiếp cận ngàn năm, vậy mà cũng cùng hắn cùng một chỗ hồ nháo. Chẳng lẽ bọn hắn không biết trận pháp trong Thánh Minh Thành cường đại đến cỡ nào? Chẳng lẽ bọn hắn không biết tu vi của Lăng Tiêu Thiên Vương khủng bố đến bực nào? Trong Tiểu Thánh Thiên Vương phủ, Vạn Hoa Ngữ đứng trên đỉnh phủ tường, nhìn xa xăm từng đạo sóng ánh sáng thánh đạo chiến khí truyền đến, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, lầu bầu, Trương Nhược Trần rốt cục vẫn là xuất thủ, trận chiến này không biết chết bao nhiêu người. Quận chúa, chúng ta có nên điều động quân đội tiến đến cứu viện Lăng Tiêu Thiên Vương phủ? Một vị lão giả tóc hoa râm hỏi. Vạn Hoa Ngữ lắc đầu, nói, với nội tình Lăng Tiêu Thiên Vương phủ đủ để ứng phó bất cứ địch nhân nào, căn bản không cần chúng ta viện trợ. Phụ vương không có trong phủ, chúng ta hay là cẩn thận hơn. Lập tức khởi động hộ phủ đại trận, phòng ngừa đại quân Thánh Minh hướng Tiểu Thánh Thiên Vương phủ phát động tiến công. Thánh Minh Thành là một tòa thành trì có lịch sử vượt qua trăm vạn năm. Không biết bao nhiêu cổ quốc từng thành lập đô thành ở nơi này, thành vực tương đương rộng lớn, liên miên mấy vạn dặm, không thấy bờ. Cổ thành có 81 phương vị, mỗi nơi dựng một tòa trận tháp kim loại cao ngàn mét. Một thanh âm vang lên trên không mỗi tòa trận tháp, Thiên Vương có lệnh, lập tức khởi động hộ thành đại trận, trấn sát nghịch tặc Thánh Minh trong thành. Lúc này, quan viên triều đình và trận pháp sư trấn thủ trong trận tháp vội vàng điều động thánh khí và tinh thần lực, toàn lực thôi động hộ thành đại trận. Âm âm. 81 tòa trận tháp kim loại đồng thời tách ra hào quang sáng tỏ, phóng xuất ra một cổ lực lượng ba động khủng bố tuyệt luân. Phương viên mấy vạn dặm thành vực đồng thời chấn động lên. Đứng trong thành, có thể thấy 81 đạo điểm sáng trên đường chân trời, như 81 ngôi sao sáng chói chói mắt. Dù là thánh giả, lúc này cũng cảm thấy sợ mất mật, có chút bỡ ngỡ. Hộ thành đại trận khởi động, có thể tru sát hết thảy phản nghịch, nghịch tặc Thánh Minh toàn bộ đều tan thành mây khói. Trong Lăng Tiêu Thiên Vương phủ vang lên một thanh âm như vậy. Tiếng trống trận vang lên, lập tức, sĩ khí quân đội triều đình tăng nhiều, phát động phản công, giết tu sĩ Thánh Minh Trung ương đế quốc đổ một mảng lớn. Tiếng đánh Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, tất nhiên đổ máu và tử vong, đó là sự tình không thể tránh khỏi. Khí tức kim loại trận tháp phát ra ngày càng mạnh mẽ, thế nhưng hộ thành đại trận nhưng thủy chung không cách nào khởi động. Trận pháp Minh Văn bị phá hư, căn bản không phát huy ra uy lực nên có. Cùng lúc đó, cựu thần Thánh Minh tiềm phục trong triều đình phát động công kích. Ít nhất một nửa nội bộ trận tháp đều đang phát sinh huyết chiến. Hộ thành đại trận đã hủy, không đủ căn cứ, tiếp tục hướng phía trước sông, vết ra một đường máu, công phá cửa thành Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Minh Giang Vương rút ra một thanh thánh đao màu vàng. Thánh khí trùng trùng điệp điệp trong thể nội, giống như từng dòng sông lớn đang chảy, tràn vào thân đao. Hắn vung đao chém ra ngoài. Ngào! Tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên. Ngay sau đó, 10 đầu long ảnh hiển hiện, mỗi đầu dài hơn 10 dặm, theo đao mang màu vàng cùng nhau phách trảm xuống. Đó là 10 đầu thần long hư ảnh. Ầm ầm. Đại điện ngoài cửa thành bị đao khí xé toạc ra. Từng tầng trận văn gia cố dưới lòng đất cũng bị chém đứt. Nhật Nguyệt Môn Nguyên Nga bị oanh kích đến hiện vết rách. Phải biết, Lăng Tiêu Thiên Vương phủ từng là hoàng cung của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Hộ cung cổ trận từ thượng cổ còn sót lại. Dù có hộ cung cổ trận bảo hộ, Nhật Nguyệt Môn vẫn bị đánh ra mấy đạo vết rách, bởi vậy có thể thấy, lực lượng một đao này của Minh Giang Vương đáng sợ đến bực nào. Thập Long Đao. Minh Đế ngự đao trong truyền thuyết. Minh Đế có bốn kiện chiến bảo, gọi là Bát Long Tán, Cửu Long Liễn, Thập Long Đao, Bách Long Minh Hoàng Giáp. Nghe nói, Bát Long Tán, Cửu Long Liễn, Thập Long Đao đều là vạn văn thánh khí tương đối lợi hại, nội bộ có 8 vạn đạo minh văn, 9 vạn đạo minh văn, 10 vạn đạo minh văn. Bách Long Minh Hoàng Giáp là một kiện chí tôn thánh khí, truyền xuống từ thời Trung Cổ, uy lực vô tận, có thể xưng đệ nhất chí bảo của hoàng tộc. 800 năm trước, Minh Giang Vương là người có thiên tư cao nhất trong tất cả huynh đệ tỷ muội của Minh Đế. Vì vậy, Minh Đế mới tặng Thập Long Đao cho hắn. Thập Long Đao không phải vạn văn thánh khí bình thường có thể so sánh với. Minh Giang Vương toàn lực vung ra, đánh đầu thắng đó. Liên tiếp mười mấy đao chém xuống, đánh cho hộ cung cổ trận lắc lư dữ dội. Tường thành phụ cận Nhật Nguyệt Môn càng xuất hiện chằng chịt vết rạn. Chỉ có đánh vỡ hộ cung cổ trận mới có thể đánh hạ Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Hộ Long Các ở đâu, còn không xuất thủ? Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng. Soạt. Từng đạo bạch quang sáng tỏ bay ra từ trong màn đêm. Những bóng người trong bạch quang đều mặc bạch bào, mang theo tinh không mặt nạ. Chúc Thiên Chỉ. Phó các chủ hai tay kết chỉ ấn, sau đó, ngón tay hướng về phía trước một chút, đánh ra một đạo thánh thuật. Thánh thuật chia đê giai, trung giai, cao giai. Chúc Thiên Chỉ đã tiến vào phạm trù cao giai thánh thuật. Uy lực bạo phát không thể so sánh với thánh giả tu luyện đê giai thánh thuật. Lực lượng thánh đạo của Chúc Thiên Chỉ rơi trên hộ cung cổ trận. Mấy trăm vạn đạo hào quang đồng thời rơi xuống, như thần linh xuất thủ, hình ảnh vô cùng kinh khủng, bao trùm toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, chấn nhiếp vô số quân sĩ triều đình nằm trên đất. Hộ cung cổ trận bị cổ lực lượng thánh đạo kia thiêu đến biến thành xích hồng sắc. Một phần lực lượng của Chúc Thiên Chỉ thông qua trận pháp lồng phòng ngự truyền đến nội bộ Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, khiến từng tòa cung điện hoa lệ sụp đổ, từng tòa sơn nhạc sụp đổ, rất giống một đạo lực lượng diệt thế. Trời ạ, đây là lực lượng gì? Đến cùng là nhân vật đáng sợ cỡ nào giá lâm? Cao giai thánh thuật, tuyệt đối là cao giai thánh thuật. Chẳng lẽ trong nghịch tặc Thánh Minh lại có một vị thánh vương đỉnh phong? Ít nhất cần tu vi thánh vương đỉnh phong mới có đủ thánh khí hùng hậu thi triển cao giai thánh thuật. Phàm là nhân vật có thể đạt tới thánh vương đỉnh phong, ai không phải tồn tại uy chấn thiên hạ? Nhân vật như vậy xuất hiện, ai có thể không sợ hãi? Những vương tôn quý tộc trong Lăng Tiêu Thiên Vương phủ không còn khí diễm phách lối như mấy ngày trước, thật sự bị lực lượng của Chúc Thiên Chỉ dọa đến linh hồn muốn xuất khiếu. Ngay khi phó cung chủ đánh ra Chúc Thiên Chỉ, hơn 10 thành viên hộ Long Các đánh ra một kiện thánh khí, hướng hộ cung đại trận công kích. Hơn 30 kiện thánh khí, yếu nhất cũng có thiên văn thánh khí 6.000 đạo minh văn. Ngoài ra, còn có 3 kiện vạn văn thánh khí. Thánh khí lợi hại như vậy, bất kỳ kiện nào cũng có thể chế tạo lực phá hoại to lớn, đủ để hủy một thành, diệt một lĩnh. Mấy chục kiện thánh khí đồng thời hạ xuống, thiên văn hủy diệt kình và vạn văn hủy diệt kình đang vào nhau, đúng là vỡ ra một góc hộ cung cổ trận. Bành! Nhật Nguyệt Môn, một trong 8 môn của Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, cửa thành cao mấy chục trượng, trong nháy mắt, hòa tan thành nước thép. Trong trận chiến 800 năm trước, hộ cung cổ trận đã bị tổn hại. Dù triều đình tiến hành chữa trị, uy lực vẫn không bằng trước kia. Vì vậy, dưới công phạt toàn lực của hộ Long Cung, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đánh nát một góc hộ cung cổ trận. Hộ Long Các quả nhiên tồn tại, thật tốt quá. Trong mắt Minh Giang Vương, lộ ra quang mang nóng bỏng, chiến ý sôi trào. Hắn giơ Thập Long Đao, một ngựa đi đầu xông vào Nhật Nguyệt Môn. Cùng lúc đó, phó các chủ truyền ra một đạo tinh thần lực, tiến vào tai Trương Nhược Trần, ta đi đối phó Lăng Tiêu Thiên Vương. Sau đó, phó các chủ hóa thành một đạo quang toa, cũng xông vào Nhật Nguyệt Môn. Một lát sau, đại chiến cấp bậc Thánh Vương bộc phát ở chỗ sâu trong Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Từng đạo thánh thuật phát ra quang mang, khiến đêm tối biến thành ban ngày. Nhật Nguyệt Môn bị công phá, cùng nhau giết vào, vì người thân và bạn bè đã chết báo thù, vì Thánh Minh mà chiến, rửa sạch sỉ nhục 800 năm trước. Trương Nhược Trần một tay nắm Thánh Minh chiến kỳ, một tay dẫn Trầm Uyên cổ kiếm, như mũi tên, dùng tốc độ nhanh nhất đẩy về phía trước. Máu tươi bay đầy trời, giết đến phát cuồng, phản phất muốn phát tiết hết cừu hận tích lũy bấy lâu. Huyết Nguyệt Quỷ Vương, A Nhạc, Ma Viên, Thôn Thiên Ma Long theo sát sau lưng Trương Nhược Trần. Tu sĩ triều đình từ trái, phải, sau, trên bốn phương tám hướng vọt tới, toàn bộ bị đánh nát thành từng đám huyết vụ. Ngươi là vị kia Hoàng Thái tử Thánh Minh, lão phu tới lấy tính mệnh của ngươi. Một lão giả tu vi đạt chân thánh cảnh giới đi ra từ Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, bàn chân giẫm mạnh xuống, lập tức một cổ lực lượng trời đất sụp đổ quét sạch ra ngoài, kéo Trương Nhược Trần vào vòng chiến của hắn. Vì nữ hoàng không có hậu nhân, Lăng Tiêu Thiên Vương phủ là chi hoàng tộc đệ nhất trung ương đế quốc mạnh nhất. Nội tình tự nhiên kinh người, có rất nhiều tu sĩ nhân tộc lợi hại nguyện ý đầu nhập vào. Lão giả này là một trong số đó. Hắn tu luyện hơn 500 năm, là một nhân vật có thể so với thánh chủ thế gia trung cổ. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng, đi chết đi. Lúc này, chiến ý Trương Nhược Trần sôi trào. Đồng thời, hắn phóng thời gian lĩnh vực, không gian lĩnh vực, kiếm đạo lĩnh vực. Tam đại lĩnh vực kéo lão giả chân thánh cảnh giới kia đi qua. Ầm ầm. Trương Nhược Trần đem thánh khí toàn bộ quán chú vào Trầm Uyên cổ kiếm, điều động kiếm thất kiếm ý, điên cuồng phách trảm xuống. Liên tiếp bổ ra hơn 30 kiếm, đánh cho lão giả kia không ngừng lùi lại, miệng phun máu tươi. Cuối cùng, Trương Nhược Trần một kiếm chém nát thánh nguyên và khí hải của hắn, chém giết hắn. Chân thánh huyết dịch ửng đỏ nhuộm đỏ tóc và áo bào của Trương Nhược Trần. Dẹt. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, dùng chiến kỳ bốc lên thi thể chân thánh, huy động chiến kiếm, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Trên người hắn có khí thế quân lâm thiên hạ bá đạo vì thái tử mà chiến, thái tử vạn tuế. Thái tử vạn tuế. Nén giận mấy trăm năm, là thời điểm sử dụng trì da máu tươi, tắm rửa trên người chúng ta sỉ nhục. Chiến, dù chết không hối hận. Càng ngày càng nhiều thánh minh bộ hạ cũ, từ trong thánh minh thành bốn phương tám hướng hội tụ tới, rất nhanh liền vượt qua trăm vạn chi chúng, khí thế như hồng, tiếng hô giết trung trời. Theo sát lấy chiến kỳ thánh minh, bọn họ cùng năm chi triều đình đại quân bộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Hộ Long Các sau khi xuất hiện, lấy cường thế thủ đoạn, công phá Nhật Nguyệt Môn. Lập tức, sĩ khí thánh minh bộ hạ cũ tăng cao, đánh cho mảnh đại địa này đều tại từng tấc sụp đổ. Trong thánh minh thành, những tu sĩ không có tham chiến kia, cũng đều động dung, cảm giác được kinh hãi. Hộ Long Các, trong truyền thuyết Hộ Long Các, lại có thánh vương đỉnh phong đáng sợ cường giả. Hôm nay, Lăng Tiêu Thiên Vương sợ là gặp đối thủ. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần hôm nay thật muốn cuộc khởi, đánh hạ thánh minh thành, xây lại thánh minh trung ương đế quốc? Có người muốn đem tin tức truyền đi, thế nhưng là lại phát hiện thánh minh thành đều bị một cổ lực lượng kỳ dị bao phủ, bất kỳ cái gì tin tức đều không thể truyền đi. Thánh minh thành trên không xuất hiện 12 khỏa xa lạ tinh thần. Những ngôi sao này hiện lên hình khuyên sắp xếp, vừa vặn đem phương viên mấy vạn dặm thành trì bao quát tại nội bộ. Đó là 12 khỏa Phật đế luyện chế Phật châu, Trương Nhược Trần đưa chúng nó giao cho phó các chủ, do phó các chủ lấy cường đại thánh đạo tu vi tự mình khống chế, có thể phong bế toàn bộ thánh minh thành. Lăng Tiêu Thiên Vương phủ bốn phương tám hướng, đại chiến tiến vào gây cấn. Đúng là có vượt qua 200 vị thánh giả đang chém giết lẫn nhau, có thể nói là chân chính tuyệt thế thánh chiến. Đổi lại là tại không có phòng ngự trận văn ngoài thành, đã sớm đánh cho thiên băng địa liệt, vạn dặm đất nung. Triều đình có thể nói là cao thủ nhiều như mây, quan phủ, binh bộ, Lăng Tiêu Thiên Vương phủ chư thánh toàn bộ đều xuất thủ, tại thánh giả về số lượng chiếm cứ ưu thế rất lớn. Thế nhưng là, thánh minh một phương, lại có một nhóm lớn chân thánh cùng chí thánh. Mỗi một cái đều là quét ngang một phương cường giả. Bạch Lê công chúa là thái cổ di chủng, lại kinh lịch khai thiên tích địa tẩy lễ, cầm trong tay âm không tháp, cùng bị trọng thương Xích Long quân chủ đánh cho long trời lở đất. Xích Long quân chủ năng đủ ngăn trở Bạch Tô bà công kích, không có chết đi, tu vi tự nhiên là vô cùng thâm hậu. Đi theo Trương Nhược Trần sẽ chỉ là một con đường chết, không bằng quy thuận bản quân chủ, làm bản quân chủ tọa kỵ. Xích Long quân chủ lạnh rống một tiếng. Dám đối bản công chúa nói ra lời như vậy, hôm nay nhất định để cho ngươi chết không toàn thây. Trong hai con ngươi Bạch Lê công chúa toát ra khiếp người hàng quang, toàn lực ứng phó đem thánh khí rót vào tiếng âm không tháp, lập tức 72 đạo cửa tháp toàn bộ mở ra. Âm không tháp một bên xoay tròn, một bên bay lên, hóa thành một tòa kim loại sơn phong, trấn áp đến đỉnh đầu Xích Long quân chủ. Âm không tháp tại Thiên Văn thánh khí phổ xếp hạng thứ hai, đủ để cùng một chút yếu kém Vạn Văn thánh khí chống lại. Bành. Xích Long quân chủ không có thể ngăn ở âm không tháp. Thánh khu chia năm xẻ bảy. huyết nhục trên người hắn vỡ nát, chỉ còn từng cây ống ánh sáng long lanh thánh cốt, chết đến mức không thể chết thêm. Cưỡng ép vận dụng âm không tháp nửa viên mãn lực lượng, sau khi Bạch Lê công chúa đánh ra một kích này, thể nội thánh khí tiêu hao hơn phân nửa, sắc mặt trở nên tái nhợt, tiến vào suy yếu kỳ. Trong truyền thuyết, chỉ có thánh vương còn có thể tùy tâm sở dục dẫn động vạn văn thánh khí viên mãn lực lượng, quả nhiên không giả. Âm không tháp chỉ là có thể so với vạn văn thánh khí, ta cũng chỉ là dẫn động nửa viên mãn lực lượng, đánh ra một kích về sau, lại có chút không cách nào chèo chống. Bạch Lê công chúa vội vàng ăn vào một viên khôi phục thánh khí đan dược, sau đó lại dứt hướng Nhật Nguyệt môn phương hướng, theo sát tại Thánh Minh chiến kỳ hậu phương. Đương nhiên, nàng là không còn dám vận dụng âm không tháp nửa viên mãn lực lượng, chỉ là kích hoạt lên trong tháp 3000 đạo minh văn, tiếp tục chiến đấu cùng công phạt. Quân chủ đại nhân chết trận. Xích Long quân chủ bị Thánh Minh nghịch tặc giết chết, một vị trong quân truyền kỳ vậy mà ngã xuống, biến thành bạch cốt. Xích Long quân chủ chiến tử, khiến cho triều đình đại quân một mảnh bối rối, toàn bộ đều cảm giác được sợ hãi. Thương Long quân chủ trạm đi ra, ổn định quân tâm, hét lớn một tiếng, khởi động bán thánh cấp chiến hạm cùng luyện khí chiến sĩ, tiêu diệt Thánh Minh nghịch tặc. Từ trong Thánh Minh thành các đại thành vực, đều là bay lên từng chiếc chiến hạm. Chiến hạm, do huyền thiết rèn đúc, có từng tòa trận pháp cường đại quay chung quanh chiến hạm chuyển động, trên mặt đất hình chiếu ra từng cái to lớn bóng ma. Đó là trong quân cấm khí bán thánh cấp chiến hạm, không chỉ có rất mạnh phòng ngự, mà lại có thể oanh sát bán thánh. Nếu là chỉ có một chiếc bán thánh cấp chiến hạm, tự nhiên là không đủ gây sợ. Thế nhưng là chừng hơn ngàn chiếc bán thánh cấp chiến hạm đồng thời tiến vào, như thế hình ảnh lại là kinh thiên động địa, chấn động không gì sánh nổi lòng người. Trời à, lại là bán thánh cấp chiến hạm, trong Thánh Minh thành lại có hơn ngàn chiếc. Triều đình khẳng định là đem những bán thánh cấp chiến hạm này đều giấu ở lòng đất, chính là thủ đoạn ẩn tàng, chuyên môn dùng để đối phó chúng ta. Đối với Thánh Minh bộ hạ cũ mà nói, bán thánh cấp chiến hạm chính là ác mộng của bọn hắn. Một khi có bán thánh cấp chiến hạm xuất hiện, cũng liền đại biểu lại có rất nhiều người sẽ gia phá nhân vong. Bình thường, xuất hiện 10 chiếc bán thánh cấp chiến hạm đều là quy mô lớn hành động, bây giờ hơn ngàn chiếc bán thánh cấp chiến hạm đi đến tới, có thể tưởng tượng, tất nhiên sẽ có rất nhiều tu sĩ bị nghiền sát. Tại thời khắc này, binh bộ cường đại hoàn toàn bạo lộ ra. Giết hết Thánh Minh nghịch tặc, thành lập cái thế công huân, phong vương gia tước. Trên hơn 1000 chiếc bán thánh cấp chiến hạm hỏa thần đại trận, tại dưới linh tinh cùng thánh thạch thôi động, toàn bộ khởi động, đánh ra từng khỏa đường kính trăm trượng hỏa cầu, rơi về phía đại địa. Ầm ầm. Mỗi một khỏa hỏa cầu rơi xuống, đều có một mảng lớn Thánh Minh bộ hạ cũ bị trấn sát, hóa thành tro tàn. Một lát sau, Lăng Tiêu Thiên Vương phủ bên ngoài liền biến thành một vùng biển lửa, không biết cùng bao nhiêu Thánh Minh bộ hạ cũ vẫn lạc, bị bán thánh cấp chiến hạm giết chết. Ngay sau đó, trong mỗi một chiếc bán thánh cấp chiến hạm đều là đưa lên kế tiếp cái thiết cầu. Mỗi một cái thiết cầu rơi xuống đất mặt đất đều sẽ hóa thành một bộ cao 3 mét sắt thép chiến sĩ, từ phía sau hướng Thánh Minh bộ hạ cũ vây công đi qua. Đây là một kiện cấm khí trong quân khác, luyện khí chiến sĩ. Luyện khí chiến sĩ có được có thể so với ngư long cảnh tu sĩ lực công kích. Mấy vạn cổ luyện khí chiến sĩ đồng thời xuất hiện, cùng triều đình binh thánh cùng bầu trời bán thánh cấp chiến hạm kết hợp với nhau, đơn giản tựa như là từ địa ngục xông ra tử thần quân đoàn, điên cuồng thu hoạch quân đội tính mệnh Thánh Minh bộ hạ cũ. Mà lại, trong bán thánh cấp chiến hạm, còn tại không ngừng đưa lên thiết cầu, luyện khí chiến sĩ số lượng đang nhanh chóng gia tăng. Luyện khí chiến sĩ quân đoàn số lượng rất nhanh liền phá 10 vạn. Bán thánh cấp chiến hạm cùng luyện khí chiến sĩ xuất hiện, cải biến chiến cuộc, khiến cho Thánh Minh đại quân lâm vào hai mặt thù địch nguy hiểm cục diện, có khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Đệ nhất trung ương đế quốc triều đình mới là Côn Lôn giới thế lực cường đại nhất, một câu nói kia quả nhiên không giả. Những cổ giáo, cổ tộc, trung cổ thế gia khác kia cùng triều đình lực lượng so ra, chênh lệch thật quá lớn. Trong Thánh Minh thành tu sĩ, toàn bộ đều bị bán thánh cấp chiến hạm cùng luyện khí chiến sĩ làm kinh sợ, cảm thấy Trương Nhược Trần không nên đi tiến đánh Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, hôm nay chắc chắn sẽ binh bại người vong. Lăng Tiêu Thiên Vương phủ có thể tọa trấn Thánh Minh thành, trấn áp Thánh Minh bộ hạ của mấy trăm năm, tự nhiên là có được khá cường đại thực lực, muốn tấn công xong đến, nào có dễ dàng như vậy. Lúc này, một vị hộ long các thành viên xuất thủ, đánh ra là một kiện vạn văn thánh khí, kích phát ra vạn văn thánh khí viên mãn lực lượng. Ầm ầm. Vẹn vẹn chỉ là một kích, liền có hơn 100 chiếc bán thánh cấp chiến hạm bị đánh đến tổn hại, thậm chí hòa tan thành nước thép, giống như từng tòa sắt thép đại sơn từ thiên khung rơi xuống. Ngay sau đó, vạn văn thánh khí viên mãn lực lượng lần nữa bạo phát đi ra, lại là đánh xuống tiếp theo mạng lớn bán thánh cấp chiến hạm. Trên thân vị kia hộ long các thành viên có một cổ quét ngang thiên hạ khí thế, một thân một mình tự hồ liền có thể tiêu diệt một cái bán thánh cấp chiến hạm quân đoàn. Sử dụng vạn văn thánh khí liên tục đánh ra hai đạo viên mãn lực lượng, chí ít cũng cần chí thánh đỉnh phong tu vi mới có thể làm đến. trong Thánh Minh Bộ Hạ cũ, vậy mà lại toát ra một nhân vật đáng sợ. Chí Thánh đỉnh phong đại biểu lực lượng mạnh nhất dưới Thánh Vương, nhân vật như vậy cũng là có tương đương đáng sợ lực uy hiếp, cầm trong tay vạn văn thánh khí đứng ở nơi đó, liền có thể đem binh thánh đều dọa đến run rẩy. Bằng nhanh nhất tốc độ, hủy những đồng nát sắt vụn này. Lại có hơn 10 vị hộ long các thành viên xuất thủ, có đánh ra thánh thuật, có đánh ra thiên văn thánh khí, công kích về phía bán thánh cấp chiến hạm bay ở bầu trời. Ầm ầm. Vẹn vẹn chỉ là một khắc đồng hồ, hơn ngàn chiếc bán thánh cấp chiến hạm toàn bộ đều bị nổ xuống, giống như là hơn ngàn tòa sắt thép sơn nhạc nằm ngang ở trong thành, toàn bộ đều trở nên rách tung tóe. Triều đình quân sĩ đứng tại trong chiến hỏa, trợn mắt hốc mồm, nội tâm càng khủng bố hơn. Hộ long các thành viên đứng thành một hàng, quét ngang ra ngoài, đánh cho hơn 10 vạn cổ luyện khí chiến sĩ hướng bốn phương tám hướng ném đi, có bị đánh đến hòa tan, có bị đánh đến tan ra thành từng mảnh. Quá khỏe khoắn, quá bá đạo, hộ long các vẹn vẹn chỉ có hơn 10 người, lại là sở hướng vô địch, công vô bất khắc. Trương Nhược Trần bọn người dết vào tiếng Nhật Nguyệt Môn, lại gặp phải đến trở ngại. Hộ cung cổ trận đích thật là bị đánh nát một góc, thế nhưng là, còn có chính thành chính đều là hoàn hảo không chút tổn hại, có thể phát động công kích lực lượng, có thể diệt sát thánh cảnh nhân vật. Lăng Tiêu Thiên Vương phủ khu vực trung tâm, hộ cung cổ trận uy lực càng là cường đại, đủ để nghiền sát Thánh Vương. Giờ phút này, chỉ là tại Lăng Tiêu Thiên Vương phủ khu vực bên ngoài, Yến Khải Toàn bị một đạo trận pháp công kích đánh trúng, ngực bị đánh xuyên, bị thương nặng. Liền ngay cả chân thánh cũng đỡ không nổi, có thể nghĩ, những tu sĩ khác kia gặp hộ cung cổ trận công kích, sẽ là dạng gì hạ trang. Trương Nhược Trần tương đương quả quyết, nói, đi Chư Hoàng Từ Đường, sử dụng lịch đại minh để lưu lại đại thánh minh văn, đối kháng hộ cung cổ trận. Chư Hoàng Từ Đường là hoàng tộc Trương gia cấm địa, lịch đại minh đế cũng sẽ ở nơi đó khắc lục đại thánh minh văn. Có Chư Hoàng chi lực gia trì, liền xem như Trì Giao không có thành thần trước đó, cũng không có khả năng xông vào được, càng thêm không cách nào đem nơi đó hủy đi. Đương nhiên, làm thánh minh hoàng thái tử, Trương Nhược Trần tự nhiên là biết như thế nào tiến vào Chư Hoàng Từ Đường, cũng biết như thế nào khởi động đại thánh minh văn. Chỉ có xâm nhập tiến Chư Hoàng Từ Đường mới có thể khóa chặt thắng cục. Trương Nhược Trần đem thánh minh chiến kỳ giao cho Ma Viên, sau đó gọi ra Phật Đế Xá Lợi Tử, nâng ở lòng bàn tay, kích phát ra bản nguyên lực lượng trong Xá Lợi Tử, ngăn cản hộ cung cổ trận, nhanh chân hướng về phía trước đánh tới Trương Nhược Trần, A Nhạc, Huyết Nguyệt Quỷ Vương, Bạch Lê Công Chúa, Ma Viên, Hoa Hoa đều thực lực cường đại, ở trong Lăng Tiêu Thiên Vương phủ sông ngang sông dọc, đánh đầu thắng đó. Những nơi bọn hắn đi qua, cung điện bị đánh đến vỡ vụn, từng tòa linh sơn cùng linh uyển bị đánh thành phế tích, lưu lại đầy đất tử thi đẫm máu. Bọn hắn bước vào một mảnh khu vực có mấy chục tòa linh sơn, khoảng cách Chư Hoàng Từ Đường càng ngày càng gần. Ầm ầm. Trên không mấy chục tòa linh sơn, ngưng tụ ra một mảnh mây trắng. Trong mây, hộ cung cổ trận trận pháp minh văn nổi lên, hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo chùm sáng màu trắng, oanh kích về phía bọn hắn. Phật Đế Xá Lợi Tử là một kiện đại thánh cổ khí, thế nhưng, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, còn không cách nào không ngừng kích phát bản nguyên lực lượng của nó. Tiêu hao thánh khí quá lớn, càng là một loại uy hiếp đối với địch nhân, chứ không phải sử dụng nó để chiến đấu. A Nhạc, Bạch Lê Công Chúa đồng thời đánh ra một đạo thánh khí quang trụ, rót vào Phật Đế Xá Lợi Tử, hợp ba người chi lực, điều động ra bản nguyên lực lượng càng cường đại hơn trong Xá Lợi Tử, lần nữa ngăn cản được đợt công kích của hộ cung đại trận. Thật sự cho rằng Lăng Tiêu Thiên Vương phủ không người sao? Một đám tiểu bối cũng dám dết tiến đến. Trong mấy chục tòa linh sơn kia, từng vòng thánh khí gần sóng phun trào, lập tức, một vị lão giả tóc trắng xóa bay ra. Hắn mặc thánh y cũ nát, trên thánh y toàn là bùn đất, rất giống từ lòng đất leo ra, toàn thân tản ra thánh uy khủng bố khiếp người, thánh khí trong thể nội vận chuyển lại, phát ra tiếng oanh minh điếc tai. Bái kiến Thất Vương gia. Thất Thái Công lại còn sống, quá tốt rồi. Xin mời Thất Thái Công xuất thủ, trấn áp Trương Nhược Trần cùng Thánh Minh nghịch tặc. Trong Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, hoàng tộc tử đệ nhau nhau quỳ xuống lễ bái, đối với vị lão giả kia vô cùng cung kính. Thánh Minh nghịch tặc vậy mà đánh vào Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, ai cho bọn hắn lá gan. Ngay sau đó, trong một tòa linh sơn khác, hai vị lão giả khô gầy như củi từ cái khe dưới một đạo vực sâu đi ra. Bái kiến Thập Cửu Vương gia, nguyên lai Thập Cửu Vương gia cũng còn sống. Bái kiến Tứ Thập Lục Vương gia. Thành viên hoàng tộc đệ nhất trung ương đế quốc, chỉ cần đạt tới thánh cảnh, liền có thể phong làm thân vương. Trì gia vốn là gia tộc siêu lớn, viễn siêu những trung cổ thế gia kia. Đệ nhất trung ương đế quốc thành lập về sau, Trì gia tử để có thể hưởng thụ được tài nguyên tốt nhất bồi dưỡng, tự nhiên đản sinh ra rất nhiều cường giả thánh cảnh. Ba vị lão giả từ lòng đất đi ra, đều là lão cổ đổng trong hoàng tộc, bối phận cùng Trì Giao nữ hoàng giống nhau, liền ngay cả hoàng tộc tử đệ đều cho là bọn họ đã chết già, lại không ngờ, lại ngủ say trong lòng đất linh sơn bên ngoài Chư Hoàng Từ Đường. Phải biết, đối với thánh giả mà nói, 720 tuổi là một đạo đường sinh tử, dù là tu vi chí thánh mạnh nhất cũng khó sống qua đạo khảm này. Bạch Tô bà có thể sống đến hơn 800 tuổi, hoàn toàn dựa vào thánh dược kéo dài tính mạng để chèo chống, bằng không, cũng sớm đã chết già. Ba vị hoàng tộc lão cổ đổng lựa chọn ngủ say trong lòng đất, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, rơi vào trạng thái ngủ say, có thể trì hoãn tốc độ sói mòn thọ nguyên. Nói cách khác, khi sống đến 700 tuổi, bọn hắn cảm giác không cách nào đột phá thánh vương cảnh giới, thế là, liền lựa chọn đến lòng đất ngủ say. Nguyên bản còn lại 20 năm thọ nguyên, vì ngủ say mà thọ nguyên sói mòn chậm lại, có khả năng ngủ say 200 năm cũng sẽ không triệt để chết đi. Kể từ đó, vào thời khắc mấu chốt, liền có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Không chỉ thánh giả, liền ngay cả một chút thánh vương, khi thọ nguyên sắp hết cũng sẽ lựa chọn tiến vào ngủ say, tiếp tục thủ hộ gia tộc. Chỉ cần thánh vương không chết, chính là một tấm hộ thân phù, chính là một sự uy hiếp. Thứ hai, Chư Hoàng Từ Đường là một chỗ đất kỳ dị khá ghê gớm, bọn hắn ngủ say trong lòng đất, có thể hấp thu thánh lực Chư Hoàng để lại cùng khí vận còn sót lại của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, liền có thể kéo dài thọ nguyên, cũng có thể tiếp tục tăng cường tu vi. Thất vương gia, thập cửu vương gia, tứ thập lục vương gia, tính theo lúc sinh ra đời, đều đã vượt qua 800 tuổi, thế nhưng, bọn hắn vẫn chưa chết đi, ngược lại tinh thần thịnh vượng, huyết khí như rồng. Hiển nhiên, bọn hắn ngủ say trong này, đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Vậy mà hấp thu thánh lực lịch đại tiên tổ Trương gia để lại trong lòng đất, hôm nay, ta liền chém các ngươi, đem thi cốt mai táng ở chỗ này, triệt để hóa thành bụi đất. Trương Nhược Trần xông ra phía trước, vung cánh tay, đánh ra một khe hở không gian, đồng thời công phạt ba vị lão giả. Ba vị vương gia cảm nhận được ba động không gian, lập tức vận dụng cực tốc không giống bình thường, né tránh. Sau đó, bọn hắn lại khởi xướng tiến công với tốc độ nhanh hơn, liên tiếp đánh ra ba loại thánh thuật, nghiền ép về phía Trương Nhược Trần. A Nhạc cùng Bạch Lê công chúa xuất thủ lần nữa, đánh ra thánh khí rót vào Phật Đế Xá Lợi Tử, cùng Trương Nhược Trần liên thủ, kích phát ra bản nguyên lực lượng Xá Lợi Tử. Hoa! Một đầu kim long và mấy ngàn cái Phật văn màu vàng bay ra, đụng xuyên ba đạo thánh thuật, bức bách ba vị vương gia đều không thể không lui tránh. Phật Đế Xá Lợi Tử, lại là Phật Đế Xá Lợi Tử. Hai mắt thập cửu vương gia toát ra quang mang lửa nóng, vô cùng muốn có được Xá Lợi Tử trong tay Trương Nhược Trần. Chỉ cần đạt được Phật Đế Xá Lợi Tử, khẳng định có thể nhất cử trùng kích đến thánh vương cảnh giới, thọ nguyên tăng nhiều, cần gì phải ngủ say trong này chờ chết. Thanh Thiên Ấn, Diệt Vũ Pháp. Mi tâm thập cửu vương gia hiện ra một đạo ấn ký màu xanh cổ lão, lòng bàn tay phải tuôn ra lít nha lít nhít thánh đạo quy tắc, không ngừng khuếch tán ra phía ngoài, bao trùm đến bên ngoài ba dặm. Những thánh đạo quy tắc kia kết thành một đạo ấn pháp, trấn áp xuống Trương Nhược Trần. Tu vi thập cửu vương gia đạt tới thánh cảnh, toàn lực đánh ra một đạo thánh thuật, tự nhiên có lực lượng hủy diệt không thể coi thường. Đem âm không tháp cho ta. Huyết Nguyệt Quỷ Vương lạnh lẽo nói. Bạch Lê công chúa lấy ra âm không tháp, đưa cho Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Hai bàn tay tuyết trắng của Huyết Nguyệt Quỷ Vương phun ra hai cổ quỷ khí âm hàn, liên tục rót vào âm không tháp. Minh văn trong tháp toàn bộ hiện lên, hóa thành một tòa quỷ tháp kim loại cao mấy trăm trượng, oanh kích về phía thập cửu vương gia. Âm không tháp cùng thanh thiên ấn pháp giáng dấp ba dặm đụng vào nhau, lại đánh cho từng đạo thánh đạo quy tắc đứt đoạn, ấn pháp bị xé nứt. Lực lượng nửa viên mãn. Thập cửu vương gia nhận ra âm không tháp, biết sự lợi hại của nó, đặc biệt sau khi kích phát lực lượng nửa viên mãn, uy lực bạo phát ra, dù là hắn cũng phải lui tránh. Thập cửu thái công lại bị đánh lui, quỷ vương kia, đến cùng lai lịch gì? Quỷ vương thật cường đại, hẳn là đã vượt qua lần thứ ba quỷ kiếp. Không tốt, quỷ khí âm không tháp phát ra trở nên mạnh hơn, lan tràn về phía bên này, chẳng lẽ nàng muốn kích phát lực lượng viên mãn của âm không tháp? Chịu trùng kích của quỷ khí, trong Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, hoàng tộc tử đệ có vài chục vị ngã trên mặt đất, nhục thân biến thành nùng huyết màu đen, thánh hồn trong thể nội bị rút đi, biến thành từng sợi quỷ khí. Nhìn từ xa, Huyết Nguyệt Quỷ Vương cùng âm không tháp đều bị quỷ khí màu đen bao phủ, hóa thành một mảnh quỷ vân, chỉ có thể nhìn thấy một vòng huyết nguyệt yêu dị lúc ẩn lúc hiện. Thập cửu vương gia lộ vẻ kinh hãi, nói, nàng vậy mà thật muốn kích phát lực lượng viên mãn của âm không tháp, mọi người cùng nhau xuất thủ, toàn lực ứng phó chống cự. Chân thánh cùng chí thánh đều hết sức rõ ràng, lực lượng viên mãn của vạn văn thánh khí khủng bố cỡ nào, đủ để phá hủy hết thảy, không có một kiện vạn văn thánh khí khác, căn bản ngăn cản không nổi. Ba vị vương gia toàn lực điều động thánh khí, đánh ra ba đạo thánh thuật uy lực vô tận. Cùng lúc đó, âm không tháp từ trong quỷ vân bay ra, nghiền ép về phía thập cửu vương gia. Phốc phốc. Nửa người thập cửu vương gia bị đánh nát, đại lượng thánh huyết chảy xuôi ra ngoài, tay phải, đùi phải toàn bộ hóa thành bùn máu. Dù là chí thánh, cũng không thể chống đỡ lực lượng viên mãn của âm không tháp. Huyết Nguyệt Quỷ Vương từ trên trời giáng xuống, lại vỗ một chưởng xuống, đánh cho thân thể tàn phế của thập cửu vương gia cắt thành ba đoạn, đồng thời còn rút thánh hồn trong cơ thể hắn ra, luyện chế thành quỷ đan. Thập cửu thái công. Thái Công, vậy mà bị giết chết. Thật là đáng sợ, thực lực Thánh Minh nghịch tặc, sao lại cường đại như thế? Trong Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, hoàng tộc tử đệ toàn bộ đều bị dọa ngốc, cảm giác kinh hãi, một vị lão tổ tông đến thánh cấp khác đều bị trấn sát, trận chiến này không khỏi quá thảm liệt. Huyết Nguyệt Quỷ Vương vì đánh giết Thập Cửu Vương gia, cũng trả một cái giá thật lớn, Thánh Thuật Thất Vương gia cùng Tứ Thập Lục Vương gia đánh ra, đánh trúng vào quỷ thể của nàng, đánh tan quỷ thể nàng hai lần. Huyết Nguyệt Quỷ Vương vội vàng ăn vào quỷ đan, an dưỡng thương thế, đồng thời đền bù tiêu hao to lớn của quỷ thể, chuẩn bị lần nữa kích phát lực lượng viên mãn của Âm Không Tháp. Đột nhiên, Trương Nhược Trần phát giác được một cổ chấn động lực lượng thánh hồn, vẹn vẹn một đạo khí tức, phản phất muốn chấn vỡ thánh hồn hắn. Mọi người cẩn thận, có vương giả trong thánh đạo đang thức tỉnh. Trương Nhược Trần rống lớn. Huyết Nguyệt Quỷ Vương vội vàng dừng bước, phát giác được nguy hiểm, nhanh chóng lùi lại phía sau. Nơi xa, trong một tòa linh hồ trời quang mây tạnh, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, phát ra thanh âm ầm ầm. Ầm ầm. Một cái bóng ánh sáng sáng tỏ từ trong vòng xoáy bay ra, lên tới giữa không trung, lơ lửng ở vị trí cách đất mấy chục trượng, như một vòng trăng tròn màu xanh. Bên trong quang cầu, có một lão ẩu mặc bảo y màu bạc, mỗi một sợi tóc bạc trên đầu đều tản mát ra lực lượng ba động kinh khủng. Đôi đồng tử của nàng toát ra thánh quang màu xanh chói mắt, bạo phát ra thánh uy, chấn động vùng thiên địa này. Thanh Nguyệt Lạc Tổ, lại là Thanh Nguyệt Lạc Tổ, vậy đám Thánh Minh nghịch tặc kia hẳn phải chết không nghi ngờ, uy nghiêm hoàng tộc, không phải bọn hắn có thể mạo phạm. Thanh Nguyệt Lạc Tổ là nhân vật cùng thời đại với Thanh Đế, tính ra, hẳn là đường muội Thanh Đế, lão quái vật như vậy vậy mà đều còn sống, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nàng ngủ say trong lòng đất, mà lại hấp thu đại lượng thánh lực lịch đại hoàng giả Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, đây mới thật sự là nhân vật kinh khủng. Một sợi tóc bạc của Thanh Nguyệt Lạc Tổ phiêu động lên, có liếc nhà liếc nhít thánh đạo quy tắc quay chung quanh sợi tóc lưu chuyển, sau đó, hóa thành một đạo thiên đao màu bạc dài mấy chục dặm, chém về phía Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Từ trong miệng nàng, phát ra một đạo thanh âm khàn khàn, dám giết thân vương hoàng tộc, nhất định phải trả giá đắt. Tuy là một sợi tóc bạc, lại mang theo lực lượng hủy diệt kinh khủng, đánh xuyên phòng ngự của Trương Nhược Trần, A Nhạc, Bạch Lê công chúa, dù là bản nguyên lực lượng Phật Đế Xá Lợi Tử đều không thể chống cự. Ngay khi Trương Nhược Trần liều mạng điều động lực lượng càn khôn giới, một mảnh hạo nhiên chính khí từ nơi xa bay đến, lại thổi bay ra ngoài tóc bạc của Thanh Nguyệt Lạc Tổ. Tất cả lực lượng hủy diệt trong nháy mắt hóa thành vô hình. Hai mắt Thanh Nguyệt Lạc Tổ ngưng tụ, trầm giọng nói, trong đám Thánh Minh nghịch tặc, lại có một vị Nho Đạo Thánh Vương, các hạ còn không hiện thân. Trong mây mù hạo nhiên chính khí, một bóng người mặc thánh bào màu trắng, mang theo tinh không mặt nạ hiện ra, dù toàn thân bị bao phủ, nhưng vẫn cho người ta một loại cảm giác văn nhã. Trên người có khí chất đại nho đệ nhất Trung Ương Đế Quốc thành lập, ra sức ủng hộ nho đạo, dùng nho đạo kiềm chế Thái Cực Đạo và Vạn Phật Đạo, tạo thế chân vạc. Chính vì lẽ đó, nho đạo và đệ nhất Trung Ương Đế Quốc có mối liên hệ mật thiết, quan văn hầu hết được chọn từ nho đạo truyền nhân. Toàn bộ nho đạo, người tu luyện tới tinh thần lực thánh vương cảnh giới đếm trên đầu ngón tay, ai nấy đều có tên tuổi, là bậc tổ sư nho đạo. Trong Thánh Minh nghịch tặc lại có một vị nho đạo thánh vương, đám nho thánh, bình thánh trong Lăng Tiêu Thiên Vương phủ vô cùng kinh ngạc. Tứ đại tông chủ nho đạo thánh địa còn chưa đạt tới thánh vương cảnh giới, kẻ này còn lợi hại hơn tứ đại tông chủ, rốt cuộc là ai? Sao lại tạo phản cùng Trương Nhược Trần? Không chỉ bọn hắn, Trương Nhược Trần cũng hơi kinh ngạc, không ngờ trong Hộ Long Các, ngoài Thái Nhất tổ sư còn có một vị thánh vương. Không hổ danh nội tình đế quốc, thực lực Hộ Long Các mạnh đến biến thái. Người rốt cuộc là ai? Thanh Nguyệt Lạc Tổ hỏi. Vị nho đạo thánh vương giọng lạnh nhạt, hỏi nhiều làm gì? Kẻ như ngươi đáng lẽ phải chết từ lâu, hà tất tham sống sợ chết ngủ say dưới lòng đất. Thanh Nguyệt Lạc Tổ nói, nữ hoàng đã thành thần, thần lực bao trùm thiên địa, chỉ cần một câu định sinh tử của ngươi. Ngươi không sợ chết sao? Có thứ quan trọng hơn sinh mệnh. Như ngươi tham sống sợ chết ngủ say dưới lòng đất, chỉ muốn sống thêm mấy trăm năm sao hiểu được. Sinh mệnh có thể ngắn ngủi, nhưng phải bất khuất, dù thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng phải bùng cháy rực rỡ. Vị nho đạo thánh vương nói, ta thành toàn ngươi. Thanh Nguyệt Lạc Tổ điều động băng hệ thánh đạo quy tắc, bầu trời xanh thẳm, đại địa đóng băng, mấy chục tòa linh sơn hóa thành núi tuyết. Vùng thiên địa này dường như thay đổi, dị tượng kinh người xuất hiện, long ảnh xanh từ lòng đất lao ra, thác nước từ không trung đổ xuống, thánh ảnh vây quanh Thanh Nguyệt Lạc Tổ. Lạc Tổ đại nhân vô địch thiên hạ, nhất định trấn sát được Thánh Minh nghịch tặc. Chỉ có thánh vương mới có sức mạnh cải thiên hoán địa. Thanh Nguyệt Lạc Tổ giơ tay vung chém, thành long hư ảnh lao ra xé nát hạo nhiên chính khí. Thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Vị nho đạo thánh vương đọc một câu, bạch quang sáng tỏ từ người hắn trào ra, hóa thành hạo nhiên chính khí hùng hậu hơn. Hạ tắc vi hà nhạc, thượng tắc vi nhật tinh. Hạo nhiên chính khí bao phủ thiên địa, dưới chân hắn ngưng kết thành sơn nhạc, đại giang, trên đỉnh đầu ngưng kết thành đầy trời tinh thần. Vu Nhân viết Hạo Nhiên, phái hộ tắc Thương Minh. Vị Nho Đạo Thánh Vương bước tới, đọc một câu chính khí vân trung ca, Hạo Nhiên chính khí càng thêm bàn bạc, sơn nhạc nguy nga, giang hà cuồn cuộn hiện ra. Mỗi văn tự là một ngôi sao. Thanh Long hư ảnh và thủ ấn của Thanh Nguyệt Lạc Tổ bị Hạo Nhiên chính khí chấn vỡ. Phốc phốc. Đầy trời tinh thần rơi xuống, đánh Thanh Nguyệt Lạc Tổ thổ huyết, lão đảo lui lại, thân thể đầy lỗ máu, vô cùng thê thảm. Một vị hoàng tộc lão tổ sống hơn ngàn năm, bị Nho Đạo Thánh Vương thân phận không rõ áp chế toàn diện, quân triều đình lẫn quân Thánh Minh đều kinh ngạc. Thái tử có nhân vật cường đại như vậy, khó trách dám tấn công Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Hôm nay phải đánh hạ Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, để Trì gia và triều đình trả nợ máu 800 năm trước. Chiến đấu gay cấn, quân triều đình và Thánh Minh chém giết, mỗi khắc có vạn người chết, máu tươi chảy thành huyết hà. Hổ Bí Thiên Vương ở đây, ai dám làm càn ở Lăng Tiêu Thiên Vương phủ? Một tòa thánh thành đường kính trăm trượng bay tới, nghiền nát hơn 3 vạn quân Thánh Minh, có cả 2 vị thánh cảnh. Hổ Bí Thiên Vương cường thế đến rối tinh rối mù, như thể hủy diệt thế gian. Ầm ầm. Thánh thành bay qua, thân thể quân sĩ và thánh giả Thánh Minh nổ tung, hóa thành huyết vụ. Thánh thành bay vào Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, va vào vị Nho Đạo Thánh Vương, ngăn hắn ra tay với Thanh Nguyệt Lạc Tổ. Vị Nho Đạo Thánh Vương thông thả kết ấn, đọc chính khí vân trung ca, đương kỳ quán nhật nguyệt, sinh tử an túc luận. Một vần liệt nhật và minh nguyệt hiện ra, va chạm mạnh với thánh thành, gần sóng năng lượng tràn ra xé nát minh văn hộ cung cổ trận. Trương Nhược Trần liên tiếp điều động càn khôn giới thế giới chi lực, bảo vệ Huyết Nguyệt Quỷ Vương, Bạch Lê công chúa, A Nhạc, ngăn cản Dư Ba từ hai thánh vương. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, trong thánh thành trăm trượng, một đại hán râu ria mặc bạch hổ thánh giáp, như chiến thần giáng lâm. Trong Thánh Minh thành không chỉ có Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, còn có thiên vương khác xây phủ đệ ở đây. Hổ Bí Thiên Vương là một trong số đó. Vừa hay ở Thánh Minh Thành, thấy biến lớn lập tức khống chế Thánh Thành đến cứu viện. Hổ Bí Thiên Vương là cao tầng binh bộ, quanh năm trấn giữ hỗn độn vạn giới sơn, nữ hoàng thành thần mới về Côn Lôn giới. Đa tạ Hổ Bí Thiên Vương cứu viện, tinh thần lực Nho Đạo Thánh Vương này không chỉ cấp 55, là một nhân vật lợi hại. Thiên Vương ngăn hắn lại, ta điều động lực lượng hộ cung cổ trận trấn sát hắn. Thanh Nguyệt Lạc Tổ vết thương khép lại, hóa thành Thanh Nguyệt bay về phía sau trong Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Muốn điều động hộ cung cổ trận phải qua cửa lão phu. Thái gia lão tổ vác cổ kiếm màu tử kim, đạp nát đại địa, vung kiếm oanh kích Thanh Nguyệt Lạc Tổ, hét lớn: "Thái tử điện hạ, nội các đại thần Thái Nguyên Tịch đến giúp ngươi giết địch, chấn hưng Thánh Minh." Thanh Nguyệt Lạc Tổ và Thái gia lão tổ tu vi ngang nhau, nhưng Thanh Nguyệt Lạc Tổ bị Hạo Nhiên chính khí làm bị thương, yếu thế hơn, bị Thái gia lão tổ chém bay ra ngoài. Thanh Nguyệt Lạc Tổ giận dữ: "Thái Nguyên Tịch, người lão bất tử dám phản đệ nhất trung ương đế quốc. Năm đó nếu không phải Minh đế mất tích, thái tử gặp nạn, triều đình loạn quyền, Thánh Minh thành gió tanh mưa máu, lão phu sao đầu hàng các ngươi? Thái tử trở về, Thánh Minh trung ương đế quốc có chính thống, lão phu phải phò tá thái tử báo đáp ơn tri ngộ của Minh đế." Thái gia lão tổ tóc dài bay lên, mặt đỏ bừng, thánh khí vận chuyển, tử kim cổ kiếm hóa thành tử kim sơn nghiền ép Thanh Nguyệt Lạc Tổ. Lão giả gần đất xa trời thấy Thánh Minh chiến kỳ thì nhiệt huyết sôi trào, còn kích động hơn cả tu sĩ trẻ tuổi. Rất nhanh, tu sĩ thái gia hợp thành đại quân công sát. Trương Nhược Trần biết thời gian gấp bách, đệ nhất trung ương đế quốc cường giả như mây, càng kéo dài càng bất lợi cho Thánh Minh. Dù có 12 Phật châu phong bế toàn thành, Nho Đạo còn có thiên địa kỳ cục, có thể nhìn rõ thiên cơ, biết đại sự Côn Lôn giới. Phải tốc chiến tốc thắng. Phải nhanh nắm giữ đại Thánh Minh văn trong chiêu hoàng từ đường mới có thể thắng lợi. A Nhạc đấu thất vương gia, Huyết Nguyệt Quỷ Vương đánh nhau với tứ thập lục vương gia. Hai người họ ngăn hoàng tộc lão cổ đổng, Trương Nhược Trần dùng tốc độ nhanh nhất xông vào Linh Sơn. Muốn nhanh chóng vào chiêu hoàng từ đường. Chạy đi đâu, ở lại đây. Dưới lòng đất, tiếng gầm vang lên, thánh quang dũng mãnh. Lại một thân vương hoàng tộc ngủ say dưới lòng đất thức tỉnh, thi triển thánh thuật quyền ấn đánh lên. Tu vi hắn không khủng bố bằng thất vương gia, chỉ là chân thánh sắp chết. Trương Nhược Trần đánh ra 10 đạo long tượng bàn nhược chưởng, vô số long ảnh và tượng ảnh đánh vào thân vị thân vương kia, khiến hắn bạo liệt. Vào sâu trong Linh Sơn, một lực lượng vô hình áp chế Trương Nhược Trần xuống đất, không thể bay. Đã vào khu vực bên ngoài chiêu hoàng từ đường, không gian vững chắc, thiên địa quy tắc biến dị, không sinh linh nào bay được. Đột nhiên, tiếng long ngâm vang lên, chín đầu giao long tu vi thánh cảnh xông ra từ thánh quang. Chín thánh long cùng chạy, uy thế cường đại khiến đại địa rung chuyển. Sau cửu long là hào quang vàng chói lọi, bên trong là một chiếc khung xe. Kim bộ long liễn. Trương Nhược Trần co mắt, nhận ra đó là chiến xa của phụ hoàng hắn Minh Đế, tức kim bộ long liễn, hay cửu long liễn, một kiện vạn văn thánh khí lợi hại. Chín đầu giao long thân thể biến thành xích hồng, tỏa ra nóng rực, phun ra thánh hỏa, xoay cuốn vào nhau, đánh Trương Nhược Trần. Sóng lửa ngập trời, uy lực kinh khủng. Trương Nhược Trần chống đỡ không gian lĩnh vực, vận dụng không gian vặn vẹo, sóng lửa vọt tới cách hắn 10 trượng thì đảo ngược trở lại. Trong Kim Bộ Long Liễn, một giọng trẻ tuổi kiêu căng, không hổ là thời không truyền nhân, người cũng có chút bản lĩnh. Trương Nhược Trần giật mình, nghĩ tới điều gì, nói, người chính là vị tuyệt thế thiên kiêu của Trì gia 200 năm trước. Không sai. Ngồi trong Kim Bộ Long Liễn, Trì Độc Phượng lộ ra một cổ tự tin cường đại trong giọng nói. Với thân phận hoàng tộc tử đệ tôn quý, cùng với kiếm đạo tạo nghệ đạt tới kiếm thánh cảnh giới, hắn có thể xưng là nhân vật thủ lĩnh trong cùng thế hệ, thậm chí còn cường đại hơn so với những lão bối thánh giả tu luyện 5-600 năm. Có được thành tựu như vậy, đích thật là nên tự tin. Trì Độc Phượng nói, ngươi có thể xông đến nơi này, xem ra trong đám thánh minh phản tặc kia, còn có không ít cao thủ. Bên ngoài chiến đấu, hẳn là rất khốc liệt à, hoàn toàn chính xác rất khốc liệt, rất nhiều trì gia tử đệ đều bị gạt bỏ, bao gồm một ít lão gia hỏa sống hơn mấy trăm năm cũng đều bị xử lý. Trương Nhược Trần không khách khí nói ra. Trì Độc Phượng so với ai khác đều rõ ràng Lăng Tiêu Thiên Vương phủ thực lực cường đại đến cỡ nào. Chỉ bằng thực lực của đám thánh minh phản tặc kia, có thể đánh vào đây chỉ sợ đã phải bỏ ra cái giá rất lớn. Muốn trọng thương Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, còn kém rất xa. Trì Độc Phượng hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên không tin lời Trương Nhược Trần, cười nói, mục đích ngươi tiến vào Chư Hoàng Từ Đường, hẳn là muốn khống chế Đại Thánh Minh Văn, thay đổi chiến cuộc ác liệt bên ngoài, đúng không? Đáng tiếc, ngươi gặp phải bản vương, nhất định hôm nay Thánh Minh phản tặc sẽ toàn quân bị diệt. Trương Nhược Trần không muốn tiếp tục cùng hắn nói nhảm, chuẩn bị trấn sát hắn bằng tốc độ nhanh nhất. Thế là, hắn toàn lực điều động thế giới chi lực của càn khôn giới. Liên tiếp điều động 9 lần, lập tức một cổ lực lượng cuồn cuộn vô biên từ trong càn khôn giới tuôn ra, thông qua năm cái thánh mạch của Trương Nhược Trần bạo phát ra. Trương Nhược Trần huy động Trầm Uyên cổ kiếm, chém ngang tới. Cổ lực lượng này, thật đáng sợ. Trì Độc Phượng phát giác được sức mạnh bùng nổ trên thân Trương Nhược Trần rất không thích hợp, sắc mặt hơi biến đổi. Hai tay hắn hướng về phía trước nhấn một cái, thánh khí trong cơ thể liên tục không ngừng tràn vào chín đầu xiềng xích, truyền đi qua chín đầu giao long. Cửu Long hợp nhất, hoành tạo bát hoang. Trong cơ thể chín đầu thánh cảnh giao long, ánh sáng nóng rực dâng trào đi ra. Những thánh đạo lực lượng kia xoay quấn vào cùng một chỗ, chiếu sáng vùng thiên địa này. Trên không chín đầu thánh cảnh giao long bày biện ra một đầu thần long hư ảnh, giống như cửu long hợp nhất, thánh đạo lực lượng cũng chồng chất lên nhau, nghênh kích đi lên. Ầm ầm. Điều động thế giới chi lực của càn khôn giới, Trương Nhược Trần có thể kích phát ra viên mãn lực lượng của Trầm Uyên cổ kiếm. Trên kiếm phong, vạn trượng hắc quang trào ra ngoài, đánh cho thần long hư ảnh kia sụp đổ. Mũi kiếm chém ngang tới, đánh đầu thắng đó. Một kiếm này đã chặt đứt toàn bộ thân thể chín đầu thánh cảnh giao long. Long huyết giống như chín thác nước màu đỏ như máu vương xuống, chín khỏa đầu rồng cung điện khổng lồ như vậy văng về phía sau. Nếu có ngoại nhân ở đây, khẳng định sẽ bị dọa sợ. Một kiếm này của Trương Nhược Trần có vô địch chi thế. Kiếm khí tuôn ra phía sau, suýt chút nữa đánh cho Kim Bộ Long Liễn ngã ngửa trên mặt đất. Bất quá, Kim Bộ Long Liễn là bảo vật ghê gớm, có lực phòng ngự không gì sánh kịp, vậy mà cản lại dư ba kiếm khí. Chín đầu thánh long bị Trương Nhược Trần một kiếm chém giết toàn bộ. Tâm tư Trì Độc Phượng khó mà bình tĩnh, vô cùng kinh ngạc. Tại Ma Giáo Tổng Đàn, Trương Nhược Trần liên tiếp thi triển ba chiêu, cũng chỉ miễn cưỡng đánh lui Mộc Kình Thiên. Thực lực của hắn là có thể đánh giá được. Nhưng giờ phút này, thực lực hắn bạo phát ra, so với Mộc Kình Thiên đâu chỉ cường đại gấp 10 lần. Không đúng, lực lượng trên người hắn đang nhanh chóng hạ thấp. Trì Độc Phượng tỉnh ngộ lại, kiếm vừa rồi không phải thực lực chân thật của Trương Nhược Trần, mà là mượn ngoại lực. Nghĩ đến đây, hắn mới bình tĩnh lại. Chỉ cần là mượn dùng ngoại lực, khẳng định phải trả một cái giá rất lớn, mà lại không thể sở tâm sở dục vận dụng cổ lực lượng kia. Bằng không, tất cả mọi người đi mượn dùng ngoại lực, ai còn cước đạp thực địa nghiêm túc tu luyện. Trì Độc Phượng cũng nắm giữ thủ đoạn mượn dùng ngoại lực, thế nhưng không đến thời điểm sinh tử tồn vong, tuyệt đối sẽ không sử dụng. Thật cường đại, Trương Nhược Trần, ngươi quả nhiên có ẩn tàng ác chủ bài, đáng tiếc, ngươi đã đi đến con đường tự hủy. Đối với chân chính thiên kiêu mà. Nói, mượn dùng ngoại lực chiến đấu, có trăm hại mà không một lợi. Trì Độc Phượng nhìn ra Trương Nhược Trần là một cường địch, thế là, hắn cười to một tiếng, chuẩn bị dùng ngôn ngữ đánh tan tâm cảnh của Trương Nhược Trần trước. Lúc đầu, bản vương cho rằng, với thiên tư của ngươi, hẳn là có thể tu luyện tới đại thánh cảnh giới, trở thành cái thế bá chủ như Minh Đế. Đáng tiếc, ta đánh giá cao ngươi. Đại thánh phía dưới, ở chỗ ngộ tính và thiên phú. Đại thánh phía trên, lại càng cần luyện tâm. Khi ngươi không kiên nể gì cả mượn dùng ngoại lực chiến đấu, tâm của ngươi đã bị ăn mòn. Ngươi đang tiêu hao tiềm lực tự thân, ma diệt ý chí của mình, chỉ là hình thành lực lượng nhất thời, hủy đi toàn bộ con đường tu luyện. Hắn lại không biết, Trương Nhược Trần rất rõ ràng đạo lý này. Bất kỳ vật gì đều có lợi có hại. Khi ngươi đạt được lực lượng cường đại, khẳng định sẽ bỏ ra một cái giá lớn mà người khác không nhìn thấy. Nếu không phải vội vàng muốn tiến vào Chư Hoàng Từ Đường, Trương Nhược Trần cũng sẽ không chủ động điều động thế giới chi lực của Càn Khôn giới. Tự cho là đúng. Tâm cảnh của người như ngươi mới có sơ hở lớn hơn. Trương Nhược Trần lần nữa điều động thế giới chi lực của Càn Khôn giới, đáng tiếc, lại điều động thất bại. Trì Độc Phượng nắm lấy thời cơ, không cho Trương Nhược Trần tiếp tục mượn dùng ngoại lực, nhấc lên một thanh thánh kiếm, từ trong kim bộ long liễn lao ra. Hắn kích phát thanh chiếu thần công, điều động kiếm thất kiếm ý, công liền một hơi ba kiếm. Thiên tượng tam kiếm. Kiếm thứ nhất, như kinh thế gió lốc, có ngàn vạn đạo phong nhận đi theo kiếm khí du tẩu, hội tụ thành một cây kiếm khí dây dài. Kiếm thứ hai, có lôi âm và điện quang bạo phát ra, ngưng tụ thành một mảnh lôi điện hải dương rộng lớn. Chỉ lôi âm bạo phát ra, liền có thể chấn vỡ màn nhĩ của một số thánh giả. Kiếm thứ ba, kiếm khí như mưa to rơi xuống, cùng gió lốc và lôi điện hòa là một thể, hỗ trợ lẫn nhau, một tầng chồng lên một tầng, uy lực liên tục tăng lên. Thiên tượng tam kiếm, căn cứ ba loại thiên tượng sáng lập ra kiếm pháp, có thể phù hợp với quy tắc thiên đạo, mỗi một kiếm đều là thánh thuật. Chỉ kiếm thánh mới có thể để ba chiêu kiếm pháp hòa là một thể, từ đó uy lực gấp đôi chồng tăng. Đối mặt cường giả như Trì Độc Phượng, Trương Nhược Trần nhất định phải toàn lực ứng phó, phóng xuất ra kiếm ý, thi triển kiếm pháp Thao Thiên kiếm nhất mạch, chân nhất lôi hỏa kiếm pháp. Thần tiêu chân lôi. Bầu trời trở nên đen kịt một màu. Mấy trăm đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, hòa là một thể với Trầm Uyên cổ kiếm, vùng chém ra ngoài, nghênh tiếp thiên tượng tam kiếm của Trì Độc Phượng. Ầm ầm. Hai cổ kiếm ý và kiếm khí cường đại va chạm mạnh. Đây là quyết đấu cấp bậc kiếm thánh, đối với tu sĩ bình thường mà nói, giống như chân thần đang chiến đấu. Trong đoàn kiếm khí lít nhà lít nhít kia, Trương Nhược Trần lui ra, liên tiếp lùi lại mấy chục bước, rơi xuống bên ngoài mấy dặm. Áo bào trên người hắn xuất hiện mấy chục vết nứt, ngay cả tóc cũng bị chặt đứt một sợi. Trì Độc Phượng mặc vương bào màu vàng, lộ ra vô cùng anh tuấn thoải mái. Một cổ thánh khí màu xanh như gợn sóng dũng xuất ra, làm vỡ nát kiếm khí bốn phía. Hắn tay cầm thánh kiếm, nhìn Trương Nhược Trần có chút chật vật, khóe miệng lộ ra ý cười, nói, ngươi biết vì sao bản vương lại ở đây chờ ngươi. Bởi vì, kết cấu thời gian và không gian bên ngoài Chư Hoàng Từ Đường cực kỳ vững chắc, có thể áp chế tối đa lực lượng thời gian và không gian của ngươi. Muốn trách, chỉ có thể trách lão tổ tông Trương gia các ngươi, khắc quá nhiều minh văn trong này. Rất rõ ràng, Trì Độc Phượng tuy cuồng ngạo có chút không coi ai ra gì, nhưng lại là người tương đối thông minh, làm việc cẩn thận. Bằng không, với tính tình của hắn, cũng sẽ không sống hơn 200 năm mà chưa chết. Ngay từ đầu, Trì Độc Phượng đã công kích tâm cảnh của Trương Nhược Trần. Bởi vì hắn biết rõ, giao phong cấp bậc kiếm thánh, đấu tâm là thượng sách, đấu kiếm là hạ sách. Một khi tâm cảnh bị công phá, ắt hẳn thua. Trì Độc Phượng đã từng sở hướng vô địch bằng thiên tượng tam kiếm dung hợp. Gặp thần giết thần, gặp ma giết ma. Trương Nhược Trần có thể ngăn cản thiên tượng tam kiếm, kỳ thật, trong lòng hắn tương đối giật mình, không hề nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài. Trì Độc Phượng một tay rút kiếm, một tay vá sau lưng, đi về phía trước nhàn nhã, nói thật, thực lực của ngươi có chút vượt quá dự đoán của bản vương. Đáng tiếc, trong vòng 10 chiêu, ngươi vẫn phải chết dưới kiếm của bản vương. Tâm Trương Nhược Trần kiên cố, mảy may đều không bị ảnh hưởng, nói, thực lực của ngươi cũng có chút vượt quá dự liệu của ta. Thật sao? Trì Độc Phượng hơi cười một tiếng. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, nghe nói, 200 năm trước, ngươi có thể giao thủ hơn 10 chiêu mà không bại với Lạc Hư tiền bối. Mà bây giờ, chỉ sợ Lạc Hư tiền bối chỉ cần một quyền, liền có thể đánh chết ngươi. Những năm này, ngươi đã triệt để tụt lại phía sau. Nụ cười trên mặt Trì Độc Phượng biến mất, sát cơ lộ ra, nói, xem ra, cần cho ngươi kiến thức thực lực chân chính của bản vương, để ngươi chết tâm phục khẩu ngữ. Thiên ý tam kiếm. Lã tả âm thanh vang lên. Thánh kiếm trong tay Trì Độc Phượng xông ra hơn vạn đạo kiếm khí, bay nhanh xung quanh vùng thiên địa này. Sắc mặt Trương Nhược Trần hơi biến đổi, thầm nghĩ, Trì Độc Phượng tu luyện thành công cả thiên ý tam kiếm sao? Vô luận là thiên tượng tam kiếm hay thiên ý tam kiếm, kỳ thật đều là kiếm pháp trong thiên đạo kiếm quyết. Phía trên chúng còn có thiên đạo tam kiếm. Hết thảy chín chiêu kiếm pháp, có thể thi triển đơn độc, cũng có thể hòa làm một thể. Nếu có người tu luyện thiên đạo kiếm quyết tới chín kiếm hợp nhất, uy lực bạo phát ra đủ để đánh đồng với kiếm cửu đại viên mãn. Thiên ý nan vi, thiên ý nan trắc, thiên ý dĩ quyết. Liên tiếp ba chiêu kiếm pháp, theo mấy vạn đạo kiếm khí và kiếm ảnh, phô thiên cái địa mạnh vọt về phía Trương Nhược Trần. Tự như kiếm thần xuất thế, muốn đánh cho Trương Nhược Trần tan thành mây khói. Cửu cửu quy nhất. Trương Nhược Trần không hề lùi lại hay né tránh, mà điều động kiếm thất kiếm ý, thi triển chiêu mạnh nhất của chân nhất lôi hỏa kiếm pháp. Trong khoảnh khắc, thân thể Trương Nhược Trần chia ra làm 9, sau đó lại chia làm 81. 81 đạo thân ảnh sắp xếp theo một quy tắc kỳ dị. Lập tức, phong vân trên bầu trời biến ảo, hơn ngàn đạo lôi điện giáng xuống. Cùng lúc đó, hỏa diễm cuồn cuộn toát ra trên mặt đất, như một mảnh hỏa vân bao vây lấy 81 Trương Nhược Trần. 81 đạo thân ảnh đồng thời xuất thủ, huy kiếm chém ra, đối công với Thiên Ý Tam kiếm chân nhất lôi hỏa kiếm pháp cùng Cửu Sinh Cửu Tử Cửu Chuyển Luân Hồi kiếm pháp Lăng Phi Vũ tu luyện chính là cùng một cấp bậc, tuyệt đối không thua kém Thiên Đạo kiếm quyết. Bất quá, tu vi của hai người lại có chênh lệch rất lớn. Trương Nhược Trần thi triển ra Cửu Cửu Quy Nhất không thể ngăn trở Thiên Ý Tam kiếm, mặt thấy hắn liền bị đầy trời kiếm khí đánh xuyên. Không gian vặn vẹo. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng. Không gian kết cấu bên ngoài chiêu hoàng từ đường tương đối vững chắc, Trương Nhược Trần dốc hết toàn lực cũng chỉ khiến không gian phát sinh một chút xíu vặn vẹo. Những kiếm khí kia hướng hắn bay đi, thay đổi phương hướng, quay quanh thân thể hắn xoay tròn. Lại còn có thể động dụng lực lượng không gian. Ánh mắt Trì Độc Phượng co rụt lại, một tay cầm kiếm, một tay khác kết hợp ngón trỏ cùng ngón giữa, vạch một cái trên thân kiếm, trong khoảnh khắc, tiến vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Hoa. Trì Độc Phượng hóa thành một đạo kiếm khí lưu quang, va chạm về phía Trương Nhược Trần. Kiếm thất. Một kiếm này mang theo cực hạn xuyên thấu chi lực, đủ để tạo thành ảnh hưởng nhất định đến không gian. Ánh mắt Trương Nhược Trần rung lên, chỉ bằng hắn hiện tại đối với không gian khống chế, chỉ sợ không cách nào hóa giải kiếm thất Trì Độc Phượng thi triển ra. Người này tu vi quá cường đại, chỉ sợ đã đạt tới chân thánh cảnh giới. Người khác nhau, tiến vào chân thánh cảnh giới, chiến lực có thể nói là khác nhau một trời một vực. Tỷ như, Thanh Tiêu tiến vào chân thánh cảnh giới, dù là chỉ là chân thánh sơ kỳ, cũng có thể lấy lực lượng một người, đối kháng một đám chân thánh. Năm người trên Anh Hùng Phú, Bùi Vũ Điền, Vạn Triệu Ức, Trần Vô Thiên, Tâm Thuộc Phật Sư, một khi bọn hắn bước vào chân thánh cảnh giới, so với Thanh Tiêu liền càng thêm cường đại một bậc. Trì Độc Phượng thiên tư cùng thể chế, so với Thanh Tiêu yếu lực một chút, thế nhưng, trên kiếm đạo lại là thiên phú kinh người, đạt đến kiếm thánh cảnh giới, lực công kích vô song, cho nên, lực chiến đấu của hắn cùng Thanh Tiêu thật ra là không kém bao nhiêu. Người như vậy, đạt tới chân thánh cảnh giới, khiến chí thánh đều sẽ có chút đau đầu. Tự như Bùi Vũ Điền, chỉ tu luyện tới nửa thật nửa hư cảnh giới, khoảng cách chân thánh cũng còn chênh lệch một bước nhỏ, thế nhưng, hắn đã vô địch dưới chí thánh, có thể quét ngang chân thánh. Khai Nguyên Lộc Đỉnh. Trương Nhược Trần lấy ra Trấn Quốc Tổ Khí Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, bàn tay hướng về phía trước nhấn một cái, đánh vào trên thanh đồng cổ đỉnh, trong khí hải, thánh khí điên cuồng tuôn ra. Trên chiếc đỉnh cổ, từng cái cổ văn màu vàng, tản mát ra hào quang chói mắt. Bành. Thánh kiếm trong tay Trì Độc Phượng, cùng thanh đồng cổ đỉnh đụng vào nhau, phát ra một đạo âm thanh lớn vang dội. Kiếm đạo lực lượng tuôn ra từ trong cơ thể hắn, chấn động khiến Khai Nguyên Lộc Đỉnh cùng Trương Nhược Trần lùi lại một đường dài, một mực thối lui hơn 10 dặm. Trương Nhược Trần phát giác được kiếm đạo lực lượng của Trì Độc Phượng ngay tại nhanh chóng yếu bớt, thế là, nắm lấy thời cơ, toàn lực ứng phó bộc phát, song chưởng đồng thời đặt trên Khai Nguyên Lộc Đỉnh, kích phát ra một tia bản nguyên lực lượng. Lập tức, trên thanh đồng cổ đỉnh to lớn, ngưng tụ ra một tôn hư ảnh bất động minh vương. Cái bóng mờ kia, một chưởng đánh về phía Trì Độc Phượng. Thời cơ ngược lại là nắm chắc rất chuẩn. Giờ phút này, Trì Độc Phượng chính là thời điểm kiếm thế yếu bớt, bị bất đắc dĩ, đành phải điều động ra tàn lực. Lần nữa thi triển ra Thiên Tượng Tam Kiếm, lấy công làm thủ, vung chém về phía đạo chưởng ấn màu vàng kia. Phanh phanh phanh. Thủ ấn bất động minh vương đánh nát Thiên Tượng Tam Kiếm, đánh vào ngực Trì Độc Phượng, đánh cho hắn miệng phun máu tươi, giống như diều đứt dây, hướng về phía sau ném đi ra ngoài. Lực lượng thần di cổ khí, không phải hắn có thể ngăn cản. Trương Nhược Trần thừa thắng xông lên, cũng tiến vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, thi triển ra đại viên mãn kiếm thất, một kiếm đâm tới. Trì Độc Phượng cắn chặt răng, cưỡng ép thay đổi thân thể, ngừng thế bay ngược, một kiếm công ra ngoài, cùng Trương Nhược Trần đụng nhau một kích. Ầm ầm. Hai người nhanh chóng tách ra, lần nữa kéo ra hơn 10 dặm. Hai người đều bị thương, khóe môi vương vết máu. Khó trách có thể lấy lực lượng một người đánh bại chính đại giới tử, mới vừa vặn tiến vào triệt địa cảnh, vậy mà liền có thể kích thương bản vương, thiếu niên thần linh cũng chưa chắc có ngươi cường đại như vậy. Trì Độc Phượng lau khô máu trên khóe miệng, song đồng toát ra hỏa diễm, chiến ý trên người trở nên càng thêm thịnh vượng. Trương Nhược Trần một câu cũng không nói, chỉ lần nữa điều động thế giới chi lực càng không giới, chỉ muốn mau chóng tiêu diệt Trì Độc Phượng. Người có Trấn Quốc Tổ Khí, bản vương lại có Minh Đế Kim Bộ Long Liễn. Uy lực Kim Bộ Long Liễn, ngươi hẳn là sau bất luận kẻ nào đều rõ ràng nga. Trì Độc Phượng nhìn ra Trương Nhược Trần lại phải vận dụng lực lượng thần bí kia, thế là cấp tốc lùi lại, bay đến bên trong Kim Bộ Long Liễn, sau đó thánh khí trong thể nội trào ra, rót vào Long Liễn. Trong kim bộ long liễn, xông ra chín đầu long ảnh màu vàng to lớn, chỉnh tề sắp xếp ở phía trước, tản mát ra kim quang chói mắt. Khí thế bạo phát ra từ chín đạo long ảnh, so với chín đầu thánh cấp giao long còn kinh khủng hơn. Đây mới là chân chính hình thái kim bộ long liễn. Đương nhiên, lấy tu vi trì độc phượng, còn chưa đủ lâu dài chèo chống cửu long hư ảnh, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lấy thời gian ngắn nhất trấn sát Trương Nhược Trân. Ầm ầm. Trì độc phượng khống chế kim bộ long liễn, điên cuồng xông về phía trước, đụng tới, đem một tòa linh sơn đâm đến sụp đổ, đất đá trong ngọn núi không ngừng rơi xuống. Trương Nhược Trần không thể điều động thế giới chi lực càng không giới, thế là, nắm lấy khai nguyên lộc đỉnh, không để ý thánh khí tiêu hao, toàn lực ứng phó kích phát bản nguyên lực lượng trong đỉnh. Một tôn hư ảnh bất động minh vương cao mấy trăm trượng hiển hóa ra ngoài, cùng thân thể Trương Nhược Trần trùng điệp cùng một chỗ, sau đó, hắn nhanh chân hướng kim bộ long liễn va chạm tới. Trì Độc Phượng đứng trên kim bộ long liễn, nhìn thấy Trương Nhược Trần va chạm tới, lộ ra nụ cười nhe răng, muốn chết. Hư ảnh bất động minh vương cùng cửu long hư ảnh đụng vào nhau, đồng thời Trương Nhược Trần đem khai nguyên lộc đỉnh đập ra ngoài, cùng kim bộ long liễn cứng đối cứng. Từng đạo âm thanh chấn thiên động địa bạo phát ra. Ưu thế lớn nhất của Trương Nhược Trần chính là có được nhục thân cường hãn, không sợ cứng đối cứng. Nắm lấy khai nguyên lộc đỉnh, giống như nắm lấy một tòa núi nhỏ thanh đồng, không ngừng oanh kích kim bộ long liễn, có từng vòng thánh quang màu vàng, hướng về nơi xa phun trào ra ngoài. Tiểu tử này, sao lại cường hãn như vậy, chẳng lẽ là có lực lượng dùng không hết? Giờ phút này, Trì Độc Phượng chèo chống kim bộ long liễn đều có chút cố hết sức, thế nhưng, Trương Nhược Trần như cũ tinh lực thịnh vượng. Nửa người trên áo bào của Trương Nhược Trần đều đã bị chấn nát thành tro bụi, lộ ra một thân cơ bắp tràn ngập mỹ cảm, tóc đen trên đầu bay lên, bàn chân đạp một cái trên mặt đất, nhảy vọt lên, lại là một kích oanh kích xuống, nện trên kim bộ long liễn. Cùng lúc đó, thực thánh hoa từ sau lưng Trương Nhược Trần xông ra, hóa thành một cây dây leo, cuốn chặt lấy bốn cái xa luân của kim bộ long liễn. Ầm ầm. Gặp trên dưới lưỡng trọng công kích, lập tức, kim bộ long liễn trọng tâm bất ổn, hất bay ra ngoài. Trì Độc Phượng từ trong long liễn rớt xuống, ngã xuống trên mặt đất, có vẻ hơi chật vật, không còn như lúc trước anh tuấn thoải mái. Trương Nhược Trần thả khai nguyên lộc đỉnh trong tay ra, cũng có một chút khó mà chống đỡ được, miệng lớn thở dốc, toàn thân đang đổ mồ hôi, thế nhưng, vẫn chiến ý sôi trào, tinh thần sung mãn. Nguyên lai khai nguyên lộc đỉnh lại là một kiện thần di cổ khí, trước kia tất cả mọi người nhìn sai rồi. Trì Độc Phượng hừ lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần nói, ngươi cho rằng kim bộ long liễn không bằng khai nguyên lộc đỉnh, cho nên mới bại. Bại? Bản vương sao lại thua với ngươi? Tiếp đó, chính là tử kỳ của ngươi. Trì Độc Phượng chắp tay trước ngực, thánh khí trong thể nội mãnh liệt vận chuyển, tại vị trí lồng ngực của hắn, hiện ra từng đạo phù văn màu xanh, phóng xuất ra lực lượng càng ngày càng cường đại. Thánh tướng phù. Trương Nhược Trần nói. Không sai, chính là thánh tướng phù Lăng Tiêu Thiên Vương ban cho bản vương, ngươi có thể khiến bản vương vận dụng ra chiêu ác chủ bài này, cho dù chết ở chỗ này, cũng đủ để tự ngạo. Trì Độc Phượng cười nói. Trên đỉnh đầu Trì Độc Phượng xuất hiện một mảnh thanh vân, thân ảnh thánh tướng Lăng Tiêu Thiên Vương hiển hóa ra ngoài, đầu đội trời, chân đạp đất, cho người ta một loại cảm giác ngưỡng mộ núi cao. Trương Nhược Trần tự nhiên tương đối rõ ràng lợi hại của thánh tướng phù, bất quá, cũng không có thất kinh, mà là nhằm vào nhập vào bên trong kim bộ long liễn, trầm giọng nói, hôm nay, liền để bản thái tử để cho ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính của kim bộ long liễn. Ngay tại nháy mắt Trương Nhược Trần ngồi vào kim bộ long liễn, cũng cảm giác được khí tức minh đế lưu lại. Cổ khí tức kia cùng công pháp Cửu Thiên Minh Đế Kinh của Trương Nhược Trần 10 phần phù hợp, tốc độ vận chuyển thánh khí trong thể nội tăng nhanh gấp đôi. Giờ phút này, Trương Nhược Trần giống như hòa là một thể với kim bộ long liễn. Long liễn khí linh, bản thái tử đến giải khai phong ấn của các ngươi, tiếp tục vì Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc chinh chiến. Bàn tay Trương Nhược Trần đặt trên một cái đầu rồng vàng ống phía trước bên trái kim bộ long liễn, đánh ra tịnh diệt thần hỏa. Thần hỏa tuôn ra, trước hết nhất trùng kích trên đầu rồng vàng ống, ngay sau đó bao trùm toàn bộ long liễn. Bên trong kim bộ long liễn có hết thảy chín đạo khí linh, chính là chín đầu long hồn. Chín đầu long hồn chỉ nghe mệnh lệnh đại minh đế, bởi vậy người Trì gia căn bản là không có cách khống chế khí linh, chỉ có thể đem khí linh phong ấn. Kể từ đó, Trì Độc Phượng cũng không cách nào phát huy ra uy lực chân chính của kim bộ long liễn. Xoẹt xoẹt, lực lượng thần hỏa thiêu hủy phong ấn. Lập tức trong long liễn vang lên từng đạo long ngâm kinh thiên động địa, chín đầu long hồn trở nên sinh động, phóng xuất ra long uy rung động lòng người. Thái tử trở về, cho hắn chinh chiến. 800 năm, bị phong ấn 800 năm, hôm nay rốt cuộc thoát khốn. Chiến, cùng thái tử cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ, lại sáng tạo huy hoàng thánh minh. Ta muốn ngày đi 9 triệu dặm, những nơi đi qua, chúng sinh đều phải quỳ sát dưới khung xe. Chín đạo long hồn đang gào thét, từng tiếng gào thét, chấn động cửu tiêu. Lần này, nhất định phải thành công. Trương Nhược Trần lần nữa điều động thế giới chi lực càn khôn giới, liên tiếp điều động 17 lần, đột nhiên, lực lượng vô biên cuồn cuộn từ trong càn khôn giới bừng lên, thông qua hai tay Trương Nhược Trần, xông vào Kim Bộ Long Liễn. Rống. Chín đầu long hồn hiện ra, xuất hiện ở phía trước Kim Bộ Long Liễn. Thân thể mỗi một đầu long hồn đều 10 phần ngưng thực, cùng kim long chân chính không hề khác gì nhau. Ầm ầm. Dưới sự kéo dẫn của chín đầu long hồn, Kim Bộ Long Liễn xông ra ngoài, giống như một khung chiến xa vô địch. Tri Độc Phượng vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng Kim Bộ Long Liễn lại có thể bộc phát ra lực lượng khí tức mạnh mẽ như vậy, tự như chín đầu thần long cùng một cổ thần xa va chạm về phía hắn. Tri Độc Phượng điều động lực lượng thánh tướng phù, huy động thánh kiếm, công kích qua. Kim Bộ Long Liễn nghiền ép lên, nghiền nát thánh tướng Lăng Tiêu Thiên Vương, cũng đem thánh khu Tri Độc Phượng nghiền nát thành một đám huyết vụ, xương cốt đều hóa thành bột mịn. Một vị kiếm thánh thiên tư tuyệt đỉnh, chết tại chỗ, hài cốt không còn. Chỉ còn lại có một thanh thánh kiếm đẫm máu, cắm ngược bên cạnh Kim Bộ Long Liễn. Lại một cái truyền kỳ, bị Trương Nhược Trần kết thúc. Trương Nhược Trần thu hồi Khai Nguyên Lộc Đỉnh cùng Kim Bộ Long Liễn, nuốt xuống một viên Phùng Xuân Đan, vừa chữa thương, vừa bước vào Chư Hoàng Từ Đường. Càng đi về phía trước, không gian cùng thời gian kết cấu càng thêm vững chắc. Trong lịch sử Trương gia, những đại thánh lão tổ khắc lục minh văn kia, càng ngày càng nhiều, có khắc vào lòng đất, có khắc vào trong không khí. Một bước đạp sai, liền có thể tan thành mây khói. Trương Nhược Trần không chỉ một lần tiến vào Chư Hoàng Từ Đường tế bái tiên tổ, biết rõ con đường đi vào. Mỗi khi đi được khoảng một dặm, đến trước một khối vô danh tấm bia đá, hắn liền không mình hành lễ, cùng kính nói, Trương gia đời thứ 774 con cháu Trương Nhược Trần, đến đây tế bái liệt tổ liệt tông. Mỗi khi Trương Nhược Trần nói xong câu nói kia, liền cảm giác được có từng đạo huyền bí lực lượng tương tự tinh thần lực, từ trên người lướt qua. Lần đầu tiên đến Chư Hoàng Từ Đường, Trương Nhược Trần còn có chút sợ hãi, tưởng rằng có quỷ hồn xuyên qua thân thể. Hiện tại, lại không hề sợ hãi. Mình để nói cho Trương Nhược Trần, những cái gọi là tinh thần lực, kỳ thật chính là lực đại tổ sư một sợi bất diệt thánh niệm. Tu vi đạt tới đại thánh cảnh giới, có thể sinh ra vô tận huyền diệu, dù cho chết đi, cũng sẽ có thánh niệm lưu lại. Nếu đem thánh niệm cất giữ trong một vài chỗ đặc thù, có thể trường tồn bất diệt. Chư Hoàng Từ Đường được xây dựng lên, chính là để cất giữ thánh niệm của lịch đại tiên tổ. Thời gian dần trôi qua, phía trước xuất hiện một tòa thánh sơn nguy nga. Trong thánh sơn, thánh ngọc được dùng để tạo hình từng tôn đế hoàng, mỗi một vị đều đại diện một vị Trương gia tổ tiên đại thánh. Chỉ cần liếc nhìn, e rằng phải có vài chục tôn. Phải biết, một gia tộc, chỉ cần sinh ra một vị đại thánh, cũng có thể trở thành gia tộc siêu lớn, thậm chí thành lập một đế quốc. Nội tình, tài nguyên, thủ đoạn đại thánh lưu lại, đủ để gia tộc kia cường thịnh vài vạn năm mà bất diệt. Giống như Trương gia tộc do thần linh thành lập, từ xưa đến nay đã sinh ra hơn 10 vị đại thánh, nội tình để lại, căn bản không phải những trung cổ thế gia cùng cổ tộc kia có thể so sánh. Hộ Long Các chính là một trong những nội tình của Trương gia. Những trung cổ thế gia cùng cổ tộc khác kia không thể bồi dưỡng được gia thần như Hộ Long Các, hoặc có thể nói là một tổ chức thần bí thủ hộ gia tộc trường tồn bất diệt. Chỉ có tiên tổ đạt tới đại thánh cảnh giới mới có tư cách lưu lại tượng đá thánh ngọc cùng linh vị tại thánh sơn. Trương Nhược Trần đi qua bên dưới từng tôn đế hoàng, tiến vào chỗ sâu của thánh sơn. Trước mắt hắn là thánh vụ nồng đậm, có từng đạo thánh quang truyền tới, xông thẳng lên trời. Linh vị của lịch đại tiên tổ bày ra trên một tòa đàn tế. Căn cứ phụ hoàng nói, hoàng tộc Mộ Lâm chủ âm, Chư Hoàng Từ Đường chủ dương. Một là chết, một là sinh. Cả hai ở vào trên hai kỳ điểm của Thánh Minh Thành, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau gánh chịu khí vận Trương gia. Có lịch đại tiên tổ phù hộ, Trương gia liền có thể trường thịnh không suy. Thế nhưng, 800 năm trước, Trương gia lại đi hướng suy vong. Rốt cuộc là vì sao? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài, sau đó, chắp tay trước ngực, khom người hướng lên phía trên linh vị cúi đầu. Ngay khi hắn khom người xuống, trong nháy mắt, nhìn thấy dưới tế đàn, khu vực bị thánh quang bao phủ, lại lơ lửng một bộ quan tài. Tại sao có thể như vậy? Quan tài của con cháu Trương gia đều sẽ được mai táng ở hoàng tộc Mộ Lâm, trong Chư Hoàng Từ Đường, tại sao có thể có một bộ quan tài? Rốt cuộc là quan tài của ai? Trương Nhược Trần nhắm mắt, vận dụng thiên nhãn, lần nữa nhìn sang. Lần này nhìn càng thêm rõ ràng, đích thật có một bộ quan tài lơ lửng ở đó, hơn nữa, trên quan tài còn ấn một chữ Trần. Nhìn thấy chữ Trần này, trong đầu Trương Nhược Trần vang lên một tiếng oanh minh, sinh ra một suy đoán khiến hắn tự khó yên. Chẳng lẽ? Trương Nhược Trần lập tức vứt bỏ tạp niệm trong lòng, không dám tiếp tục suy nghĩ, cũng không lập tức mở quan tài, mà chuẩn bị trước dẫn động Đại Thánh Minh Văn, ngăn cản hộ cung cổ trận trong Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Kết thúc trận đại chiến này mới là đại sự hàng đầu. Bất động Minh Vương thánh tướng. Trương Nhược Trần nhanh chóng vận chuyển công pháp, từ trong thánh nguyên ở khí hải, điều động ra một tôn thánh tướng, đó là một thánh ảnh màu trắng giống hệt Trương Nhược Trần. Thánh ảnh màu trắng xông vào tế đàn, tất cả linh vị đều tản mát ra vạn trượng thánh quang. Ngay sau đó, lấy tế đàn làm trung tâm, đại thánh minh văn lít nha lít nhít nổi lên, giống như mạch máu trong cơ thể người, trải rộng giữa thiên địa. Đại thánh minh văn triệt để bị kích hoạt, kéo dài đến toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Vô luận là quân đội thánh minh hay là triều đình đại quân, đều nhìn về phía Chư Hoàng Từ Đường, có thể nhìn thấy hình dáng ngọn thánh sơn kia, có thể nhìn thấy từng tôn ngọc thạch pho tượng đại thánh đứng vững trên thánh sơn, tản mát ra khí tức thần thánh, nguy nga. Thánh minh chư vị đế hoàng thức tỉnh, đế quốc sẽ nghênh đón huy hoàng lần nữa, sự thống trị của Trì gia sẽ bị lật đổ. Hậu cung cổ trận bị đại thánh minh văn ngăn chặn, mọi người toàn lực ứng phó công sát. Tiêu diệt Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Thái tử điện hạ vạn tuế. Không có sự áp chế của hậu cung cổ trận, nhân mã thánh minh rốt cuộc không cần vừa ngăn cản trận pháp, vừa giao thủ với cường địch. A Nhạc lộ ra lãnh khốc vô tình, thiết kiếm trong tay giản dị tự nhiên. Hoa. Kiếm quang bay ra ngoài, với một tốc độ cực hạn, xuyên thấu mi tâm tứ thập lục vương gia, đánh chết hắn. Đây chính là kiếm đạo của A Nhạc, tử vong kiếm đạo. Tử vong kiếm đạo không phải chính thống trong kiếm pháp, không cần cơ sở vững chắc, cũng không cần các loại huyền ảo kiếm đạo, chính là một loại kiếm đạo kiếm tẩu thiên phong. Có thể lấy yếu chống mạnh, dị thường trí thắng. Tử vong kiếm đạo chỉ có một kiếm, không phải địch chết, chính là ta vong. Dù là Trương Nhược Trần đi kiếm pháp chính đạo, cũng không dám cam đoan, nhất định có thể tiếp được một kiếm của A Nhạc. Một khi không tiếp nổi, chính là chết. Việc quan hệ sinh tử, Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không thử. Một đầu khác, mất đi áp chế của hậu cung cổ trận, hạo nhiên chính khí của vị nho đạo thánh vương kia càng thêm bàn bạc, một vòng nhật nguyệt ấn ký bay ra ngoài, đánh cho hổ bí thiên vương miệng phun thánh huyết. Ngực hổ bí thiên vương máu thịt be bét, một cổ lực lượng nóng bỏng lưu động trong vết thương, khiến cho thánh vương thân thể của hắn bốc cháy. Hổ bí thiên vương che ngực, vận dụng thánh lực áp chế vết thương, trợn mắt nói, người rốt cuộc là ai? Trong nho đạo, người có thực lực như ngươi, tuyệt không quá năm người. Chỉ có thể nói, kiến thức của ngươi quá nông cạn. Nho đạo là một trong ba đạo, nội tình thâm hậu, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vị nho đạo thánh vương kia, lần nữa đọc lên chính khí vân trung ca nửa đoạn sau, một thiên thánh văn hiển hiện trên không trung, rơi xuống. Hổ bí thiên vương phát ra một tiếng hổ khiếu, từ trong cơ thể xông ra một đạo bạch hổ thánh hồn, duỗi ra hổ trảo, đánh cho từng cái thánh văn sụp đổ. Đó là thú hồn của một đại thánh mang hoàng trong mang hoang bí cảnh, do nữ hoàng ban thưởng cho hắn, hắn luyện vào thân thể, hóa thành chiến hồn. Kích phát bạch hổ thánh hồn, hổ bí thiên vương đánh cho tương xứng với vị nho đạo thánh vương kia. Thế nhưng, Thanh Nguyệt Lạc Tổ không có tu vi mạnh mẽ như hổ bí thiên vương, cùng huyết khí thịnh vượng. Nàng vốn đã già nua, gần kề cái chết, đã đi xuống dốc, không thể kéo dài tác chiến, đối phó Thái gia lão tổ đã miễn cưỡng, mình dàn vương gia nhập vòng chiến, lập tức khiến nàng lâm vào hiểm cảnh. Thanh Nguyệt Lạc Tổ, coi như người hấp thu thánh lực của liệt tổ liệt tông Trương gia dưới lòng đất, cũng chỉ có chút thực lực ấy, hôm nay, bản vương tiễn ngươi lên đường. Mình dàn vương huy động thập long đao, chém xuống. Bành! Một nửa thánh khu Thanh Nguyệt Lạc Tổ bị đao khí đánh cho sụp đổ, chỉ còn nửa khúc trên thân thể còn bay giữa không trung. Khuôn mặt mo của nàng vô cùng dữ tợn, rống to, dù ta chết, cũng muốn kéo các ngươi hai người chôn cùng. Thánh khu Thanh Nguyệt Lạc Tổ bắt đầu cháy rừng rực, ầm vang bạo liệt. Một cổ lực hủy diệt kinh khủng, hướng Minh Giang Vương cùng Thái gia lão tổ mạnh mẽ lao qua. Đúng lúc này, từ Thánh Sơn, từng cây đại thánh minh văn bừng lên, tách ra lực hủy diệt sinh ra sau khi Thanh Nguyệt Lạc Tổ tự bạo. Dù vậy, Minh Giang Vương cùng Thái gia lão tổ vẫn bị thương nặng, cả hai đều ho ra máu. Một vị thánh vương tự bạo, bọn hắn còn sống sót, đã là kỳ tích. Lạc Tổ chết trận. Trời ạ, ngay cả Thanh Nguyệt Lạc Tổ cũng bị giết chết, hoàng tộc sắp động đất, nữ hoàng trở về nhất định giết sạch đám nghịch tặc thánh minh. Một tôn thánh vương lão tổ vẫn lạc, dẫn phát oanh động cực lớn, tử đệ hoàng tộc trong Lăng Tiêu Thiên Vương phủ đều gào khóc, rốt cuộc cảm giác được nguy cơ, cảm giác được tai nạn giáng lâm trên người bọn họ. Sớm biết Trương Nhược Trần đáng sợ như vậy, trước mấy ngày, bọn họ không nên đi khiêu khích, càng không nên chế giễu Trương Nhược Trần là rùa đen rút đầu. Bây giờ, hối hận không kịp, tất cả đều khóc không ra nước mắt. Bọn họ sợ đến run như cầy sấy, nhào nhào hướng thánh điện bế quan của Lăng Tiêu Thiên Vương, hy vọng có thể được che chở. Khi đến thánh điện, họ phát hiện nó đã biến thành phế tích, mảnh vụn gỗ và gạch ngói. Giữa không trung xuất hiện một hòn đảo treo trên bầu trời, Lăng Tiêu Thiên Vương đang đứng trên đó. Sao lại trống rỗng xuất hiện hòn đảo treo trên bầu trời? Hòn đảo treo trên bầu trời kia hẳn là mấu chốt của hậu cung cổ trận, giấu trong trận pháp. Chỉ khi hậu cung cổ trận vận chuyển hoàn toàn, nó mới hiển hiện. Phó các chủ hộ Long Các đứng ở vị trí cao tương đương hòn đảo treo trên bầu trời, dưới chân dẫm lên một mảnh thánh vân, giọng nói mênh mông, dựa vào hộ cung cổ trận, người chỉ có thể đánh hòa với ta. Thái tử Điện Hạ đã khởi động đại thánh minh văn, ngăn chặn hộ cung cổ trận, ưu thế của ngươi không còn. Lăng Tiêu Thiên Vương là một nam tử trung niên chừng 50 tuổi, thái dương mọc tóc trắng, khí thế 10 phần, vô cùng uy nghiêm, nói, bản vương đã đoán được ngươi là ai. Chiến lâu như vậy, nếu ngươi còn không đoán ra ta là ai, mới là chuyện lạ. Phó các chủ hộ Long Các nói. Lăng Tiêu Thiên Vương hừ lạnh, bản vương không phải đối thủ của ngươi, nhưng trong triều đình, có mấy người mạnh hơn ngươi. Dám can đảm tạo phản, ngươi không sợ diệt tông, diệt tộc sao? Phó các chủ thản nhiên nói, ngươi và ta đều biết, những tồn tại đáng sợ thực sự không ở triều đình, đã sớm lui về hậu trường. Thánh Minh cũng không yếu như ngươi nghĩ, ngươi thấy hộ Long Các chỉ là phần nổi của tảng băng. Lăng Tiêu Thiên Vương cúi nhìn chiến hỏa phía dưới, chỉ thấy, thánh cảnh cường giả một phương triều đình không ngừng vẫn lạc, lộ ra nụ cười khổ sở, nói, trận chiến này, các ngươi thắng. Nhưng, nếu nữ hoàng đã thành thần, vô luận các ngươi phản loạn thế nào, cuối cùng tất yếu là tử vong và hủy diệt. Hoa. Thánh giáp trên người Lăng Tiêu Thiên Vương tách ra thánh quang chói mắt, một cổ thánh đạo lực lượng khiếp người phun ra, sau đó, hắn hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, xông ra ngoài Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Cùng lúc đó, Hổ Bí Thiên Vương cũng biết đại thế đã mất, khống chế Bạch Hổ thú hồn, cùng Lăng Tiêu Thiên Vương cùng nhau xông ra Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Hai vị thiên vương uy chấn thiên hạ, vậy mà bỏ chạy. Trong Chiêu Hoàng Từ Đường, Trương Nhược Trần điều động đại thánh minh văn, hóa thành minh văn thiên hà, xông ra khỏi núi, đồng thời chém về phía Lăng Tiêu Thiên Vương và Hổ Bí Thiên Vương. Người trước mang quân đội triều đình rời đi, có thể lui bao xa liền lui bấy xa. Ánh mắt Lăng Tiêu Thiên Vương trầm lãnh, hai tay kết thành một đạo ấn pháp, đánh về phía minh văn thiên hà đang bay tới, vậy mà muốn bằng sức một mình đối kháng đại thánh minh văn. Trong lòng Hổ Bí Thiên Vương biết Lăng Tiêu Thiên Vương không phải thật muốn chạy trốn, mà là lui đến bên ngoài khu vực trung tâm đại thánh minh văn trước, rồi đại khai sát giới. Rõ ràng, Lăng Tiêu Thiên Vương sắp vận dụng một loại thủ đoạn lợi hại nào đó, thậm chí có khả năng hủy diệt vùng thiên địa này, cho nên mới bảo hắn mang quân đội triều đình rời đi trước. Tất cả quân đội triều đình nghe lệnh, lập tức rút lui. Hổ Bí Thiên Vương tương đương quả quyết, thể nội thánh khí liên tục không ngừng thả ra, bao trùm hơn trăm vạn đại quân triều đình, sau đó, mang theo bọn hắn, cấp tốc bay về phía bên ngoài Thánh Minh Thành. Với thực lực cường đại của Thánh Vương, dời trăm tòa đại sơn dễ như trở bàn tay, mang đi trăm vạn đại quân, tự nhiên càng không đáng nói. Phốc phốc. Đại Thánh Minh Văn trong Chiêu Hoàng Từ Đường kinh khủng bực nào, coi như Lăng Tiêu Thiên Vương lui đến bên ngoài khu vực trung tâm, vẫn không ngăn cản nổi. Minh Văn Thiên Hà vung chém ra, đánh nát ấn pháp Lăng Tiêu Thiên Vương đánh ra, đánh lên người hắn. Đùng đùng. Thánh giáp trên người Lăng Tiêu Thiên Vương không ngừng bạo hưởng, xuất hiện chi chít vết rách, thánh khu khôi ngô thì từ giữa không trung rơi xuống, ném ra một cái hố to trực tiếp vài trăm mét trong thành. Trong Thánh Minh Thành, tất cả tu sĩ đều tái nhợt mặt, dọa đến tim muốn nổ tung. Đại quân triều đình lại bị đánh tan tác, ngay cả nhân vật cấp thiên vương đều đang chạy trốn. Lực hiệu triệu của Trương Nhược Trần mạnh quá, rốt cuộc tìm đâu ra nhiều cường giả như vậy? Lăng Tiêu Thiên Vương danh xưng hoàng tộc đệ nhị cường giả, tòa trấn Thánh Minh Thành 800 năm, hôm nay lại bị đánh cho từ không trung rơi xuống mặt đất. Phó các chủ hộ Long Các lại không lạc quan như vậy, ngăn lại vị Nho Đạo Thiên Vương muốn đi truy sát Hổ Bí Thiên Vương, nói, lập tức để thành viên hộ Long Các mang theo đại quân Thánh Minh rút lui đến nơi xa, hoặc tiến vào khu vực trung tâm đại Thánh Minh Văn. Vị Nho Đạo Thiên Vương kia dừng lại, theo chỉ thị của phó các chủ, tiến đến an bài cùng bố trí, bởi vì hắn cũng ẩn ẩn phát giác được có chút không ổn. Phó các chủ hóa thành một đạo bạch quang, đến trên không cái hố to kia, ngón tay hướng xuống một chút, đánh ra một đạo chỉ kinh. Lăng Tiêu Thiên Vương cũng không bị đại thánh minh văn giết chết, đứng tại đáy hố to, thét dài một tiếng, hai tay từ từ nâng lên, chống lên một cái lồng phòng ngự đường kính ngàn trượng, lập tức, mấy trăm đầu thanh long từ lòng đất vọt lên, bao trùm thân thể hắn. Ầm ầm. Chỉ kinh thế như chẻ tre, đánh nát mấy trăm đầu thanh long, hóa thành một mảnh thánh vụ màu xanh. Phù một tiếng, thánh khu Lăng Tiêu Thiên Vương bị chỉ kinh đánh xuyên, xuất hiện một cái lỗ máu to như cái bát, ngũ tạng lục phủ đều bị xé nứt thành máu thịt vụn, thê thảm không tả xiết. Rõ ràng, tu vi phó các chủ xa xa trên Lăng Tiêu Thiên Vương, tuyệt đối không chỉ thánh vương đỉnh phong đơn giản như vậy. Phó các chủ bay xuống phía dưới, duỗi ra một bàn tay, hướng đỉnh đầu Lăng Tiêu Thiên Vương, từng cây thánh đạo quy tắc hiển hiện, xen lẫn thành quy tắc thiên võng, bao phủ xuống phía dưới. Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Lăng Tiêu Thiên Vương lấy ra một tôn tháp thanh ngọc cao chín tấc, nâng ở lòng bàn tay phải. Đó là chí bảo đệ nhất hoàng tộc, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, đạt đến cấp bậc chí tôn thánh khí, lộ ra khéo léo đẹp đẽ, vô cùng mỹ lệ. Theo minh văn không ngừng nổi lên, sức mạnh Thanh Thiên Phù Đồ Tháp bùng nổ ba động, ngày càng mạnh mẽ. Hoa một tiếng, một tầng vầng sáng màu xanh dũng ra, cùng quy tắc thiên võng từ trên trời giáng xuống đụng vào nhau, xé nát đường kính, va chạm trên thân phó các chủ. Ầm ầm. Vầng sáng màu xanh ẩn chứa một tia chí tôn chi lực, đánh bay phó các chủ ra ngoài. Trong thánh y phó các chủ, có thánh huyết ửng đỏ chảy ra, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Chí tôn chi lực bạo phát ra một khắc kia, lấy thanh thiên phù đồ tháp làm trung tâm, trong nháy mắt, sinh linh trong vòng phương viên trăm dặm, toàn bộ sụp đổ thành một đám huyết vụ, không một ai có thể may mắn thoát khỏi, ngoại trừ phó các chủ. Trên đại địa, tất cả kiến trúc đều hóa thành kiếp tro. Trong lăng Tiêu Thiên Vương phủ, sắc mặt Minh Giang Vương biến đổi mạnh, tràn ngập vẻ kiên dè, nói, nguy rồi, đó là chí tôn thánh khí trấn tộc của hoàng tộc, thanh thiên phù đồ tháp. Phàm tu sĩ nào hiểu rõ chí tôn thánh khí, sắc mặt toàn bộ đều trở nên tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Chí tôn thánh khí vừa ra, vạn vật chúng sinh đều muốn tan thành mây khói. Tại Côn Lôn giới, chiến binh cường đại nhất, khẳng định là thập đại thần khí. Nhưng, thập đại thần khí đều là binh khí thần thoại trong truyền thuyết, chỉ là ngẫu nhiên mới xuất hiện, sau đó lại biến mất giữa thiên địa. Đến vô ảnh, đi vô tung, phản phất không ai có thể chân chính khống chế một kiện thần khí. Ngoài trừ thập đại thần khí, chiến binh lợi hại nhất, khẳng định chính là chí tôn thánh khí. Số lượng chí tôn thánh khí, tuyệt đối không vượt qua trăm cái. Chí tôn thánh khí cùng thần khí một dạng, cũng là tuyệt đại đa số đã mất tích, chỉ có số lượng không nhiều mười mấy món, còn biết bảo tồn ở đâu, biết chúng thuộc về ai. Có thể nói, mười mấy món chí tôn thánh khí này, chính là đại sát khí kinh khủng nhất Côn Lôn giới, bất luận kiện nào bị kích hoạt, đều tạo thành cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Tỷ như, hoàng tộc Trì Gia nắm giữ thanh thiên phù đồ tháp, Bái Nguyệt Ma giáo sinh tử đồng lô, Hắc thị cửu phượng đỉnh, Huyết thần giáo huyết thần giảng, Hư không kiếm nữ đế thiên cổ lưu lại. Về phần siêu cấp đại tông như Lưỡng Nghi tông, kỳ thật cũng không có chí tôn thánh khí. Chí tôn thánh khí rất khó luyện chế, cơ hồ toàn bộ đều còn sót lại từ 10 vạn năm trước, do thần linh rèn đúc ra. 10 vạn năm sau Trung Cổ, chỉ có nữ hoàng mới lấy thủ đoạn nghịch thiên, tế luyện ra tích huyết kiếm, đạt đến cấp bậc chí tôn thánh khí. Thanh thiên phù đồ tháp bị kích hoạt, mọi người mau trốn, trốn càng xa càng tốt. Tu sĩ trong Thánh Minh Thành, lúc đầu đều đã thối lui đến nơi xa, thế nhưng, theo chí tôn chi lực thanh thiên phù đồ tháp bạo phát ra, bọn hắn bỏ chạy về phía khu vực càng xa. Bộ hạ của Thánh Minh còn sống, cũng xông vào lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, tiến vào khu vực hạch tâm Đại Thánh Minh Văn. Có lẽ, chỉ có Đại Thánh Minh Văn mới ngăn cản được chí tôn thánh khí. Lăng Tiêu Thiên Vương một tay nâng thanh thiên phù đồ tháp, từng bước một từ trong hố lớn đi ra, đi về phía Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, âm thanh lạnh lùng nói, lấy lực lượng bản vương một người, đủ diệt toàn bộ Thánh Minh. Trên người hắn, toàn bộ bầu trời đều biến thành màu xanh, một cổ khí thế ngập trời, tự nhiên mà vậy bạo phát ra. Hoa. Một đạo lưu quang màu xanh, bay ra từ thanh thiên phù đồ tháp, chặt đứt thân thể hai thành viên hộ long cát, hóa thành hai cổ huyết thi ngã trên mặt đất. Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó điều động Đại Thánh Minh Văn, ngăn cản bước chân Lăng Tiêu Thiên Vương. Từng cây trùng sáng Minh Văn sáng tỏ, từ lòng đất nổi lên, hóa thành sóng lớn Minh Văn cao mấy chục trượng, nghiền ép về phía Lăng Tiêu Thiên Vương. Tiểu bối, người đang tìm cái chết. Lăng Tiêu Thiên Vương đánh thanh thiên phù đồ tháp ra ngoài, tiểu tháp cao chín tấc, nhanh chóng xoay tròn, trở nên càng ngày càng to lớn, thả ra chí tôn chi lực càng thêm cường đại. Ức vạn tu sĩ trong thành, bị khí tức thanh thiên phù đồ tháp phát ra, trấn áp đến nằm rạp trên mặt đất, có kẻ thất khiếu chảy máu ngất đi. Ầm ầm. Sóng lớn Minh Văn cao mấy chục trượng, bị chí tôn chi lực xé toạc ra. Cùng lúc đó, một đoạn tường thành dài mấy chục dặm của Lăng Tiêu Thiên Vương phủ cũng sụp đổ ầm vang, nhấc lên bụi đất nồng đậm, xông thẳng lên trời. Phốc phốc. Trong Chư Hoàng Từ Đường, Trương Nhược Trần phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Không phải Đại Thánh Minh Văn không đủ mạnh, mà là so với Lăng Tiêu Thiên Vương, tu vi Trương Nhược Trần chênh lệch quá lớn, tự nhiên không ngăn được thanh thiên phù đồ tháp. Nhất khí hóa tam thanh. Phó các chủ đứng tại vị trí đại môn Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, hai tay giơ lên, lập tức, ở phía sau hắn, ngưng tụ ra ba tôn thần ảnh to lớn cao mấy trăm trượng. Giống như ba tôn thần linh xuất thế, vô cùng uy nghiêm, tràn ngập thần thánh vận vị. Đây là thủ đoạn mạnh nhất của phó các chủ, tự như xuất hiện ba cái hắn, thực lực mỗi đạo thần ảnh đều mạnh mẽ như bản tôn. Ba tôn thần ảnh kết xuất mỗi người một đạo thủ ấn, oanh kích về phía Lăng Tiêu Thiên Vương. Cùng lúc đó, thành viên hộ long cát cũng đánh ra mấy chục kiện vạn văn thánh khí cùng thiên văn thánh khí, cùng phó các chủ cùng phát động công kích. Minh Giang Vương cùng Thái Gia lão tổ cũng xuất thủ, đánh ra sức tấn công mạnh nhất. Ta có chí tôn thánh khí trong tay, vô địch thiên hạ, ai dám cản ta? Khí thế trên thân Lăng Tiêu Thiên Vương bàn bạc, thánh huyết từ trong vết thương tuôn ra, chảy vào thanh thiên phù đồ tháp, toàn lực ứng phó kích phát ra chí tôn chi lực cường đại nhất. Thanh thiên phù đồ tháp trở nên giống như một tòa sơn phong màu xanh, bạo phát ra chí tôn chi lực, khiến Thánh Minh Thành phương viên mấy vạn dặm lay động, phản phất mảnh đại địa này muốn chìm vào lòng đất. Ầm ầm. Mấy chục kiện thiên văn thánh khí toàn bộ vỡ vụn, biến thành sắt vụn. Phó các chủ đứng ở phía trước nhất, chịu đựng chí tôn chi lực cường đại nhất, trong miệng phun ra máu tươi, thánh khu trở nên rách tả tơi, bay ngược ra ngoài, rơi vào trong phế tích. Bất luận là thành viên hộ Long Các hay Minh Giang Vương cùng Thái Gia lão tổ đều không ngoại lệ, bị từng đạo chí tôn chi lực đánh trúng, xuất hiện từng lỗ máu trên thân. Lại có một thành viên hộ Long Các ngã vào trong vũng máu, nhục thân bị đánh đến vỡ nát. Trừ phi có một kiện chí tôn thánh khí khác, nếu không, không lực lượng nào chống đỡ được chí tôn chi lực. Một kích vừa rồi đụng nhau, Lăng Tiêu Thiên Vương cũng bị thương cực kỳ nghiêm trọng, thân thể tựa như gốm sứ vỡ, tất cả đều là vết rạn chi chít. Nhưng, cầm Thanh Thiên Phù Đồ Tháp trong tay, khí thế trên người hắn vẫn cường đại vô cùng, bước vào Lăng Tiêu Thiên Vương phủ một lần nữa, bá đạo nói, Trung ương đế quốc Thánh Minh có thể bị hủy diệt một lần, liền có thể bị hủy diệt lần thứ hai, chỉ cần bản vương còn, tất cả các ngươi đều phải chết. Nhất định phải ngăn cản Lăng Tiêu Thiên Vương, nếu không bộ hạ của Thánh Minh thật sự muốn toàn quân bị diệt. Trong Chư Hoàng Từ Đường, dựa vào ý chí cường đại, Trương Nhược Trần gian nan đứng lên, sau đó, khống chế Kim Bộ Long Liễn, phóng về phía Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, hét lớn một tiếng, thập nhị hoàng thúc, mượn thánh huyết của ngươi dùng một lát, cùng nhau trấn sát Lăng Tiêu Thiên Vương. Lăng Tiêu Thiên Vương trong lòng lửa giận ngập trời, tối nay, triều đình cùng hoàng tộc có thể nói là tổn thất nặng nề, mấy chục vị thánh giả vẫn lạc, càng là có hoàng tộc Thánh Vương lão tổ bị giết chết. Nếu không đem Thánh Minh nghịch tặc hết thảy trấn sát, hắn còn có mặt mũi nào tiếp tục làm Lăng Tiêu Thiên Vương phủ chủ nhân? Hiện tại, chỉ có thể vận dụng chí tôn thánh khí, sang bằng vùng thiên địa này. Đáng tiếc, Trương gia chí tôn thánh khí Bách Long Minh Hoàng Giáp tại Hoàng Huynh mất tích thời điểm cũng cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, nếu không khẳng định có thể đối kháng Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Minh Giang Vương nhìn Lăng Tiêu Thiên Vương đi vào Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, trong lòng vô cùng đắng chát, trước mắt một màn này, cùng 800 năm trước Hoàng Cung bị công phá một màn kia bực nào tương tự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn quân địch tràn vào tiếng Hoàng Cung, cướp bóc đốt giết, lại vô lực hồi thiên. Giờ phút này, Minh Giang Vương nghe được thanh âm Trương Nhược Trần, xoay người, hướng Thánh Sơn phương hướng nhìn lại, trông thấy Trương Nhược Trần ngồi ở trên Kim Bộ Long Liễn từ trong Chư Hoàng Từ Đường lao ra, trừng lớn một đôi mắt hổ, quát, đừng đi ra, tránh trong Chư Hoàng Từ Đường, Lăng Tiêu Thiên Vương nắm giữ chí tôn thánh khí, không có cái gì lực lượng chống đỡ được hắn. Ầm ầm. Kim Bộ Long Liễn không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước chạy, trong khoảnh khắc, xông vào trong Thánh Minh Chư Thánh. Trương Nhược Trần nhảy xuống Long Liễn, từ trong nhẫn không gian lấy ra Khai Nguyên Lộc Đỉnh, ầm vang một tiếng, đưa nó đứng ở trong núi thay biển máu, nói, vốn là dự định đi Vô Đỉnh Sơn, tái sử dụng trấn quốc tổ khí này tế tự thiên địa. Nếu, Lăng Tiêu Thiên Vương trong tay nắm giữ chí tôn thánh khí, hôm nay, trước hết tế tự một lần, tế điện hôm nay chiến tử quân sĩ, cũng tế điện 800 năm trước chiến tử thần dân. Trương Nhược Trần sử dụng tịnh diệt thần hỏa đốt dung bên ngoài Khai Nguyên Lộc Đỉnh tầng gia đồng kia, thân đỉnh phát sinh biến hóa cực lớn, Minh Giang Vương cũng là trải qua cẩn thận phân biệt, mới nhận ra nó. Khai Nguyên Lộc Đỉnh. Đây quả thật là năm đó món kia trấn quốc tổ khí. Minh Giang Vương thần sắc có chút phức tạp, dùng bàn tay vuốt ve thân đỉnh, có thể cảm nhận được từ trong đỉnh truyền ra lực lượng cường đại ba động, tuyệt đối không phải một kiện phàm khí. 800 năm trước, Khai Nguyên Lộc Đỉnh chỉ là dùng để tế tự hương đỉnh, cùng phổ thông đỉnh đồng thau không hề khác gì nhau. Biến hóa quá lớn. Đây là tiên tổ lưu cho chúng ta tổ khí, sử dụng hoàng tộc trực hệ tử để huyết dịch, cùng Cửu Thiên Minh Đế Kinh công pháp, có lẽ có thể cho nó phát huy ra lực lượng phi phàm. Trương Nhược Trần nói. Minh Giang Vương minh bạch ý tứ Trương Nhược Trần, ánh mắt ngưng tụ, nói, bản vương tuyệt sẽ không để 800 năm trước bi kịch lần nữa trình diễn. Hắn nơi cổ tay cắt một đạo vết máu, thể nội thánh huyết, liên tục không ngừng chảy đến Khai Nguyên Lộc Đỉnh. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần song chưởng đặt tại trên thân đỉnh, điều động còn sót lại không nhiều thánh khí, liên tục không ngừng đánh vào tiếng trong đỉnh, hét lớn một tiếng, Thánh Minh thần dân, cùng bản thái tử cùng một chỗ tế tự đã chết vong linh, tế tự những tướng sĩ đã từng chiến tử kia. Thánh Minh đại quân quay chung quanh tại Trương Nhược Trần tứ phương, toàn bộ đều quỳ rạp dưới đất. Liền ngay cả thánh giả đều là một gối quỳ xuống, một tay đè xuống đất, một tay bóp thành nắm đấm đặt ở ngực, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, tràn đầy đối với người chết ai điếu, nhớ lại, cùng kính ý, Lăng Tiêu Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, vô dụng, tại trước mặt chí tôn thánh khí, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Đó là Hoa. Khai Nguyên Lộc Đỉnh phía trên, từng cái cổ văn màu vàng lóe lên một cái, quang mang màu vàng truyền khắp Thánh Minh Thành, đâm vào Lăng Tiêu Thiên Vương đều là mắt mở không ra. Khai Nguyên Lộc Đỉnh cách mặt đất bay lên, lơ lửng đến cao trăm trượng giữa không trung. Sau một khắc, trên chiến trường huyết khí trở nên sôi trào lên. Từng sợi huyết khí từ mặt đất một mực phóng tới giữa không trung, hóa thành một mảnh ửng đỏ huyết vân, đem Khai Nguyên Lộc Đỉnh bao khỏa. Giữa thiên địa vang lên từng đạo nhạc buồn, phản phất là ức vạn vong linh đang khóc. Trên mặt đất, Thánh Minh bộ hạ cũ, toàn bộ đều lộ ra đại hỷ thần sắc, nhào nhào đánh ra thánh khí chùng sáng, rót vào tiếng khai nguyên lộc đỉnh. Lăng Tiêu Thiên Vương phát giác được không ổn, vội vàng đánh ra thanh thiên phù đồ tháp, điều động thể nội thánh khí, điên cuồng đánh vào đi vào. Một cổ cuồng cuồng chí tôn chi lực, lần nữa bạo phát đi ra. Cái gì trấn quốc tổ khí, đối mặt thanh thiên phù đồ tháp lập tức liền sẽ biến thành một đống sắt vụn, cho bản vương trấn áp. Sơn phong khổng lồ như vậy thanh thiên phù đồ tháp, xoay tròn cấp tốc, hướng về khai nguyên lộc đỉnh oanh kích tới. Cùng lúc đó, khai nguyên lộc đỉnh cũng là mãnh liệt lắc lư một cái, hướng phía dưới đè ép, cùng thanh thiên phù đồ tháp đụng vào nhau, đúng là ngăn chặn chí tôn chi lực, đánh cho thanh thiên phù đồ tháp bay ngược trở về. Làm sao có thể? Lăng Tiêu Thiên Vương nhìn thanh thiên phù đồ tháp bay ngược trở về, lộ ra khó có thể tin thần sắc, cứng ngắc đứng ở nguyên địa, không cách nào di động thân thể. Khai nguyên lộc đỉnh cùng thanh thiên phù đồ tháp đồng thời đánh vào Lăng Tiêu Thiên Vương trên thân, trực tiếp đem hắn đánh cho chìm vào tiếng lòng đất. Trên đại địa xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, hộ cung cổ trận trận văn cùng đại thánh minh văn đều là vỡ nát một mảng lớn, Lăng Tiêu Thiên Vương phủ có gần một nửa đều chìm vào tiếng lòng đất. Tại thời khắc này, toàn bộ thế giới trở nên vô cùng an tĩnh, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm bị khai nguyên lộc đỉnh cùng thanh thiên phù đồ tháp đụng nát vùng thế giới kia. Hộ long các phó các chủ, trên thân tất cả đều là thánh huyết, nhưng như cũ đứng nghiêm, nói: Lăng Tiêu Thiên Vương sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn biến mất, một đời ngàn năm bá chủ, chung quy là cát bụi trở về với cát bụi. Trương Nhược Trần cắn chặt răng răng cố gắng kiên trì, ngăn chặn thương thế cùng cảm giác suy yếu, để cho mình đứng nghiêm lập. Tại trước mặt Thánh Minh bộ hạ cũ, chỉ có đứng đấy thái tử mới càng có thể chinh phục nội tâm của bọn hắn. Lăng Tiêu Thiên Vương nhục thân bị đánh đến vỡ nát. Lấy khai nguyên lộc đỉnh cùng thanh thiên phù đồ tháp lực lượng, cho dù là tu vi Lăng Tiêu Thiên Vương cũng không chịu nổi, chết tại Trương Nhược Trần dưới chân. Hoa. Thanh thiên phù đồ tháp không có chủ nhân, vẫn còn có khí linh, tự động từ dưới đất bay lên, hướng về Thánh Minh thành bên ngoài bay đi. Phó các chủ dẫn đầu hộ long các thành viên, liên thủ đưa nó chặn lại, sử dụng từng tầng thánh lực, mới miễn cưỡng đưa nó phong ấn đứng lên. Khí linh thanh thiên phù đồ tháp khá cường đại, mà lại, cũng sớm đã hiệu trung với Trì Gia, ngoại nhân căn bản là không có cách sử dụng nó. Trừ phi là có được đại thánh cấp bậc tu vi, mới có thể từng bước một thuần hóa khí linh, khống chế chí tôn thánh khí này. Trời xanh có mắt, rốt cục giết chết Lăng Tiêu Thiên Vương, Gia Gia, ngươi ở dưới cửu tuyền có thể nhắm mắt. Những năm này, Lăng Tiêu Thiên Vương phủ mượn thanh lý Thánh Minh bộ hạ cũ danh nghĩa, lạm sát kẻ vô tội, việc ác bất tận, hôm nay, rốt cục lọt vào báo ứng. Thánh Minh hoàng cung, chúng ta lại trở về. Cha, ngươi suốt đời nguyện vọng rốt cục thực hiện, chúng ta dẹp xong Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, diệt Lăng Tiêu Thiên Vương, Thánh Minh trung ương đế quốc đại kỳ sẽ lần nữa cắm đầy mảnh sơn hà này. Thánh Minh bộ hạ của toàn bộ đều kích động đến lệ nóng doanh tròng, lên tiếng trống to, phóng thích những năm gần đây kiềm chế cảm xúc. Một mực đều tại ẩn nhẫn, vẫn luôn tại giấu tài, vẫn luôn đang bị động tiếp nhận triều đình áp bách, hôm nay, bọn hắn cảm giác mình mới xem như chân chính đứng lên, chân chính là một lần nam nhi nhiệt huyết. Coi như ngày mai sẽ chết ở chỗ này, cũng đều đã đáng giá. Thái gia lão tổ mặt đỏ lên, mừng rỡ như điên, từ ma viên trong tay, cướp đi Thánh Minh chiến kỳ, từng bước một leo lên tàn phá tường thành, đưa nó cắm ở trên tường. Hét lớn một tiếng, Thánh Minh lại trở về. Thanh âm truyền khắp Thánh Minh thành. Minh Giang Vương tọa hạ mấy vị thánh giả, vốn là đối với Trương Nhược Trần có rất lớn ý kiến, giờ phút này, mấy người liếc nhau một cái, sau đó, đi đến Trương Nhược Trần trước người, một chân quỳ xuống, hô to một tiếng, bái kiến Thái tử điện hạ. Những Thánh Minh bộ hạ cũ khác kia cũng đều nhao nhao quỳ xuống, cao giọng rống to, bái kiến Thái tử điện hạ, Thánh Minh trung ương đế quốc trường tồn bất hủ. Vạn kiếp bất diệt. Bái kiến Thái tử điện hạ, Thánh Minh trung ương đế quốc trường tồn bất hủ, vạn kiếp bất diệt. Vượt qua trăm vạn tu sĩ đồng thời quỳ xuống, người đông nghìn nghịch, tràn diện vô cùng hùng vĩ, từng đạo sóng âm truyền đi, chấn động thiên địa. Toàn bộ đều đứng lên đi, mọi người đi trước thu liễm chiến tử thân nhân cùng bằng hữu thi hài, chờ một lúc, bản thái tử còn có chuyện trọng yếu hơn muốn an bài. Trương Nhược Trần nói. Minh Giang Vương cao giọng cười to, đi đến khai nguyên lộc đỉnh bên cạnh, lần nữa vuốt ve thân đỉnh, nói: Không hổ là Trương gia trấn quốc tổ khí, lại có thể trấn áp chí tôn thánh khí, chẳng lẽ cũng là một kiện chí tôn thánh khí. Tra xét rõ ràng đằng sau, Minh Giang Vương nhưng lại lắc đầu, nói: Chí tôn thánh khí nội bộ khắc lục có chí tôn minh văn, khai nguyên lộc đỉnh nội bộ lại không biện pháp dò xét, thật sự là kỳ dị. Chẳng lẽ là một kiện thần khí? Hoa Hoa hai mắt vô cùng lửa nóng, đối với khai nguyên lộc đỉnh cảm thấy rất hứng thú, xông tới, duỗi ra hai cái móng vuốt muốn vuốt ve. Yến Khải toàn đứng sau lưng Minh Giang Vương, vô cùng phẫn nộ. Hét lớn một tiếng, từ đâu tới con thỏ, cách trấn quốc tổ khí xa một chút, đó há lại đồ vật ngươi có thể đụng. Yến Khải Toàn đã đem khai nguyên lộc đỉnh xem như là thủ hộ đế quốc thần thánh đồ vật, cảm thấy một cái con thỏ đụng vào thân đỉnh, đều là đối với Khai Nguyên Lộc Đỉnh làm bẩn. Thế là, hắn lập tức xông đi lên, một phát bắt được Hoa Hoa lỗ tai thỏ, đem nó nhấc lên, ném bay ra ngoài. Những thánh giả khác kia cũng tương đương giật mình, toàn bộ đều đang đánh giá Khai Nguyên Lộc Đỉnh, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Có thể trấn áp chí tôn thánh khí, tuyệt đối là không thể coi thường, thật chẳng lẽ chính là một kiện thần khí, trong truyền thuyết, một trong thập đại thần khí Ngọc Hoàng Đỉnh, chính là một cái đỉnh. Thần khí đều là trong truyền thuyết thần thoại đồ vật, ai thấy tận mắt. Nói không chắc, một chút thần khí kỳ thật chính là chí tôn thánh khí, chỉ là nghe nhầm đồn bậy, cuối cùng quá mức khoa trương, thoát ly hiện thực, mới bị người xem như là thần khí. Khai Nguyên Lộc Đỉnh hẳn là Bất Động Minh Vương Đại Tôn để lại thần di cổ khí, đủ để cùng chí tôn thánh khí giao phong. Nắm giữ nó, mùng 7 tháng sau, chúng ta cùng Thái tử Điện Hạ cùng một chỗ tiến về Vô Đỉnh Sơn, cướp đi ma giáo thánh nữ làm thái tử phi, ngược lại muốn xem ai dám chặn đường. Ha ha! Tất cả mọi người rất vui vẻ, đang hưởng thụ sau thắng lợi vui sướng, thế nhưng là, Trương Nhược Trần nhìn qua trước mắt vô số thi thể, nhưng trong lòng thì có chút ủ dột. Đi đến ba vị hộ long các thành viên bên cạnh thi thể, Trương Nhược Trần tâm tình rất nặng nề, thật sâu hướng bọn hắn cúi đầu. Ba vị cái thế cường giả, vẫn luôn yên lặng thủ hộ lấy Trương gia, cho dù là chết đi, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, căn bản không có người biết bọn họ là ai, cũng không biết bọn hắn đã từng đối với Trương gia bỏ ra. Nhân vật như vậy, đáng giá Trương Nhược Trần đối bọn hắn cúi đầu. Phó các chủ đi vào Trương Nhược Trần sau lưng, nói, trên chiến trường, không có khả năng chỉ có giết chóc, mà không có tử vong. Cường đại tới đâu tu vi, cũng có khả năng sẽ vẫn lạc. Thế nhưng là, chỉ có không ngớt không chỉ chiến đấu, mới có thể ma luyện ra cường giả ý chí, chỉ có trải qua từng tràng máu tươi tẩy lễ, cường giả chân chính mới có thể đản sinh ra. Chiến tử ba người, ta sẽ thích đáng an trí cùng bảo vệ bọn hắn hậu nhân. Nhưng là, có một việc, lại nhất định phải do Điện Hạ tự mình đi làm. Chuyện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Phó các chủ nói, Thiên Cương Các vẫn luôn là do 36 người tạo thành, mặc dù, mỗi một vị thành viên đều sẽ chọn lựa ra một vị đệ tử, chính mình chết già đằng sau, đệ tử liền sẽ kế thừa thân phận của hắn cùng sứ mệnh. Nhưng, ba người bọn họ là chiến tử, còn chưa kịp chọn lựa cùng bồi dưỡng đệ tử. Cho nên, Điện Hạ phải đi tìm ba người, đền bù ba cái trống chỗ này. Điện Hạ có thể có nhân tuyển thích hợp. Trương Nhược Trần ánh mắt, hướng về bốn phía liếc nhìn đi qua, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở trên người A Nhạc rõ ràng, hiện tại không phải thời điểm lập tức chọn lựa ba vị thành viên hộ Long Cát, việc này trước hãy hoãn lại. Trương Nhược Trần còn có sự tình trọng yếu hơn cần làm. Tần Vũ Đồng dẫm qua đại địa nhuộm đỏ bởi huyết thủy, tiến đến trước người Trương Nhược Trần, khom mình hành lễ, nói, bái kiến Điện Hạ, tình hình thương vong của triều đình và Thánh Minh, sơ bộ đã thống kê xong. Tần Vũ Đồng khác biệt so với thường ngày, không có vũ y tiên diễm khêu gợi, mà mặc áo giáp đẫm máu. Dù bị thương rất nặng, nàng vẫn vô cùng hưng phấn và kích động, dùng ánh mắt sùng bái và kính úy nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Sau trận chiến này, tâm thái Tần Vũ Đồng phát sinh biến hóa rất lớn. Có thể nói, nếu Trương Nhược Trần có chỗ cần đến nàng, nàng nguyện ý vì Trương Nhược Trần mà chết. Đánh hạ Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, trấn sát Lăng Tiêu Thiên Vương, trọng thương đại quân triều đình, vì bộ hạ của Thánh Minh, vì bậc cha chú và tổ tông báo thù rửa hận. Đây đều là những việc trước kia bọn hắn không dám làm, cũng không làm được. Chỉ có Thái tử Điện Hạ mới có lực ngưng tụ và lực hiệu triệu như vậy, không chỉ bởi vì thân phận của hắn, mà còn bởi vì hắn có thể xông lên phía trước nhất, không sợ bất luận hung hiểm nào. Cũng chính bởi vì vậy, người nhát gan mới có thể trở nên anh dũng, người bị triều đình chèn ép lâu dài mới có can đảm phấn khởi phản kháng. Đây chính là quyết đoán, đây chính là đảm lượng. Khi tất cả mọi người sắp chết lặng, đều nhanh chóng bị nữ hoàng thành thần làm cho sợ mất mật, cần phải có một người như vậy đứng ra. Cho nên, Trương Nhược Trần có thể một trận chiến định càng khôn, khiến bộ hạ của Thánh Minh trở nên càng thêm có lực ngưng tụ, Minh Giang Vương lại không thể làm được. Không phải vì thân phận Minh Giang Vương không đủ chính thống, mà là bởi vì hắn đã già, đã bị thực lực triều đình dọa sợ, trong lòng có khiếp đảm, nên nhất định không dám buông tay đánh cược một lần. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Tần Vũ Đồng một chút, nói đi. Tần Vũ Đồng nói, bởi vì rất nhiều tu sĩ đã hài cốt không còn, chỉ có thể thống kê đại khái. Về phía triều đình, đã chết hai vị thánh vương, 50 đến 60 vị thánh giả, hơn 700 vị bán thánh. Còn lại quân sĩ dưới bán thánh kia, chết đi có khoảng 240 vạn. Về phía Thánh Minh, có 14 vị thánh giả, hơn 150 vị bán thánh, vượt qua trăm vạn quân sĩ, vĩnh viễn lưu lại trên mảnh đại địa này. Trương Nhược Trần nghe những con số kinh người này, mắt cũng không hề chớp, ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, vẫn lạc nhiều thánh giả và bán thánh như vậy, thiên địa kỳ cục hẳn là đã phát giác mới đúng. Vị kia Thái Tế Đại Nhân và Điện Chủ Đại Địa Thần Điện sao còn chưa phát động công kích? Điện Hạ, thiên địa kỳ cục là gì? Tần Vũ Đồng hỏi. Không có gì. Trương Nhược Trần khe khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt Tần Vũ Đồng, rồi nói, ngươi cảm thấy, trận chiến này rốt cuộc là vì cái gì? Tần Vũ Đồng nói, Thái tử Điện Hạ đương nhiên là vì báo thù rửa hận cho chúng ta. Sau ngày hôm nay, Vũ Đồng nguyện ý quên mình phục vụ Điện Hạ, hiến dâng tính mệnh. Hai mắt Trương Nhược Trần co rụt lại, chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Hai mắt Tần Vũ Đồng hơi đỏ lên, cắn chặt môi, nói tiếp, Điện Hạ có lẽ không biết, 800 năm trước, sau khi Thánh Minh Trung ương đế quốc hủy diệt, tiên tổ chúng ta gặp phải vô cùng thê thảm. Rất nhiều gia tộc bị giết đến sắp diệt tộc. Người sống sót thì biến thành nô lệ đê tiện nhất, bị bán vào thanh lâu chịu dâm nhục, bị đưa vào hầm mỏ sống dở chết dở, bị xem như lương thực chăn nuôi mang thú tọa kỵ. Vào thời đại hắc ám đó, một nữ nô quần áo lam lũ mua được từ chợ nô lệ, cũng có thể đã từng là thiên chi kiêu nữ của một thế gia. Chúng ta muốn phản kháng, không muốn làm nô lệ, không nên bị chà đạp. Nhưng mỗi lần phản kháng cuối cùng đều thất bại, lại có càng nhiều người chết đi. Cừu hận của chúng ta chính là tích lũy trong phản kháng, từ đời này sang đời khác. Chỉ cần có thể tiêu diệt Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, coi như đến hừng đông ngày mai, chúng ta sẽ bị đại quân triều đình vây quét mà chết, đó cũng là một việc đáng giá. Trương Nhược Trần khẽ thở dài, vỗ vai nàng, nói, có cừu báo cừu, có oán báo oán, cũng không sai. Nhưng chúng ta không thể lấy đó làm mục tiêu cuộc sống, sống là để nghênh đón một thế giới tốt đẹp hơn, chứ không phải để mình từng bước một đi vào vực sâu tử vong, vĩnh viễn sống trong bóng tối. Hiểu chưa? Tần Vũ Đồng đang suy nghĩ ý nghĩa câu nói của Trương Nhược Trần, thế nào là nghênh đón một thế giới tốt đẹp hơn? Theo nàng thấy, đánh hạ Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, nhất định sẽ gặp phải sự trả thù điên cuồng của triều đình, những ngày tiếp theo sẽ càng thêm gian nan, huyết chiến sẽ liên tiếp không ngừng. Cuối cùng, nàng cũng có thể sẽ chết trận ở nơi này. Nhưng thì sao đâu? Ngay khi chuẩn bị cùng Thái tử Điện Hạ tiến đánh Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, Tần Vũ Đồng đã ôm quyết tâm quyết tử. Truyền lệnh xuống, thánh giả và bán thánh bộ hạ của Thánh Minh, toàn bộ tập hợp bên ngoài Hiên Viên Điện. Ngoài ra, các đại gia tộc và tổ chức cũng phái ra một vị đại biểu. Bản thái tử có chuyện trọng yếu tuyên bố. Trương Nhược Trần nói. Tần Vũ Đồng truyền tin xuống dưới, phàm là tu sĩ phù hợp thân phận, nhào nhào chạy đến Hiên Viên Điện, số lượng vượt qua ngàn người. Không chỉ có nhân tộc, mà còn có bán nhân tộc. 800 năm trước, có 300 bán nhân tộc phụ thuộc vào Thánh Minh Trung ương đế quốc. Đến nay, vẫn còn rất nhiều bán nhân tộc trung thành tuyệt đối với Thánh Minh. Sau khi Thái tử Chiếu tuyên bố, bọn họ lập tức chen chúc mà tới. Thái tử Điện Hạ Vạn Tuế. Thái tử Điện Hạ Vạn Tuế. Không thể không nói, trận chiến Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, Trương Nhược Trần đã triệt để lập uy. Dù còn chưa đạt được uy vọng như Minh Đế ngày xưa, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp những kiêu hùng phía dưới. Trương Nhược Trần đứng ở cửa chính cung điện rách rưới, quan sát đám người, mắt lướt qua từng thân ảnh, đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc. Đó là một nữ tử, đứng trong một đoàn thánh vụ màu đen, dáng người cao gầy tinh tế, nhưng lại mười phần mông lung, không nhìn rõ chân thân nàng. Dù vậy, Trương Nhược Trần vẫn nhận ra nàng, chính là Hàn Tiêu. Hàn Tiêu với vẻ đẹp mỹ lệ, từ trong thánh vụ màu đen hiện ra, tà dị cười với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sắc mặt không đổi, cất giọng nói, Lăng Tiêu Thiên Vương phủ đã bị đánh hạ, Lăng Tiêu Thiên Vương cũng bị giết chết. Mọi người cảm thấy, tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Những nhân vật thánh cảnh kia biết Trương Nhược Trần chắc chắn có sắp xếp, nên toàn bộ giữ im lặng. Nhân vật dưới thánh cảnh thì vàng thau lẫn lộn, có người nói, Thái tử Điện Hạ nên lập tức xưng đế, ngay tại Thánh Minh Thành, trùng kiến Thánh Minh Trung ương đế quốc, đối kháng đến cùng với đệ nhất Trung ương đế quốc. Thuộc hạ nguyện ý thề chết cũng đi theo Thái tử. Tiếp theo chúng ta nên giết tới Vô Đỉnh Sơn, diệt ma giáo, giúp Thái tử Điện Hạ đoạt lại thánh nữ ma giáo. Không sai, không sai, Thái tử phi Thánh Minh chúng ta, sao có thể gả cho một cái cây? Diệt ma giáo, diệt hỏa tộc, chém Ngô Đồng. Chờ đến khi huyên náo qua đi, Trương Nhược Trần mới nói, với thực lực Thánh Minh hiện tại, có thể đối kháng đệ nhất Trung ương đế quốc sao? Phía dưới, lập tức yên tĩnh trở lại. 800 năm, ròng rã 800 năm, bộ hạ của Thánh Minh lần đầu tiên có thể đứng thẳng sống lưng nói chuyện, mỗi người vẫn còn đang hưng phấn, lại bị Trương Nhược Trần dội một gáo nước lạnh. Thật ra, tất cả mọi người đều hiểu rõ, lúc này bọn họ khiêu chiến đệ nhất Trung ương đế quốc, không khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng bây giờ chính là thời điểm sĩ khí dâng cao, sao có thể nói ra những lời tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Trương Nhược Trần lại nói, bản thái tử tuyên bố Thái tử Chiếu, mục đích quan trọng nhất là muốn tập hợp tất cả mọi người lại, không muốn nhìn thấy mọi người lại tiếp tục trốn đông trốn tây, hoặc bị người nô dịch, càng không muốn dẫn mọi người đi chịu chết. Muốn sống thì phải sống thật tốt, sống có tôn nghiêm. Thánh Minh Trung ương đế quốc hủy diệt là sai lầm của Trương gia ta, là Trương gia ta liên lụy các ngươi. Nhưng hôm nay, Trương Nhược Trần ta trở về, liền muốn một lần nữa thành lập Thánh Minh Trung ương đế quốc, lần nữa dương ô, che chở mọi người một mảnh thiên địa có tôn nghiêm. nhưng Thánh Minh Trung ương Đế quốc mới lại không phải ở Thánh Minh Thành, mà là ở một nơi khác. Trương Nhược Trần điều động lực lượng không gian, hai tay hướng về phía trước đẩy, mở ra thế giới chi môn càn khôn giới. Lập tức, một đạo quang môn cao tới trăm trượng hiện ra bên ngoài Hiên Viên Điện. Thánh giả, bán thánh, gia chủ, thủ lĩnh các tổ chức ở đây, nhào nhào đi vào quang môn, bước vào càn khôn giới. Trời ạ, lại là một thế giới khác. Nồng độ thiên địa linh khí vượt qua Côn Lôn giới, không phải khư giới cằn cỗi có thể so sánh. Ta không nhìn lầm chứ? Là Tiếp Thiên Thần Mộc. Cây thiên địa linh căn trong truyền thuyết này không phải đã bị chém đứt sao? Sao lại sinh trưởng ở thế giới này? Sinh mệnh chi tuyền, sinh mệnh chi tuyền. Nếu có thể tu luyện ở thế giới này, tuổi thọ mỗi người chắc chắn sẽ tăng lên. Thánh Minh Trung ương Đế quốc sẽ được thành lập ở đây sao? Quá tốt rồi. Thái gia ta muốn xây dựng một tòa thánh thành. Thế giới này rộng lớn như vậy, tài nguyên phong phú, chẳng lẽ đều thuộc về Thánh Minh Trung ương Đế quốc chúng ta? Tu luyện ở đây, bản gia chủ chắc chắn có thể đột phá đến thánh cảnh. Ta dù sao cũng không đi, đánh chết ta cũng không rời đi. Nếu có thể chuyển toàn bộ tộc nhân đến thế giới này, thì tốt biết mấy. Trong càn khôn giới, tất cả tu sĩ, bao gồm cả nhân vật thánh cảnh đều nhanh chóng kích động đến phát điên. Rất nhiều người trực tiếp ngồi xếp bằng dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, tu luyện. Ngoài Hiên Viên Điện. Hoa. Một hạt điểm sáng màu đen đột nhiên hiện ra. Điểm đen kia nhanh chóng xoay tròn, trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một lỗ đen đường kính ba trượng. Hàn Tiêu đứng ở trung tâm lỗ đen, trên người nàng phát ra hắc ám chi lực, phảng phất có thể thôn phệ tất cả ánh sáng xung quanh, nói, người dám đem bọn họ toàn bộ tiếp vào càn khôn giới, chẳng lẽ không sợ trong bọn họ có nội ứng của triều đình, truyền tin tức đi. Trương Nhược Trần tỏ ra rất lạnh nhạt, nói, người cho rằng nội ứng của triều đình sẽ ông quyết tâm quyết tử cùng ta tiến đánh Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Hơn nữa, càn khôn giới và Tiếp Thiên Thần Mộc đâu phải bí mật gì, người cầm quyền cao nhất của triều đình chẳng phải đã sớm biết. Coi như truyền về triều đình thì sao? Nghe vậy, Hàn Tiêu trong đôi mắt lộ ra một nụ cười lạnh, ta đã sớm nói, Hoàng Yên Trần chính là một tiện nhân, nàng căn bản không xứng với ngươi. Lần sau gặp mặt, ta nhất định thay ngươi giết nàng. Trên mặt Trương Nhược Trần không có một tia dao động, bình tĩnh như nước. Hàn Tiêu thu hồi hàn ý và tà khí trên người, từ trong lỗ đen bước ra, một bàn tay ngọc thong dài nắm lấy cổ tay Trương Nhược Trần, thuận thế ngã vào lòng Trương Nhược Trần, mềm mại nói, trước đó, ta đã giết 5 vị thánh giả triều đình, thái tử điện hạ chuẩn bị ban thưởng gì cho ta? Mỹ nhân vào lòng, Trương Nhược Trần cũng không đẩy ra như trước, nói, người nên biết, ta xưa nay không phải kẻ keo kiệt, làm việc cho ta, chỉ cần lập công, chắc chắn sẽ đạt được tài nguyên tu luyện tốt nhất. Một khi ngươi đã lựa chọn trở về, thì đừng đi nữa, đến Hộ Long Các báo danh đi. Ánh mắt Hàn Tiêu trầm xuống, một cổ lực lượng hắc ám từ trong thân thể mềm mại tuôn ra, nàng nói, trong mắt ngươi, ta cũng chỉ có thể làm thuộc hạ của ngươi, hoặc là thần tử sao? Ngươi hẳn là minh bạch, ta muốn là cái gì? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, sau này, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Trương Nhược Trần không nhanh không chậm mà nói, thành viên Hộ Long Các có quyền tự chủ rất lớn. Về nguyên tắc mà nói, cũng không tính là thuộc hạ của ta, mà là người thủ hộ ta cùng hậu đại. Các ngươi có thể cự tuyệt một vài mệnh lệnh của ta, chỉ cần ngươi nguyện ý, thậm chí không cần hướng ta hành lễ. Khi không có triệu hoán các ngươi chính là người tự do. Chỉ cần ngươi có thể trở thành các chủ Hộ Long Các, ngươi cùng ta có thân phận bình đẳng. Đương nhiên, khi ta cùng hậu đại cần các ngươi nhất định phải ngay lập tức xuất hiện. Thì tính sao? Ta muốn là... Hàn Tiêu dừng một chút, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, lập tức hé miệng cười, thủ hộ giả đúng không? Tốt, ta vẫn là có thể đáp ứng ngươi. Hàn Tiêu sở dĩ lập tức đổi giọng, đó là bởi vì Hoàng Yên Trần đã đoạn tuyệt với Trương Nhược Trần, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất của nàng. Nếu hiện tại không đợi ở bên cạnh Trương Nhược Trần, chờ đến nữ tử khác xuất hiện, nói không chừng vị trí của Hoàng Yên Trần sẽ bị nữ tử khác thay thế. Tỷ như, vị kia ma giáo tiểu thánh nữ. Chỉ có để Trương Nhược Trần nhận thức ra giá trị của nàng, rốt cuộc không thể rời bỏ nàng, vậy vị trí thái tử phi còn xa sao? Mộc Linh Hy hay ma giáo tiểu thánh nữ, há có thể tranh được nàng? Đôi mắt Hàn Tiêu nháy, nàng nói, nghe nói, mùng 7 tháng sau, người muốn leo lên Vô Đỉnh Sơn, đi đón Mộc Linh Hy, là vì còn thiếu nàng một cái hứa hẹn. Không sai. Trương Nhược Trần nói. Hàn Tiêu nói, muốn ta gia nhập Hộ Long Các, trở thành hoàng tộc thủ hộ giả, người cũng nhất định phải cho ta một cái hứa hẹn. Hứa hẹn gì? Trương Nhược Trần hỏi. Đôi gò bồng đảo căng tràn của Hàn Tiêu đặt trên ngực Trương Nhược Trần, nàng nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm mặt Trương Nhược Trần ở cự ly gần, nói, nếu năng lực của ta vượt qua các chủ Hộ Long Các, lúc đó, ta không chỉ muốn làm các chủ, càng phải làm thành viên hoàng tộc. Ngươi hẳn là hiểu ý của ta. Nếu ngươi thật có thể đi đến bước đó, tự nhiên có tư cách trở thành thành viên hoàng tộc. Ta đáp ứng ngươi. Trương Nhược Trần nói. Trong đôi mắt Hàn Tiêu lộ ra vẻ mừng rỡ, nàng nói, tốt, có câu nói này của ngươi, sau này ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta đều có thể toàn lực ứng phó giúp ngươi. Ngươi phải hiểu được, người yêu ngươi nhất, tuyệt đối là ta. Chỉ cần ngươi tốt với ta, ta nhất định sẽ không phản bội ngươi như Hoàng Yên Trần. Cho nên, Hoàng Cung Thánh Minh Trung ương Đế Quốc, sau này nhất định phải có một chỗ vị trí cho ta. Mùng 7 tháng sau, ngươi muốn đối phó hỏa tộc cùng ma giáo, đó là một trận ác chiến. Nhưng ta có biện pháp để hỏa tộc chết trước một nửa. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên một đạo quang mang lạnh buốt, hắn hỏi, biện pháp gì? Hàn Tiêu nói, nửa năm trước, Phong Đô Quỷ Thành bị hỏa tộc công phá, tất cả âm binh quỷ sát cơ hồ đều bị trấn sát, ngay cả Quỷ Thành chi chủ Thần Sơ Quỷ Vương cũng bị trấn áp. Lúc ấy, ta cũng ở trong Phong Đô Quỷ Thành, tận mắt nhìn thấy Thần Sơ Quỷ Vương bị bắt đi. Trương Nhược Trần nói, thời âm gian, Thần Sơ Quỷ Vương đã đạt tới lục kiếp Quỷ Vương đỉnh phong, chuẩn bị độ lần thứ 7 quỷ kiếp. Có thể nói, nó là một trong những cường giả lợi hại nhất dưới Đại Thánh. Hỏa tộc lại có thể trấn áp nó, thực lực thật đáng sợ. Để trấn áp Thần Sơ Quỷ Vương, hỏa tộc vận dụng một kiện chí tôn thánh khí, luyện thánh lô. Hàn Tiêu nói ra. Trương Nhược Trần nói, hỏa tộc vậy mà cũng nắm giữ một kiện chí tôn thánh khí, thật khó lường, trách không được cao điệu như vậy. Hàn Tiêu tiếp tục nói, theo ta biết, Thần Sơ Quỷ Vương bị giam giữ tại hỏa cảnh, lãnh địa của hỏa tộc. Chỉ cần thả nó ra, toàn bộ hỏa cảnh nhất định đại loạn. Hỏa tộc cho dù chết một nửa, cũng là chuyện rất bình thường, đúng không? Trương Nhược Trần có chút hiếu kỳ, nếu hỏa tộc nắm giữ luyện thánh lô, vì sao không luyện hóa Thần Sơ Quỷ Vương? Ta dò xét được tin tức nội bộ hỏa tộc, nghe nói, Thần Sơ Quỷ Vương là một sợi tàn hồn của thần, tu luyện thành lục kiếp Quỷ Vương hiện tại. Chính vì thế, nó cường đại hơn nhiều so với lục kiếp Quỷ Vương bình thường, đủ để cùng Đại Thánh tiến hành đối kháng ngắn ngủi. Mục đích của hỏa tộc khi cầm tù nó, chính là muốn nghiên cứu bí mật thành thần từ trên người nó. Hàn Tiêu có chút đắc ý nói. Đến gặp Trương Nhược Trần, Hàn Tiêu tự nhiên chuẩn bị đầy đủ, món quà lớn Thần Sơ Quỷ Vương này chính là để Trương Nhược Trần biết, Hàn Tiêu nàng không giống những cô gái khác, nàng là người thực sự có thể giúp được hắn. Trương Nhược Trần cẩn thận suy nghĩ, với loại tồn tại như Thần Sơ Quỷ Vương, hỏa tộc khẳng định sẽ trông giữ chặt chẽ. Ngươi có thể thả nó ra. Vì ngươi, dù nguy hiểm đến đâu, ta cũng nhất định làm được. Hơn nữa, hắc ám chi thể của ta cùng hắc ám chi đạo có thể mở ra âm gian chi môn, hành tẩu giữa âm dương nhị giới. Với năng lực của ta, ít nhất có 3 phần cơ hội thành công thả Thần Sơ Quỷ Vương ra. Hàn Tiêu nói. Chỉ có 3 phần cơ hội, ngươi cũng dám mạo hiểm. Ngươi có biết, một khi thất bại, kết cục sẽ ra sao? Trương Nhược Trần làm việc luôn cầu ổn định, chưa bao giờ đánh những trận không chắc thắng. 3 phần cơ hội vẫn là quá thấp. Hàn Tiêu tà mị cười, cơ hội không ở chỗ nhiều hay ít, mà ở chỗ có thể nắm chặt cơ hội. Dù chỉ có 1 phần cơ hội, một khi nắm chặt, chẳng phải sẽ thành công sao? Đợi thêm một chút, chờ người kia đến, để hắn đi cùng ngươi, có lẽ cơ hội thành công có thể đạt tới 6-7 phần. Trương Nhược Trần nhìn về phía bầu trời, lộ ra vẻ mong đợi. Hàn Tiêu không biết người kia Trương Nhược Trần nói là ai, nhưng chắc chắn là một nhân vật lớn. Mùng 7 tháng sau, đồng thời đối kháng ma giáo và hỏa tộc, thậm chí còn có số lượng lớn cường giả triều đình, đích thực là một chuyện khó khăn. Nếu trước đó có thể trọng thương hỏa tộc, áp lực của Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác sẽ giảm đi một chút. Hơn nữa, cũng có thể mượn cơ hội này, thăm dò xem hỏa tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nội tình sâu bao nhiêu? Có nhân vật cấp bậc đại thánh hay không? Sau đó, Trương Nhược Trần hoán tất cả bộ hạ của Thánh Minh ra từ trong càn khôn giới, mọi người lần nữa tập kết bên ngoài Hiên Viên Điện. Trương Nhược Trần nói, thế giới kia, tên là càn khôn giới. Ngày mai, Thánh Minh Thành chắc chắn sẽ hứng chịu sự phản kích điên cuồng của đệ nhất Trung ương Đế Quốc, cho nên, mọi người tốt nhất mang theo tộc nhân của mình, dời vào càn khôn giới. Ở trong càn khôn giới, mọi người có thể thành lập lại gia tộc, tông môn, thành trì, tất cả linh sơn, bảo địa, toàn bộ đều mở ra cho mọi người. Có người lộ ra vẻ khó tin, hỏi, thật sao? Tất cả tộc nhân đều có thể dời vào càn khôn giới. Không sai. Trương Nhược Trần nói. Gia chủ Thái gia có chút nóng nảy, thế nhưng Thái gia chúng ta gia đại nghiệp đại, cộng thêm tộc nhân trực hệ và chi thứ, đâu chỉ 100 triệu, bọn họ trải rộng tại các đại phủ quận Thiên Thai Châu, chỉ sợ không thể tụ họp lại trong thời gian ngắn. Không sai, tộc nhân Yến gia chúng ta cũng trải rộng khắp nơi. Trương Nhược Trần nói, không cần vội vã như vậy, trong nửa tháng tới, mọi người nhanh chóng trở về tổ chức và an bài, tập hợp tất cả tộc nhân. Bản thái tử sẽ đến các nơi, đưa bọn họ vào càn khôn giới. Đương nhiên, tốc độ của mọi người phải nhanh, nếu trong vòng nửa tháng không tập kết hoàn thành, chúng ta chỉ có thể gặp lại ở Vô Đỉnh Sơn mùng 7 tháng sau. Các đại gia chủ và thủ lĩnh lập tức xông ra ngoài, bắt đầu an bài tộc nhân tiến vào càn khôn giới. Đồng thời, bọn họ cũng bắn ra từng đạo truyền tin quang phù, bay về phía các đại châu phủ. Cánh cổng thế giới càn khôn giới, đứng ở bên ngoài Hiên Viên Điện, tu sĩ liếc nhà liếc nhít, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bước vào trong cổng, bước vào thế giới hoàn toàn mới kia. Trương Nhược Trần an bài Bạch Lê công chúa phụ trách trật tự trong càn khôn giới, sau đó mới cùng Minh Giang Vương cùng nhau bước vào Chiêu Hoàng Từ Đường. Ngươi lại tín nhiệm bản vương như vậy, không sợ bản vương giết ngươi trong Chiêu Hoàng Từ Đường sao? Minh Giang Vương hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lão. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ rất lạnh nhạt, thập nhị hoàng thúc giết ta, các tiên tổ sẽ tha thứ cho ngươi sao? Bên ngoài những bộ hạ cũ thánh minh kia, chỉ sợ không phải thập nhị hoàng thúc có thể trấn áp được. Vẻ lạnh lùng trong mắt Minh Giang Vương biến mất, lộ ra nụ cười nhu hòa, ha ha. Tốt, không dọa được ngươi. Trưởng thành rồi. Ngươi đúng là lớn rồi. Có thể gánh vác một phương thiên địa. Với trận chiến ở Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, địa vị của ngươi trong lòng bộ hạ của Thánh Minh còn cao hơn cả ta, người hoàng thúc này. Ngay vừa rồi, đường chủ Minh Đường đã chủ động đến gặp ta. Bọn họ có ý gì? Trương Nhược Trần hỏi. Minh Giang Vương cười nói, rất hiển nhiên, bọn họ cũng bị trận chiến này chấn nhiếp, vậy mà muốn thông qua ta dẫn tiến, sau đó tự mình bái kiến ngươi. Sau đó, ngươi cự tuyệt bọn họ. Trương Nhược Trần hỏi. Minh Giang Vương nhẹ gật đầu, cười lạnh, khi tiến đánh Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, bọn họ trốn trong bóng tối, không ra tay. Người như vậy, tự nhiên không thể để bọn họ tiến vào càn khôn giới, càng không thể để bọn họ một lần nữa trở lại Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Trương Nhược Trần nói, mùng 7 tháng sau, vẫn còn một cơ hội, xem bọn họ có nắm chắc được hay không. Dù thế nào, xem tình cảm của Khổng Lan Du, chỉ cần Minh Đường nguyện ý cùng Trương Nhược Trần sánh vai kinh qua một trận đại chiến sinh tử, Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể tiếp nhận bọn họ. Ngày mai, càn khôn giới và Tiếp Thiên Thần Mộc sẽ không còn là bí mật, chắc chắn sẽ lan khắp Côn Lôn giới. Sau đó, xem họ lựa chọn thế nào. Trương Nhược Trần cùng Minh Giang Vương đến Thánh Sơn, đứng dưới linh vị liệt tổ liệt tông, đều thành kính, khom mình hành lễ. Sau đó, ánh mắt Trương Nhược Trần khóa chặt trên quan tài dưới tế đàn, nhãn thần ngày càng trầm ngưng. Minh Giang Vương cũng phát hiện cổ quan tài kia, lộ ra vẻ khác thường, quan tài ai vậy, sao lại đặt ở Chiêu Hoàng Từ Đường? Ai bỏ vào? Có lẽ chỉ có mở nó ra mới biết được đáp án thực sự. Trương Nhược Trần đưa tay về phía trước, một cổ thánh khí dũng xuất ra ngoài, cuốn chặt lấy quan tài, đưa nó thành thánh quan chỗ sâu, chậm rãi kéo ra. Nhìn thấy chữ Trần trên đầu quan tài, hai mắt Minh Giang Vương đột nhiên co rụt lại, chữ viết của Hoàng Huynh lại là chữ viết của Hoàng Huynh. Phụ Hoàng. Tâm tư Trương Nhược Trần ba động càng lúc càng lớn, có nghi hoặc, có chờ mong, có kích động, cũng có một chút sợ hãi. Minh Giang Vương hiển nhiên cũng đoán được điều gì, lộ ra thần sắc khó tin, hỏi, chẳng lẽ thi thể trong quan tài là của ngươi? Trương Nhược Trần rõ ràng đứng đối diện hắn, lời này nghe có chút quái dị. Năm ngón tay Trương Nhược Trần nắm chặt nắp quan tài, hồi tưởng lại cảnh Trì Giao giết hắn năm xưa, tìm không khỏi nhói đau. Thập nhị hoàng thúc, sau khi ta chết, thi thể được mai táng ở đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Minh Giang Vương hít một hơi, đáp, nói ra thật hổ thẹn, sau khi ngươi mất, triều đình trên dưới tranh đoạt đế vị không ngừng, gió tanh mưa máu, ai nấy đều bất an. Ba ngày sau, khi ta đến điều tra thi thể của ngươi, thì đã không thấy tung tích. Ánh mắt Trương Nhược Trần rung lên, lần nữa nhìn chằm chằm vào quan tài trước mặt, ra sức đẩy mạnh. Nắp quan tài bay ra ngoài, bịch một tiếng rơi xuống đất. Hai người đồng thời nhìn vào trong quan tài. Trống không? Sao có thể? Trương Nhược Trần đưa tay vào trong quan tài, không phát hiện huyễn thuật hay trận pháp nào, bên trong đích xác không có gì cả. Minh Giang Vương cũng lộ vẻ khó hiểu, nói, một cổ quan tài xuất hiện ở Chiêu Hoàng Từ Đường đã rất quỷ dị. Trên quan tài có chữ của Hoàng Huynh để lại, càng thêm quỷ dị. Vậy mà quan tài lại trống không, là vì sao? Quá nhiều điểm đáng ngờ. Mỗi một điểm đều khiến người khó hiểu. Thứ nhất, một cổ quan tài không thể xuất hiện ở Chiêu Hoàng Từ Đường. Thứ hai, chữ của Minh Đế không thể xuất hiện trên quan tài. Thứ ba, nếu Minh Đế tốn công sức đưa quan tài vào Chiêu Hoàng Từ Đường, thì quan tài không thể trống không. Ba điều không thể xảy ra lại cứ xảy ra. Có vết máu. Trương Nhược Trần phát hiện vài vết máu lấm tấm dưới đáy quan tài. Điều này chứng tỏ, từng có thi thể đặt trong quan tài, chỉ là sau đó đã bị di dời. Trương Nhược Trần và Minh Giang Vương đều trầm mặc, suy nghĩ cẩn thận. Minh Giang Vương nói, chuyện năm xưa, càng ngày càng khó phân biệt, khiến người ta không thể đoán ra. Được rồi, lo việc chính trước. Trương Nhược Trần nhắm mắt, khi mở ra lại trở nên sắc bén, nói, nhất định phải dời Chiêu Hoàng Từ Đường và Hoàng tộc Mộ Lâm vào càn khôn giới, không thể để chúng ở Thánh Minh Thành nữa. Thập nhị hoàng thúc, việc này giao cho ngươi xử lý, ta sẽ để hộ Long Các giúp đỡ. Một cuộc đại thiên di ầm ầm triển khai, hàng ngàn vạn tu sĩ từ bốn phương tám hướng của Thánh Minh Thành đổ về, không ngừng tiến vào càn khôn giới. Đối với một thế giới, điều gì là quan trọng nhất? Không nghi ngờ gì là bình dân bách tính. Dù là võ giả, thánh giả hay thần, đều sinh ra từ hàng trăm triệu bình dân. Bình dân bách tính là đất đai, không có họ, càn khôn giới không thể trở thành một thế giới cường đại, một thế giới đối kháng được với côn lôn giới. Hiện tại, Trương Nhược Trần thiếu nhất chính là người. Sáng ngày hôm sau, 12 viên Phật châu lơ lửng trên bốn phía Thánh Minh Thành biến mất, cùng lúc đó, bộ hạ cũ của Thánh Minh cũng biến mất sạch sẽ, như bốc hơi khỏi nhân gian. Tin tức Lăng Tiêu Thiên Vương phủ bị công phá, Lăng Tiêu Thiên Vương bị trấn sát, lan truyền với tốc độ nhanh nhất, khiến thiên hạ kinh sợ. Tin giả. Làm sao có chuyện đó? Lăng Tiêu Thiên Vương bị trấn sát. Ha ha, ai tung tin đồn vậy? Với thực lực của Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, thêm đại quân triều đình, đủ để quét ngang toàn bộ trung vực Đông Nam, ai dám khiêu chiến? Ban đầu, không ai tin, nhưng khi tin tức ngày càng nhiều, chi tiết trận đại chiến kinh thế tối qua cũng bị tiết lộ, các thế lực đều chìm vào im lặng như tờ. Họ buộc phải thừa nhận sự thật, tối qua, Trương Nhược Trần dẫn bộ hạ cũ của Thánh Minh, dẹp xong Thánh Minh Thành, diệt Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, cường thế đến rối tinh rối mù. Tổng đàn Ma giáo. Chư Thánh Mộc gia nhận được tin từ phân đà Ma giáo tại Thánh Minh Thành, đều tái mét mặt mày. Mộc gia thánh chủ hít một hơi lạnh, nói, Lăng Tiêu Thiên Vương và Thanh Nguyệt Lạc tổ lại vẫn lạc. Trong bộ hạ cũ của Thánh Minh, ai có thể giết được họ? Nghe nói là hộ Long Các trong truyền thuyết. Vân Tranh, phụ thân của Mộc Linh Hy, sắc mặt có chút tái nhợt, nói, Trương Nhược Trần làm việc không kiêng nể gì cả, không để ý hậu quả. Nay hắn nắm giữ lực lượng cường đại như vậy, mùng 7 tháng sau, Vô Đỉnh Sơn e rằng sẽ bùng nổ một trận ác chiến sinh tử. Cần gì phải sợ hắn? Nếu Trương Nhược Trần dám đến Vô Đỉnh Sơn, không cần chúng ta ra tay, hỏa tộc tự nhiên sẽ đối phó. Thực lực hỏa tộc, chưa chắc đã không áp được bộ hạ cũ của Thánh Minh. Trong Thánh Nữ Cung, Tề Phi Vũ cũng báo tin này cho Lâm Tố Tiên. Lâm Tố Tiên nheo mắt cười lớn, giỏi lắm, không hổ là Thánh Minh Hoàng Thái Tử, có quyết đoán, có gan lớn. Ha ha, kể từ đó, mùng 7 tháng sau, Thạch Thiên Tuyệt nhất định phải trả giá thảm trọng. Rất tốt, rất tốt. Trương Nhược Trần thật dám đến Vô Đỉnh Sơn. Tề Phi Vũ hỏi. Lâm Tố Tiên lạnh giọng, Trương Nhược Trần ngay cả Lăng Tiêu Thiên Vương phủ còn dám diệt, trên đời này còn chuyện gì hắn không dám làm. Với trận chiến này, hắn đã ngồi vững vị trí Thánh Minh Hoàng Thái Tử. Mà lại, sau khi lập uy, mùng 7 tháng sau, tất sẽ có càng nhiều bộ hạ cũ của Thánh Minh hội tụ tới. Ta rất tò mò, Thạch Thiên Tuyệt sau khi biết tin sẽ có biểu tình gì? Có hối hận đã gả Mộc Linh Hy cho Thu Vũ không? Trương Nhược Trần không phải Lạc Hư năm xưa, chỉ có thể một mình dết đến Vô Đỉnh Sơn, tự tìm đường chết. Trương Nhược Trần nắm giữ Thiên Quân Vạn Mã, ra lệnh một tiếng, sóng gió ngập trời. Những người trong giáo hẳn là đang rất áp lực. Tu sĩ trung ương hoàng thành cũng kinh sợ, quan viên lục bộ giật mình. Một vị hoàng tộc thân vương phẫn nộ nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao chúng ta không hề hay biết? Có kẻ nào ngấm ngầm giúp tên Thánh Minh Hoàng Thái Tử kia, đè tin tức, muốn diệt trì gia chúng ta? Có người âm dương quái khí nói, bây giờ, người tòa trấn Nguyên Sơ Thánh Điện là vợ trước của Thánh Minh Hoàng Thái Tử. Việc ngấm ngầm giúp đỡ Thánh Minh Hoàng Thái Tử cũng là bình thường. Chỉ là một thánh giả, lại nắm giữ quyền lực của toàn bộ côn lôn giới. Nếu không phải nữ hoàng có thần dụ muốn chúng ta nghe lệnh ả, bản thiên vương đã sớm chém ả rồi. Trong Nguyên Sơ Thánh Điện, Hoàng Yên Trần nhận truyền tin quan phù từ Thánh Thư Tài Nữ, nghe thấy tiếng của các hoàng tộc thân vương và binh bộ thiên vương ngoài điện, không khỏi cắn chặt môi, nói, hắn. Hắn muốn chọc thủng trời sao? Chẳng lẽ hắn không biết, đối đầu với triều đình chỉ là tự tìm đường chết? Thánh Thư Tài Nữ hiểu rõ tâm tình của Hoàng Yên Trần lúc này. Thực ra, khi nàng vừa biết tin, cũng giật mình. Diệt Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, không nghi ngờ gì là chọc giận triều đình. Với thực lực và nội tình triều đình tích lũy mấy trăm năm, dù Thánh Minh có nhiều cao thủ cũng không thể chống đỡ. Hơn nữa, giết nhiều lão tổ và thân vương hoàng tộc như vậy, sau khi nữ hoàng trở về, há lại buông tha hắn. Thánh Thư Tài Nữ nói, ta nhận được tin, Trương Nhược Trần không phục quốc ở Thánh Minh Thành, mà mang toàn bộ bộ hạ cũ tiến vào một nơi tên là Càn Khôn Giới. Thậm chí còn có tin đồn Tiếp Thiên Thần Mộc cũng ở Càn Khôn Giới. Tất nhiên, chưa thể xác minh tính chính xác của tin tức. Hoàng Yên Trần cố gắng đứng thẳng lưng, không bị tin tức đánh gục, nghiêm nghị nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, thiên địa kỳ cục lại không báo trước. Nếu chúng ta phát hiện sớm, có lẽ đã ngăn cản được hắn, hắn cũng không đến mức đối đầu với chúng ta, thậm chí là toàn bộ côn lôn giới. Thánh Thư Tài Nữ nói, có người dùng thần thông vô thượng che đậy thiên cơ, khiến thiên địa kỳ cục không phát giác được gì. Tinh thần lực của người này cường đại, thậm chí vượt qua điện chủ bất tử thần điện. Cho dù là ta, cũng không đoán được, cùng lồn giới sao lại có nhân vật đáng sợ như vậy. Hoàng Yên Trần nói, vậy bây giờ làm sao? Coi như Trương Nhược Trần ẩn náu, mùng 7 tháng sau cũng nhất định xuất hiện. Trong triều đình, các hoàng tộc thành viên, binh bộ thiên vương, các nho đạo đại thần, sao lại buông tha hắn? Lẽ nào ta phải dẫn đại quân triều đình đi tiêu diệt hắn? Thánh thư tài nữ thở dài, nói, trước khi rời đi, nữ hoàng ra thần dụ thứ nhất là khiến cả triều đình nghe lệnh ngươi. Các thần dụ khác đều xếp sau. Vì vậy, quyền lựa chọn ở trong tay ngươi. Có lẽ, nữ hoàng đã sớm nhìn thấu, đoán trước sẽ có ngày này, cố ý luyện tâm ngươi. Thánh thư tài nữ rời Nguyên Sơ Thánh Điện, để lại Hoàng Yên Trần một mình trong đại điện trống trải. Ra khỏi Tử Vi Cung, thánh thư tài nữ mặc nho bào, như một thư sinh tuấn mỹ, bước về Thanh Hồng Các. Một năm trước, thánh thư tài nữ từng hẹn Trương Nhược Trần ở đây. Nơi này thanh u, trồng từng hàng trúc xanh biếc, khác hẳn sự ồn ào bên ngoài, như một thế giới khác. Đi sâu vào Thanh Hồng Các, đến dưới một gốc đào, thánh thư tài nữ dừng bước. Hoa. Thánh thư tài nữ bước thêm một bước, dưới chân nàng xuất hiện từng vòng gợn sóng, rồi cả người xuyên qua gợn nước, tiến vào một mảnh thiên địa quỷ dị. Giờ phút này, trước mặt nàng cũng là một gốc đào. Nhưng cây đào này vô cùng to lớn, thân cây đường kính hơn 10 dặm, vươn lên tận mây xanh, không biết cao bao nhiêu, có lẽ đã vươn ra vũ trụ. Gia gia, bên ngoài long trời lở đất, nữ hoàng không có ở đây, chẳng lẽ người không ra quản sao? Thánh thư tài nữ chắp tay trước ngực, cúi đầu trước cây đào. Một giọng nói già nua vang lên, truyền khắp vùng thiên địa, đều là đám tiểu bối đánh nhau ầm ĩ, gia gia sống mấy ngàn năm, đi quản chuyện vặt vãnh như vậy, há không khiến người chê cười. Hơn nữa, trách nhiệm của gia gia là thủ hộ thiên địa linh căn của Côn Lôn giới, bàn đào thụ. Còn lại, các ngươi tự ứng phó. 800 năm rồi, các ngươi, đám tiểu bối này, hẳn phải có vài nhân vật gánh vác được một phương trời chứ hết chương 1402. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.